Chương 42, Lạ Lâm thiếu niên. La Quân là cái da mặt dày không được người, hắn nhìn về phía Đường Thanh, cười ha ha, nói ra, không làm cái gì à, trước công chúng, ta có thể làm gì? Gạt ngươi. Đường Thanh nói ra, ngươi có phải hay không phi lễ nàng? La Quân lập tức kêu lên Đụng Thiên Quất, nói ra, ta dựa vào, ta là như thế không biết xấu hổ người à? Ngươi chính là Lâm Thiên Thiến, Tống Nhiên Nhi, Đường Thanh ba người trăm miệng một lời nói ra. La Quân phiền muộn sờ mũi một cái, nói ra, các ngươi đây là ghen ghét ta không có phi lễ các ngươi có phải hay không? Ngươi sao không đi chết đi? Đường Thanh mắng. Nháo thì nháo, tam nữ vẫn là rất lợi hại lo lắng La Quân. Tống Nhiên Nhi trầm ngâm nói, La Quân, chúng ta ứng nên thế nào giúp ngươi? Nàng từ cũng là không dám nhắc tới muốn La Quân đi tới quỷ. Mọi người đều biết cái này là La Quân lôi khu. La Quân cũng liền nghiêm mặt đứng lên, nói ra, ta không cần các ngươi giúp ta, ta có chính ta biện pháp. Lâm Thiên Thiến lập tức nói, ngươi cũng không thể làm phạm pháp sự tình. La Quân nhìn về phía Lâm Thiên Thiến, nói ra, Lâm đội trưởng, giúp ta một chuyện thế nào? Lâm Thiên Thiến nói ra, ngươi nói, chỉ cần là không phạm pháp sự tình, ta nhất định giúp. La Quân cười ha ha, nói ra, biết ngươi Lâm đội trưởng là lớn nhất tuân theo pháp luật tốt cảnh sát, đương nhiên sẽ không để cho ngươi can phạm pháp sự tình. Ta biết ngươi bối cảnh không đơn giản, làm phiền ngươi đem Nhiên Nhi, còn có Thanh Thanh cùng Đinh Hàm tiếp vào một chỗ an toàn ở lại một thời gian ngắn. Tống Nhiên Nhi, Đường Thanh nhất thời bị kinh ngạc. Lâm Thiên Thiến cũng là cả kinh, nói, có ý tứ gì? Chẳng lẽ Dương Lăng còn muốn xuống tay với các nàng? La Quân cũng không giải thích, nói ra, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất không phải. Ngươi tốt nhất đưa các nàng tiếp vào người trưởng bối trong nhà, ngươi người trưởng bối này nhất định muốn là cao quan. Lâm Thiên Thiến trầm ngâm một cái chớp mắt, nói ra, tốt, ta đáp ứng ngươi. Nàng ngược lại cũng biết La Quân sẽ không thối tha, gia hỏa này đừng nhìn cả lơ phất phơ, thực trí tuệ và mưu kế kinh người. Sau đó, tam nữ cũng liền lui ra ngoài. Lần này lại đến phiên Hoắc Thiên Túng cùng Mục Tĩnh tới gặp La Quân. Hoắc Thiên Túng trước hướng La Quân sâu không người bái thật sâu, nói ra, La Quân, thật có lỗi, đều là Thanh Thanh các nàng sự tình đem ngươi liên lụy vào. La Quân bị kinh ngạc, vội vàng nâng Hoắc Thiên Túng, nói ra, Hoắc sư phụ, cái này nhưng không được, đều là ta bởi vì ta quả cùng người khác không càng. Hoắc Thiên Túng thật sâu nhìn La Quân liếc một chút, hắn trong nháy mắt cũng nhìn ra La Quân cùng Dương Lăng khác biệt. Rất lợi hại hiển nhiên, La Quân cùng Dương Lăng đều là cực ưu tú người trẻ tuổi. Nhưng là Dương Lăng người này, giọt nước không lọt, âm ngoan độc ác. Nhìn như kính cẩn, thực nội tâm cực tự đại tự ngạo. Mà La Quân lại là không câu nệ tiểu tiết, thoải mái không bị trói buộc. Nhưng hắn lại là cái quang minh lỗi lạc, lòng dạ rộng lớn người. Nếu như lựa chọn làm bằng hữu, Hoắc Thiên Túng hội không chút do dự lựa chọn La Quân dạng này người. Mục Tĩnh ở một bên nói ra, tiếp đó, Dương Lăng khẳng định phải để ngươi nhập tội ngồi tù. Đợi đến bên này sự kiện ám sát sức ảnh hưởng hạ xuống, hắn thì sẽ an bài tất sát nhất kích, đưa ngươi vào chỗ chết. La Quân, ngươi dự định ứng đối như thế nào? La Quân nhìn về phía Mục Tĩnh, hắn nghiêm mặt nói ra, chuyện của ta, các ngươi không cần quan tâm. Gần nhất ta hội ra tay với Dương Lăng, các ngươi muốn nhiều chú ý an toàn, miễn cho Dương Lăng chó cùng rứt dậu, lấy các ngươi đến uy hiếp ta. Mục Tĩnh cùng Hoắc Thiên Túng hơi hơi ngoài ý muốn. Ngươi dự định như thế nào xuất thủ? Hoắc Thiên Túng không khỏi hỏi. La Quân nói ra, Hoắc sư phụ, chuyện này, còn mời ngài cho phép ta trước thừa nước đục thả câu. Về sau, sự tình tự nhiên là sẽ có rốt cuộc. Hoắc Thiên Túng gặp La Quân tính trước kỹ càng, liền nói ra, đã ngươi có so đo, đó là không còn gì tốt hơn. Về sau, Hoắc Thiên Túng cùng Mục Tĩnh cáo tử. La Quân liền lại một người ngồi tại phòng tạm giam trên giường, gia hỏa này lúc này không nghĩ đừng. Trong đầu lại là nghĩ đến cùng Đinh Hàm hôn môi tư vị. Ai, nếu có thể tránh thức cùng Đinh Hàm trên giường lăn lộn, vậy liền quá mỹ diệu. Nghĩ như vậy, hắn bụng dưới lại bước lên ra nhiệt khí. Hắn quả muốn ngay ở chỗ này lột bên trên một thành, có thể ngẩng đầu đã nhìn thấy cái kia cạ mạ giặt bên trong hào quang màu đỏ, mẹ nó, cạ mạ giặt mở ra. Hắn cũng chỉ có thể từ bỏ cái này mê người ý nghĩ. Đến tối, Lâm Thiên Thiến đến phòng tạm giam bên trong tới gặp La Quân. Lâm Thiên Thiến một thân màu xanh ngọc đồng phục cảnh sát, trước ngực sung mãn, cả người tư thế hiên ngang, thật sự là nói không nên lời mỹ lệ cùng khí khái hào hùng. Lâm Thiên Thiến lúc này có vẻ hơi tùy ý, ngồi tại La Quân trên giường, nàng lấy xuống cảnh mũ, tóc kia lập tức như là thác nước tán xuống tới. Lúc này, Lâm Thiên Thiến khí khái hào hùng không hề nhiều một tia vũ mị. La Quân không khỏi nhìn ngốc. Gia hỏa này cũng là tại phương diện nữ nhân rất lợi hại không kiên định. Nếu là có một ngày cắm, khẳng định cũng là đưa tại trên bụng nữ nhân. Lâm Thiên Thiến lại là không có chú ý tới La Quân phản ứng, nàng trầm giọng nói ra, "La Quân, hiện ở mọi phương diện chứng cứ đều đối ngươi rất bất lợi. Nếu quả thật đến tòa án bên trên, ngươi cái này nhà tù là vào chỗ." Dương Lăng cho Dương Ngọc Mai trong nhà mời tốt nhất luật sư đoàn, quan hệ thượng hạ đều chuẩn bị tốt. Tại công tại tư, ngươi đều không có phần thắng, ngươi hiểu chưa? Ta minh bạch. La Quân nhìn Lâm Thiên Thiến liếc một chút, nói ra. Lâm Thiên Thiến hơi hơi ngoài ý muốn, theo rồi nói ra, vậy là ngươi nghĩ như thế nào? La Quân trầm mặc xuống dưới, Lâm Thiên Thiến một lòng vì chính mình, hắn ở trong lòng đã đem Lâm Thiên Thiến xem như bằng hữu, cho nên hắn cũng không muốn nói dối đến lừa gạt Lâm Thiên Thiến. Có thể Lâm Thiên Thiến lại là cảnh sát, vẫn là cái rất có nguyên tắc, tinh thần chính nghĩa cảnh sát, cho nên La Quân liền không thể ăn ngay nói thật. Lúc này, La Quân chỉ có trầm mặc. Lâm Thiên Thiến hít sâu một hơi, còn nói thêm, ngươi có phải hay không thật nghĩ cứ như vậy chạy đi, từ đó khắp nơi chạy trốn? La Quân trầm giọng nói ra, ta không có phạm tội, cho nên ta sẽ không để cho chính mình ngồi tù. Lâm Thiên Thiến nói ra, nói như vậy, ngươi thật muốn cá chết rách lưới. La Quân trầm mặc xuống dưới, hắn không tốt đem lại nói rõ. Lâm Thiên Thiến nói ra, La Quân, ta biết ngươi là ngông nên kiên cường tính cách. Bất quá, ta cảm thấy ngươi muốn như vậy khắp nơi chạy trốn, cái kia lại thế nào tiếp tục bảo hộ Tống Nhiên Nhi? Này sẽ là ngươi người sống vĩnh viễn vết bẩn. Lúc này, ngươi sao không hướng sinh hoạt thích hợp thấp túi đầu xuống? Hàn Tín còn có thể nhận dưới hông chi nhục, ngươi chỉ cần người hảo hảo, về sau có là xoay người cơ hội, không phải sao? La Quân trong mắt bỗng nhiên hiện lên một sợi hàn quang, hắn sắc bén nhìn về phía Lâm Thiên Thiến, giọng nói đã bất thiện, nói ra, ngươi ý là để cho ta theo Dương Lang dập đầu nhận lầm. Lâm Thiên Thiến tâm lý hơi hơi một e sợ, nàng vẫn là lấy dũng khí nói ra, nhẫn nhất thời, lui một bước, đổi lấy ngươi cả đời xuân sẻ, thật chẳng lẽ lại không được sao? Ngươi liền xem như qua cho Dương Lang dập đầu nhận lầm, chúng ta nơi này không có người hội xem thường ngươi. La Quân đột nhiên đứng lên, nghiêm nghị nói ra, nhưng ta hội xem thường chính ta. Lâm đội trưởng, ta coi ngươi là bạn, lần này ta không so đo với ngươi. Hắn đón đến, còn nói thêm, nếu như ta thật có sai, đừng nói là dập đầu, chính là muốn trên đầu ta cái này cái đầu, ta cũng sẽ không nhíu mày. Nhưng ta không thẹn với lương tâm, đừng nói là dập đầu, liền xem như cúi đầu đều không được. Lâm Thiến Thiến lại một lần nữa cảm nhận được La Quân nội tâm cương liệt, nàng biết mình mặc kệ nói cái gì đều vô dụng. La Quân còn nói thêm, Hàn Tín có thể chịu dưới hông chi nhục, bởi vì hắn là tướng soái chi tài. Lưu Bang có thể bị hồi vô sỉ, bởi vì hắn là kiêu hùng. Nhưng ta tuyệt không thể nhẫn nhục, chết cũng không thể, bởi vì ta là võ giả, là thất phu. Thất phu nhất nộ, huyết tiên ngũ bộ, ta có thể tha thứ, nhường nhịn, nhưng ta tuyệt không thể chịu đủ. Ai dám nhục ta, ta giết kẻ ấy. Lâm Thiến Thiến trong lòng run lên bần bật, nàng đã nói không nên lời một câu. Nàng biết, trước mắt nam nhân là chính thức võ giả. Ở trên người hắn có rất mãnh liệt võ giả ân ký. Trước mắt nam nhân là chân chính nam nhân. Thật xin lỗi. Lâm Thiến Thiến nói một câu, sau đó yên lặng lui ra ngoài. Mặc kệ La Quân muốn lựa chọn như thế nào, Lâm Thiến Thiến đều biết mình chúa tể không hắn ý nghĩ. Hắn không oán không hối, chính mình cũng chỉ có thể tôn trọng. La Quân tại Lâm Thiến Thiến sau khi đi cũng dần dần lắng lại tâm tình. Hắn một lần nữa nằm ở trên giường. Hắn mãi mãi cũng nhớ kỹ sư phụ dạy hắn quyền thuật thời điểm nói tới. Sư phụ nói, "Tiểu Dương, ngươi nhớ kỹ, chúng ta là võ giả. Võ giả không phải chính khách, không cần giảng nhiều như vậy khách sáo. Võ giả chúng ta có thể tha thứ, nhưng tuyệt không thể chịu nhục. Có thể đổ máu, nhưng tuyệt không thể rơi lệ. Võ giả cương liệt là lợi hại nhất đao, đây là một cỗ nhuệ khí. Một khi ngươi cúi đầu, mềm yếu, rơi lệ, nhuệ khí vừa mất, quyền pháp ngươi liền không lại lợi hại. Người sống cũng là một hơi, khí tại người tại, khí tiêu người vong. Sư phụ là La Quân kính trọng nhất người, tại ngày tháng sau đó bên trong, mặc kệ nhận bao lớn ngăn trở, thương tổn, La Quân chưa từng có cúi đầu qua, càng không có mềm yếu qua. Một mình hắn tại tha hương nơi đất khách quê người dốc sức làm, ở trên trời dưới cầu cùng kẻ lang thang nhóm gạt ra, trên thân không có một phân tiền. Mặc dù như thế, hắn chưa từng có bi quan qua, cũng không hề từ bỏ qua. La Quân nhắm mắt lại, đêm nay, hắn cảm xúc tựa hồ đặc biệt nhiều. Đơn giản là, hắn lại nghĩ tới chính mình sư phụ. "Sư phụ, ngươi đến ở đâu?" La Quân ở trong lòng hò hét. Sau một lúc lâu, La Quân trong đầu lại bỗng nhiên hiện lên rất nhiều hình ảnh. Toàn bộ đều là ở nước ngoài, gió tanh mưa máu chém giết. Hắn cùng huynh đệ nhóm từ trong núi thây biển máu sông ra đến, hình ảnh kia bên trong, chiến hỏa liên thiên. La Quân đột nhiên mở to mắt, hắn cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ, "Dương Lăng a Dương Lăng, lão tử giết người thời điểm, ngươi còn tại chơi bùn. Ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi liền có thể đem lão tử bức tử?" Giờ khắc này, La Quân trong mắt tinh quang bùng lên, hắn trong mắt giữ tợn cùng phong mang dần hiện ra tới. Trên thực tế, nếu không phải La Quân bận tâm đến Tống Nghiên Nhi các nàng, nếu không phải hắn không muốn về mặt thân phận có vết bẩn, hắn đã sớm muốn để Dương Lăng trả giá bằng máu. Rạng sáng 4 giờ thời điểm, Nam khu sở cảnh sát hoàn toàn yên tĩnh. Sở cảnh sát đại môn là mở ra, đèn chân không tản mát ra bạch sắc quang mang. Cái kia màu trắng chụp đèn bốn phía che kín tiêu thân cùng con muỗi. Văn phòng bên trong có 5 tên cảnh sát đang trực ban, bọn họ chăm nhàm chán mại xem TV, ngắp, có nằm sấp ở trên bàn làm việc nằm ngáy ho ho cũng không có mở điều hòa, chỉ có quạt trần tại chuyển động, phát ra kéo kẹt thanh âm. Cũng là tại lúc này, một người mặc kiểu áo tôn trung sơn màu đen thanh niên xuất hiện tại cửa ra vào. Người thanh niên này nhìn mới 18 tuổi khoảng chừng, nói là thiếu niên cũng không đủ. Hắn để ý lấy đầu đinh, mặt hướng tuấn mỹ mà lạnh lùng, tựa như không có bất kỳ cái gì cảm tình một dạng. Lúc đầu cái này đại mùa hè bên trong, trong không khí tràn ngập khô nóng. Nhưng thiếu niên này vừa xuất hiện, trong không khí lập tức tràn ngập hàn ý phảng phất nhiệt độ thật hạ xuống. Chương 43, tiểu đệ. Văn phòng bên trong đám cảnh sát, chú ý lực trong nháy mắt thì tập trung đến trên người thiếu niên này. Bọn họ cảm giác đầu tiên thì là quái dị, trời nóng như vậy khí, thiếu niên này thế mà mặc thật dày kiểu áo tôn trung sơn. Thứ hai cảm giác còn là quái dị, thiếu niên này phảng phất là một tên u linh, không có bất kỳ cái gì cảm tình. Hắn giống như là không chân thực tồn tại. Mấy tên cảnh sát trong khoảng thời gian này vẫn luôn là thảo mục giai binh. Lúc này đột nhiên trông thấy thiếu niên này, lập tức như lâm đại địch, dọa đến kém chút té tức té đái. Bọn họ lấy hết dũng khí, cấp tốc đứng dậy, bắt cảnh côn, cầm súng. Bên trong một cái quá khẩn trương, thương đều rơi trên mặt đất. Người là ai? Tới nơi này làm gì? Một tên cảnh sát sắc lệ nội tra chất vấn thiếu niên. Tiểu áo tôn trung sơn thiếu niên nhàn nhạt nhìn về phía tên cảnh sát này, theo rồi nói ra, ta đến xem ta đại ca, làm phiền ngươi giàn xếp một chút. Trong miệng hắn nói phiền phức, giàn xếp, nhưng trong giọng nói lại không chút nào phiền phức người khác, không có ý tứ ý vị, ngược lại giống là một loại mệnh lệnh. Cảnh sát này lập tức hỏi, đại ca ngươi là ai? La Quân. Có thể chứ? Thiếu niên lại hỏi. Cảnh sát này vốn là muốn nói không thể, nhưng là tại tiếp xúc đến thiếu niên như màu đen hàn băng đôi mắt về sau, hắn thế mà bất tranh khí nói ra, có thể. Sau khi nói xong, cảnh sát này thì hối hận, nhưng là thiếu niên đã nói ra, cảm ơn. Lúc này, cảnh sát này thu người ta cảm ơn, lại nơi đó dám không cho đi gặp La Quân. Hắn luôn có một loại ảo giác, cảm thấy mình chỉ cần đáp sai nửa câu liền sẽ chết tại thiếu niên này trên tay. Trên người thiếu niên này có một loại khủng bố, vô hình sát ý, còn lại cảnh sát thấy thế, tự nhiên cũng không dám đưa ra ý kiến phản đối. Thế là thì như vậy, thiếu niên tự nhiên mà vậy đi vào phòng tạm giam trước, từ cảnh sát mở ra phòng tạm giam đại môn. Hắn quang minh chính đại tiến vào phòng tạm giam, nhìn thấy La Quân. Mấy tên cảnh sát cũng không dám đi ra, cũng là sợ nơi này hội xảy ra bất chắc, cứ như vậy thủ ở trước cửa. Đại ca. Thiếu niên tại nhìn thấy La Quân thời điểm, băng lanh trong con ngươi rốt cục có sóng chấn động, là kích động. La Quân cũng nhìn về phía thiếu niên, hắn lập tức liền đứng lên. "Sú tiểu tử, ngươi cuối cùng tới." La Quân sải bước tiến lên, một tay lấy thiếu niên ôm vào trong ngực. Thiếu niên gương mặt bên trên hiện lên một tia đỏ ửng, bất quá hắn vẫn là không có cự tuyệt La Quân nhiệt tình ôm ấp. La Quân buông ra thiếu niên, hắn trông thấy thiếu niên đỏ mặt, không khỏi cười ha ha, nói ra, "Sú tiểu tử, theo tiểu cô nương giống như, lão tử ôm ngươi, ngươi còn e lệ. Ngươi sợ cái gì, lão tử lại không thích nam nhân." Thiếu niên cúi đầu, lộ ra có chút xấu hổ. Cái này cảnh tượng để mấy tên cảnh sát nhìn trợn mắt hốt hoồm, bọn họ vô ý thức đều cảm thấy thiếu niên này là cái sát nhân ma tinh, hung mãnh vô cùng tồn tại. Nhưng lại không nghĩ rằng, hắn tại La Quân trước mặt lại là như thế dịu dàng ngoan ngoãn. "Đại ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Thiếu niên theo rồi nói ra, "Chúng ta đi thôi." "Đi cái giám a?" La Quân nói ra, "Ngươi cảm thấy đại ca ngươi ta muốn đi, hội đi không nổi." Thiếu niên sửng sốt. La Quân liền lại nghiêm mặt nói ra, "Tiểu Diệp tử, ta ở chỗ này là bị người hãm hại. Lần này gọi ngươi trở về thì là có chuyện muốn ngươi đi làm." Thiếu niên lập tức nói ra, "Đại ca ngươi nói, muốn ta giết ai?" Hắn nói giết người thời điểm, giống như ăn cơm uống nước đơn giản như vậy mà tự nhiên. Mấy tên cảnh sát không khỏi dùng mình, trong lòng bọn họ lại một lần nữa chứng thực chính mình cảm giác không sai, gia hỏa này cũng là sát nhân ma tinh. Nhưng lúc này, bọn họ cũng không dám đứng ra thực hiện chức trách, bắt thiếu niên a. La Quân không khỏi trừng mắt nói ra, "Nóa, tiểu Diệp tử, nơi này là sở cảnh sát. Ngươi không nên hơi một tí liền nói giết người nói như thế thô lỗ trực tiếp. Tin hay không cảnh sát thúc thúc đem ngươi cũng bắt tiền đến." Thiếu niên rất lợi hại nghiêm túc nói, "Người nào bắt ta, ta giết kẻ ấy." La Quân nói ra, "Tốt, không cùng ngươi nói nhảm. Ngươi đi tìm Mục Tĩnh, để cho nàng nói cho ngươi sự tình chân tướng. Còn phải nên làm như thế nào, trong lòng ngươi hẳn là so ta rõ ràng. Nơi này nói chuyện không tiện, ta thì không nói nhiều." Thiếu niên theo Mục Tĩnh thông qua điện thoại, cho nên cũng nhận biết Mục Tĩnh. Ngay sau đó hắn liền nói, "Tốt, đại ca, vậy ta đi trước." La Quân gật gật đầu, nói ra, "Chú ý an toàn." Thiếu niên ân một tiếng, theo sau đó xoay người rời đi. Mấy tên cảnh sát đưa mắt nhìn thiếu niên rời đi, thẳng đến thiếu niên tránh thức ra sở cảnh sát, bọn họ mới như chút được gánh nặng thở phào. Thiếu niên vừa đi, mấy tên cảnh sát cảm thấy uy áp đã biến mất. Bọn họ cái này mới khôi phục bình thường tư duy, mấy người hợp lại mà tính, lập tức trong đêm theo Lâm Thiến Thiến báo cáo nơi này tình huống. Lâm Thiến Thiến biết được sau phi thường trọng thị chuyện này, nàng đi suốt đêm tới. Lâm Thiến Thiến trước từ màn hình giám sát bên trong nhìn thiếu niên đến đây gặp La Quân quá trình, sau đó mới lại đến trong phòng thẩm vấn chất vấn La Quân. "Các ngươi đến tại bàn bạc thứ gì? Thiếu niên này là lai lịch gì?" La Quân nhìn Lâm Thiến Thiến liếc một chút, sau đó mới hề hoải nói ra, "Hắn là ta ở nước ngoài thu một tiểu đệ, nghe nói ta xảy ra chuyện, liền muốn về tới giúp ta." Lâm Thiến Thiến lập tức hỏi, "Hắn muốn thế nào giúp ngươi?" Nàng nhìn thiếu niên kia cùng La Quân giám sát, nhưng là giám sát cũng nghe không được thanh âm, cho nên cũng không biết hai người trò chuyện cái gì. Bất quá Lâm Thiến Thiến cũng nhìn ra thiếu niên kia tuyệt đối không phải cái gì lương thiện. Nàng hỏi như vậy, là sợ hai thiếu niên làm ra cái gì phạm pháp giết người sự tình. Lâm Thiến Thiến thủy chung ghi nhớ chính mình là cảnh sát chính là muốn ngăn chặn phạm tội. La Quân hơi hơi thở dài, theo rồi nói ra, "Lâm đội trưởng, ngươi phải biết, ngươi cũng không phải thượng đế. Cho nên ngươi không muốn bởi vì cứu vãn không thương sinh mà hổ thẹn trong lòng." Lâm Thiến Thiến không khỏi gấp, cả giận nói, "La Quân, ngươi đến muốn thế nào?" La Quân nhìn về phía Lâm Thiến Thiến, hắn lộ ra rất là bình tĩnh, nói ra, "Ta không muốn thế nào, ta chỉ muốn có thể bình tĩnh, trong sạch còn sống. Chỉ đơn giản như vậy, nếu như ta làm cái gì, vậy cũng là bị Dương Lăng bức." "Lâm đội trưởng, ngươi là cảnh sát, nhưng là, ta hy vọng ngươi pháp luật không muốn chỉ là có thể ước thúc ta. Lúc này, các ngươi giúp không ta, chẳng lẽ ta còn không thể tự cứu?" Lâm Thiến Thiến nhất thời nghẹn lời, nàng sau đó mới lên tiếng, "La Quân, ta là sợ ngươi hội vạn kiếp bất phục." La Quân tự giễu cười một tiếng, nói ra, "Nếu như ta không đạt được gì, ta hội được đưa vào trong lao, sẽ bị Dương Lăng phái ra sát thủ xử lý. Đây chính là lớn nhất vạn kiếp bất phục kết cục, cho nên, vô luận ta làm cái gì, cũng sẽ không có càng hỏng bét kết quả." Lâm Thiến Thiến nói không ra lời. Nàng sau cùng cũng chỉ có thể ngầm đồng ý La Quân hành vi, cũng không hỏi nữa La Quân cái gì, bởi vì hỏi cũng hỏi không ra kết quả. Đồng thời, nàng đột nhiên cũng hiểu, vì cái gì La Quân muốn chính mình đem Tống Nhân Nhi, Đường Thanh, Đinh Hàm ba nữ nhân cho bảo vệ. Bởi vì La Quân muốn ra tay với Dương Lăng. Lâm Thiến Thiến chỉ có thể nói nói, "Tống Nhân Nhi các nàng đã bị ta đưa đến trong tỉnh thành, đại bá ta trong nhà. Nơi đó vô cùng an toàn, ngươi yên tâm đi." "Đại bá của ngươi là?" La Quân không khỏi hỏi. Lâm Thiến Thiến nói ra, "Đại bá ta là tỉnh ủy thường ủy." La Quân nghe vậy liền thư một hơi. Không phải nói tỉnh ủy thường ủy trong nhà cũng là phòng thủ kiên cố, mà là bởi vì cái chỗ kia, Dương Lăng không dám đi lỗ mãng. Nếu như tỉnh ủy thường ủy trong nhà đều bị người ám sát, như vậy thì hội ở trong nước gây nên sóng to gió lớn. Đồng thời, án kiện sẽ lên tới trước đó chưa từng có độ cao. Một khi tra được Dương Lăng trên đầu, Dương Lăng liền sẽ tránh thức vạn kiếp bất phục. Cơ quan quốc gia là tương đương đáng sợ, mà lại, quốc gia bí mật trong cơ quan cũng có vô cùng lợi hại cao thủ. Quốc gia dây là tuyệt đối không thể đụng vào. Buổi sáng 6h, Mục Tinh tại chính mình trà trang bên trong nhìn thấy kiểu áo Tôn Trung Sơn màu đen thiếu niên. Nàng là tiếp vào điện thoại về sau, cấp tốc rời giường, đi vào trà trang. Trà trang trong phòng khách đã có hơi mỏng tia nắng ban mai vậy chiếu vào. Thiếu niên tựa như là vĩnh hằng lạnh như băng, không có bất kỳ cái gì tâm tình. Mục Tinh nhìn lấy thiếu niên này, nội tâm của nàng nói không nên lời cổ quái, bởi vì vì thiếu niên này quá thâm bất khả chắc. Nhưng chính là như vậy một cái âm trầm khủng bố thiếu niên, thế mà công bố là La Quân tiểu đệ. Mục Tĩnh không khỏi lần nữa đối La Quân lau mắt mà nhìn, cái này La Quân, đến còn có bao nhiêu bài không có lộ ra à? Tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào? Mục Tĩnh hỏi. Diệp Bố Y Y. Thiếu niên nhạt vừa nói, hắn ngồi trên ghế, ưỡn lưng thẳng tắp, tùy thời đều là một loại trạng thái chiến đấu. Mục Tính không khỏi nói, tên rất hay. Diệp Bố Y thì trong mắt toát ra một tia không khỏi tâm tình, mang theo một tia không thể phát giác tự hào, nói ra, ta đại ca lấy. Đại ca ngươi là ai? Mục Tính hỏi. Nàng hỏi xong thì cảm thấy mình ngốc, Diệp Bố Y đại ca có thể không phải liền là La Quân á? Quả nhiên, Diệp Bố Y nói ra, La Quân. Mục Tính lộ ra ngoài ý muốn, nàng ngoài ý muốn là, La Quân cái này cả lơ phất phơ ra hỏa, thế mà lấy được ra dạng này cũ có thâm ý tên. Diệp Bố Y thì còn nói thêm, ta đại ca để cho ta tới tìm ngươi giải một số tình huống. Mục Tính ngay sau đó liền nói, sự tình là như thế này. Nàng lập tức liền đem sự tình chân tướng, cùng La Quân đứng trước khốn cảnh nói hết ra. Sau khi nói xong liền hỏi Diệp Bố Y Y, nói, ngươi định làm gì? Diệp Bố Y Y đứng lên, trực tiếp quay người rời đi, căn bản thì không vùng Mục Tính. Mục Tính không khỏi cười khổ, nàng tự nhận là cái rất có khí chàng nữ nhân. Bình thường nam nhân gặp nàng, thở mạnh cũng không dám, liền xem như ở sau lưng, cũng không dám lặng lẽ khinh nhẫn. Thế nhưng là nàng từ khi gặp được La Quân còn có cái này Diệp Bố Y Y, nàng đều cảm thấy mình có phải là thật hay không không có mị lực. Mục Tính đối Diệp Bố Y Y rất là hiếu kỳ, không khỏi lập tức đứng dậy, nàng muốn đi sở cảnh sát phòng tạm giam bên trong hỏi một chút La Quân, cái này Diệp Bố Y đến là lai lịch gì. Sớm hơn 7 giờ, ánh nắng tươi sáng phổ chiếu khắp nơi, Mục Tính mình mở một chiếc Audi 6 đi vào sở cảnh sát trước cửa. Sau đó nàng tiến quân thần tốc cùng La Quân gặp mặt. Hiện tại toàn bộ sở cảnh sát đều biết phòng tạm giam bên trong đóng cái nhân vật đặc biệt La Quân, Lâm đội trưởng rất là chiếu cố, cho nên mọi người đối La Quân cũng rất khoan dung. Mục Tính lại là người quen cũ, bọn họ tự nhiên để gặp nhau. Phòng tạm giam bên trong, La Quân đang tu luyện Đại Nhật Nguyệt Quyết, Mục Tính còn không có vào, hắn cũng cảm giác được Mục Tính tới. Hôm nay Mục Tính mặc là màu đỏ thấm đầu dây, tinh xảo trắng như tuyết sương quai xanh lộ ra tức sang trọng ung dung, lại có chút gợi cảm vũ mị. La Quân con hàng này nhìn thấy Mục Tính, lập tức nhãn tình sáng lên. Tính tỷ, ngươi hôm nay thật xinh đẹp a. La Quân hì hì cười một tiếng, nói ra, nếu là có thể lại mặc thấp ngực một điểm thì càng tốt hơn. Mục Tính không khỏi im lặng, nói ra, ngươi ngược lại là còn có cái này lòng dạ thanh thản. La Quân cười ha ha, nói ra, thực sắc tính dã, đây là bản năng a. Nếu là ta nhìn thấy Tính tỷ ngươi xinh đẹp như vậy nữ nhân, không có một chút phản ứng lời nói, đó là ngươi bi ai a. Mục Tính vừa tiến đến, cũng là làn gió thơm đập vào mặt. Nàng nói ra, bớt nói nhiều lời, ngươi hãy thành thật nói cho ta một chút, Diệp Bố Ý Ý đến là lai lịch gì? La Quân cười hắc hắc, nói ra, thì đoán được ngươi là vì hắn mà đến, tới tới tới, ngồi một chút ngồi, chúng ta ngồi xuống nói. Hắn để Mục Tính trên giường ngồi, trong phòng này cũng liền một cái giường có thể ngồi. Mục Tính liền cũng liền ngồi xuống, tọa hạ trong ngáy mắt, La Quân lập tức trộm liếc liếc một chút. Ở trên cao nhìn xuống, La Quân cuối cùng từ váy trong miệng liếc về cái kia đạo mê người sự nghiệp dây. Trắng như tuyết một mảnh, khe danh thọc sâu. Thấy La Quân một trận miệng đắng lưỡi khô, Mục Tính đem La Quân cái này tiểu động tác thu tại mắt, nàng lần nữa nâng trán thở dài, con hàng này thật là một cái kỳ hoa. Muốn không để ngươi kiểm tra. Mục Tính bỗng nhiên nghiền ngẫm nói ra. La Quân lập tức đại hỉ, chư ca nói ra, tốt tốt. Chương 44, ai là kiêu hùng? Tốt ngươi cái đại đầu quỷ. Mục Tính hung hăng trừng La Quân liếc một chút, nói ra, ngươi lại như thế không đứng đắn, nhìn ta còn có quản hay không ngươi. La Quân cười hắc hắc, bất quá cũng liền không lại tiếp tục khinh bạc Mục Tính. Mọi thứ có chừng có mực, đạo lý này hắn là hiểu. Mục Tính liền nói ra, hiện tại có thể nói một chút đi. La Quân cũng không thừa nước đục thả câu, nói ra, tiểu Diệp tử gia hỏa này từ nhỏ đã là tại châu Phi trong rừng lớn lên, ra ra hắn là vị cao nhân. Bất quá không biết nguyên nhân gì, bị thương nặng, thân thể một mực không tốt. Ta tại trong lúc vô tình biết hắn ra ra, không làm gì liền đi nhìn tiểu Diệp tử cùng ra ra hắn. Về sau ra ra hắn thân thể gánh không được, trước khi chết phó thác ta, muốn ta chiếu cố thật tốt tiểu Diệp tử. Tiểu Diệp tử cũng một mực coi ta là thân đại ca. Mặt khác, làm bạn tiểu Diệp tử còn có một đầu ngân lang vương. Tiểu Diệp tử từ nhỏ đã không cùng người giao lưu, trong rừng nhìn quen cũng là huyết tinh chém giết. Cho nên, tiểu Diệp tử theo thường nhân rất khác biệt. Chứ ta cùng ra ra hắn còn có ngân lang vương, tiểu Diệp tử sẽ không đối với bất kỳ người nào cười, cũng sẽ không để ý tới bất luận kẻ nào. Còn tiểu Diệp tử thân thủ, nói thật, ta cũng không rõ lắm. Gia hỏa này, duy nhất năng khiếu cũng là giết người cùng chạy trốn. Nếu như hắn cùng ta trên lôi đài đỏ sức, ta còn có chút nắm chắc. Nhưng là nếu như hắn muốn giết ta, ta khẳng định là không sống được. Mục Tính không khỏi hút miệng hơi lạnh, nàng nói ra, ta cũng có loại cảm giác này, nếu như hắn muốn giết ta, ta không có cách nào đào tẩu. Như vậy ngươi lần này cần hắn trở về, đến muốn cho hắn làm cái gì? Giết Dương Lăng. Mục Tính hỏi. La Quân lúc lắc đầu, nói ra, Tính tỷ, người nói ngực to mà không có não, ngươi ngực cũng không lớn à? Mục Tính xì La Quân một ngụm, nói ra, ngươi muốn ăn đòn có phải hay không? La Quân cười hắc hắc, nói ra, giết Dương Lăng làm gì? Vừa đến, Dương Lăng tại chính mình trong đại bản doanh, không dễ giết. Thứ hai, dù cho giết Dương Lăng, cũng không thể tẩy thoát ta tội danh. Vậy ngươi muốn? Mục Tính hỏi. Thiên cơ không thể tiết lộ, qua mấy ngày ngươi thì minh bạch. La Quân thừa nước đục thả câu. Mục Tính gặp La Quân không chịu nói, liền cũng không dễ mạnh hơn hỏi tiếp. Một ngày này, bình tĩnh quá khứ. 3 giờ sáng, Trường Giang phía nam vùng nước bên trên, mặt nước một vùng tăm tối vắng vẻ, trên trời một vầng minh nguyệt chiếu rọi. Cái này Trường Giang phía trên, truyền thuyết đông đảo, giờ phút này càng là tăng thêm một phần sắc thái thần bí. Một chiếc vạn tấn trên tàu chở hàng, đèn đuốc sáng trưng. Cái này chiếc tàu chở hàng là Dương Thị tập đoàn tàu chở hàng, chuyên môn vận chuyển thành phẩm dầu diesel, xăng. Bất quá, tại tàu chở hàng trong khoang thuyền, còn có không muốn người biết buôn lậu nghiệp. Ở trong đó toàn bộ đều là trên chợ đen được đến xe con. Cái này xe con là một con rồng sản nghiệp, thông qua một lần nữa cải tạo, bên trên bài. Bên trong lợi nhuận là khá kinh người. Bất quá những này buôn lậu nghiệp cũng bất quá là Dương Thị tập đoàn sản nghiệp bên trong chín châu mất sợi lông. Dương Thị tập đoàn đem khống trường giang phía nam vùng nước vận chuyển quyền lợi, sở hữu lui tới tàu chở hàng đều muốn dựa vào Dương Thị tập đoàn, cũng nộp lên trên không ít bảo hộ phí. Nếu như không giao nhất định mức bảo hộ phí, tàu chở hàng an toàn không chiếm được bảo hộ. Bởi vì trường giang nam bắc vẫn là có không ít cấp nước, mà lại nếu như không giao, Dương Thị tập đoàn bản thân cũng sẽ động thủ. Mà một khi giao, lui tới cấp nước cũng không dám mạo phạm Dương Thị tập đoàn. Kể từ đó, lui tới tàu chở hàng cũng liền xuất tiền bảo đảm bình an. Giờ phút này, hắc ám trên mặt nước, một chiếc cano bỗng nhiên lui tới, hướng thẳng đến tàu chở hàng mà đến. Cái này cano lập tức gây nên tàu chở hàng tiếp nước tay chú ý, cano cấp tốc đi vào tàu chở hàng trước, cái kia tàu chở hàng mạn thuyền cao có 10 mét. Mà cano trực tiếp đâm vào tàu chở hàng bên trên, phanh một tiếng, lập tức nổ ra mảnh liệt hỏa quang tới. Thủy quang tóe lên mấy chục mét, tàu chở hàng kịch liệt rung chuyển. Trên thuyền người phụ trách lập tức bị kinh động. Bất quá còn tốt, tàu chở hàng chất lượng phi thường tốt, cano nổ tung cũng không có đem tàu chở hàng nổ xảy ra vấn đề. Trên thuyền này người phụ trách gọi là Trương Khôn. Trương Khôn cũng là Lao Sơn nội gia quán đệ tử, hắn tu vi đồng dạng đến Hoa Kính, là cái tuyệt đối cao thủ. Cái này một con thuyền chở hàng đối với Dương Thị tập đoàn tới nói, vẫn tương đối trọng yếu. Cho nên Dương Lăng phái Trương Khôn tọa trấn. Đồng thời, đi theo Trương Khôn còn có 6 tên Lao Sơn nội gia quán đệ tử. Chiếc này tàu chở hàng tại Trường Giang thủy vực bên trên đã có thể xưng thế lực bá chủ, tuy nhiên nó so ra kém Tỷ Tạn Nhĩ, nhưng đây cũng là bởi vì Trường Giang thủy vực không thể cùng đại hải so sánh. Trương Khôn năm nay 40 tuổi, hắn là cái người từng trải. Lúc này, chỗ của hắn không biết xảy ra chuyện. Bất quá hắn rất kỳ quái, người nào lại có lá gan đối Dương Thị tập đoàn xuất thủ? Trương Khôn trong mắt tinh quang bùng lên, hắn y nguyên chấn định như núi, trong tay hai cái bi sắt vút vút. Còn lại 6 tên Lao Sơn nội gia quán đệ tử đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trương Khôn cất giọng quát, không biết là vị kia trên đường bằng hữu đến, sao không đi ra gặp nhau? Hắn vừa nói, hai nghe khắp nơi, chú ý đến bốn phía động tĩnh. Nhưng bốn phía lại là một mảnh tĩnh mịch, căn bản cảm giác không ra bất kỳ dị dạng tới. Liền cũng tại lúc này, một trận cảm giác nguy cơ đánh tới. Trương Khôn nhất thời quanh thân lông tơ dựng thẳng, hắn bị kinh ngạc, đột nhiên quay đầu. Chỉ gặp hậu phương hai tên Lao Sơn nội gia quán đệ tử đã ngã vào trong vũng máu. Giết người chính là Diệp Bố Y, Diệp Bố Y thì trong tay là một ngụm lạnh lừng lánh dao găm, hắn ăn mặc một thân màu đen trang phục, giống như trong đêm tối u linh. Trương Khôn không khỏi hãi nhiên thất sắc, thiếu niên này thế mà đến phía sau mình, chính mình cũng không có phát giác. Cái này quá quỷ dị. Liền cũng tại lúc này, Diệp Bố Y đột nhiên lui hướng Trương Khôn. Tốc độ của hắn nhanh như lôi đình tiềm điện, đồng thời nhưng lại lặng yên không một tiếng động. Hàn quang chớp động. Trương Khôn đột nhiên lui lại, hắn vừa lui, Diệp Bố Y tốc độ đi tới càng nhanh. Diệp Bố Y vốn là như linh xà phụ phục đến đây, hắn am hiểu nhất cũng là ẩn tàng khí tức, nhịp tim đập, hô hấp cùng bốn phía hoàn cảnh hòa hợp một thể. Cho nên thẳng đến hắn cận thân đến đây, ra tay giết hai người về sau, Trương Khôn mới đột nhiên phát giác. Diệp Bố Y là dạng gì tồn tại? Là La Quân đều sợ hãi tồn tại a. Diệp Bố Y am hiểu ẩn tàng khí tức, am hiểu hơn giết người cùng chạy trốn. Vô luận là giết người vẫn là chạy trốn, tốc độ đều nhất định muốn nhanh. Diệp Bố Y là từ nhỏ cùng Ngân Lang Vương Thi chạy người. Cho nên giờ phút này, Trương Khôn vừa lui, hắn lập tức đuổi theo. Tốc độ của hắn so Trương Khôn thế mà gần 10 lần, đây là bởi vì Trương Khôn lui thế tự nhiên không kịp tốc độ đi tới, và lại Diệp Bố Ý tốc độ vốn là nhanh người tiên. Trương Khôn căn bản không kịp có bất kỳ phản ứng nào, cái kia dao găm hàn ý đã thẩm thấu hắn ra thịt, sau đó đâm vào hắn lồng ngực. Chỉ một cái chớp mắt, Trương Khôn đã nhận chí mạng thương hại. Hắn không thể tin nhìn lấy Diệp Bố Ý, Diệp Bố Ý lại không khách khí, trực tiếp một dao găm đem Trương Khôn cổ cắt đứt, trực tiếp đem giết chết. Về phần hắn Lao Sơn nội gia quán đệ tử, căn bản còn không có kịp phản ứng. Diệp Bố Ý giết Trương Khôn cái này đầu mục, tiếp xuống thì đối bọn hắn triển khai đồ sát. Không ai sống sót. Trên thực tế, cũng không phải nói Trương Khôn vô dụng, Lao Sơn nội gia quán đệ tử vô dụng. Chủ yếu là Trương Khôn thủy chung vẫn là không đủ chấn định, tại Diệp Bố Y Y đâm giết tới thời điểm, hắn nếu như có thể đứng tại chỗ, không chút hoang mang tới, như vậy Diệp Bố Y Y tuyệt đối vô pháp giết hắn. Mà lại chung quanh Lao Sơn nội gia quán đệ tử cũng có thể xuất thủ đánh giết Diệp Bố Y Y chỉ tiếc, Diệp Bố Y Y vừa ra tay, Trương Khôn liền đã sợ hãi. Hắn một sợ hãi, tử kỳ liền đến. Rạng sáng 5 giờ, Dương Lăng chính trong giấc mộng. Một trận gấp rút tiếng bước chân đem hắn đánh thức, sau đó liền truyền đến quản gia Mạc Vô Nghi thanh âm. Quản gia Mạc Vô Nghi là cái 60 tuổi lão nhân, là nhìn lấy Dương Lăng lớn lên. Dương Lăng đối Mạc Vô Nghi rất là tôn trọng. "Thiếu chủ, ra đại sự." Mạc Vô Nghi thanh âm tràn ngập nghiêm trọng. Dương Lăng có rời dương khí, lúc này, nếu như là người khác tới quấy rầy hắn, đây tuyệt đối là lôi đình lửa giận. Cũng chỉ có Mạc Vô Nghi mới có thể để cho hắn áp chế nộ khí, hắn liền ngồi xuống, nói ra, "Mạc bá, vào đi." Mạc Vô Nghi ngay sau đó đẩy cửa vào. Dương Lăng nhìn về phía Mạc Vô Nghi, Mạc Vô Nghi một thân trường sam màu đen, thoạt nhìn như là người cổ đại. Nhưng bộ quần áo này mặc trên người hắn, lại là giống như phân. Mạc Vô Nghi tóc đã hoa râm, nhưng ánh mắt hắn rất có thần. Dương Lăng trầm giọng nói ra, xảy ra chuyện gì? Mạc Vô Nghi hít sâu một hơi, nói ra, là chúng ta Minh Xuân Hào tại Trường Giang trên mặt nước xảy ra chuyện. Minh Xuân Hào bây giờ đã bị hủy, sở hữu hàng hóa toàn bộ chìm vào biển. Mà lại, tàu chở hàng bên trên người không ai sống sót. Trương Khôn cùng 6 tên đệ tử, 32 tên thủy thủ cùng công tác nhân viên, toàn bộ chết. Bọn họ thi thể đại bộ phận đã đánh vớt lên. Dương Lăng nhất thời như bị sét đánh, sắc mặt hắn trắng bệch, nói ra, đến chuyện gì phát sinh? Mạc Vô Nghi nói ra, thiếu chủ, cụ thể chuyện gì phát sinh chúng ta vẫn chưa biết được. Dương Lăng trong mắt tách ra sắc bén quan mang, hắn trong thân thể ẩn chứa một cỗ khó mà che giấu tức giận. Người nào lại dám động thổ ở trên đầu của ta? Lập tức cha, đem hết toàn lực đi thăm dò. Dương Lăng luôn luôn đến nay xuôi gió xuôi nước, chuyện này quả thực cũng là tại khiêu chiến hắn tôn nghiêm. Mà lại, Minh Xuân Hào mang đến cho hắn tổn thất kinh tế cũng là khó mà đánh giá. còn nổi danh dự, uy nghiêm, chuyện này vừa ra, nếu như Dương Thị tập đoàn không chấn áp được, như vậy còn lại tàu chở hàng, cấp nước liền sẽ dục dịch. Dương Lăng đối Minh Xuân Hào bị hủy sự tình cao độ coi trọng. Một ngày này rất nhanh liền quá khứ. Dương Lăng phái đi ra người không có tra ra một chút xíu manh mối, ngược lại là thành phố cục công an phái vài nhóm người tìm đến Dương Lăng tìm hiểu tình hình. Dương Lăng lại không dám ăn ngay nói thật, bởi vì hắn còn đang lợi dụng Minh Xuân Hào buôn lậu. Dương Lăng nổi nóng tới cực điểm. Càng làm cho Dương Lăng nổi nóng là, lại có tin dữ truyền đến. Trường Giang phía Nam, thuộc về Dương Lăng Giang Hoài Cầu tàu bị người một mồi lửa đốt. Bên trong hàng hóa giá trị đến ngàn vạn mà tính, mà lại có mấy tên Lao Sơn nội gia quán đệ tử bị giết. Trên bến tàu công tác nhân viên hết thảy 28 tên, cũng toàn bộ bị giết. Quả thực cũng là diệt môn huyết án. Thủ đoạn tàn nhẫn độc ác tới cực điểm, cũng là Dương Lăng cũng cảm nhận được hàn ý lúc này, Dương Lăng cũng rất xác định, đối phương cũng là chuyên môn đến nhắm vào mình. Dương Lăng nghĩ không ra tên địch nhân này là ai. Hắn có vẻ như không cùng bất luận kẻ nào có thâm cừu đại hận a. Mạc Vô Nghi lần nữa tới gặp Dương Lăng, hắn nhắc nhở Dương Lăng, nói ra, thiếu chủ, ngài quên một người. Người nào? Dương Lăng lập tức hỏi. Mạc Vô Nghi nói ra, là Quân. Dương Lăng bỗng nhiên giật mình, hắn rốt cục muốn dạy mình còn có như thế cái đối thủ. Tha thứ cao ngạo Dương Lăng thiếu chủ, hắn vô ý thức không có đem La Quân xem như là ngang cấp đối thủ. Ngươi nói là, gần nhất cái này hai cọc sự tình cùng La Quân có quan hệ. Dương Lăng trong mắt dần hiện ra phức tạp quang mang tới. Mạc Vô Nghi nói ra, trừ hắn cùng chúng ta có khúc mắc, lão nô thực sự nghĩ không ra còn có ai muốn làm như thế. Dương Lăng không khỏi nói ra, nhưng cái này sao có thể, La Quân còn bị nhốt tại phòng tạm giam bên trong. Lại nói, đối phương ra tay tàn nhẫn, thân thủ khủng bố. Ta không tin La Quân có năng lực như vậy. Mạc Vô Nghi nói ra, La Quân lai lịch thành mê, bảo đảm không được là hắn tìm trợ thủ. Hắn đón đến, còn nói thêm, bất quá đến theo La Quân có quan hệ hay không, lão nô cũng không dám khẳng định. Dương Lăng trầm âm, hắn nói ra, trước mắt trọng yếu nhất là tìm tới tên hung thủ này. Mạc Vô Nghi nói ra, tên hung thủ này hành tung bí hiểm, trong thời gian ngắn, muốn đem hắn tìm ra thật sự là không dễ dàng. Chúng ta phân đả quá nhiều, phải đề phòng cũng rất khó. Mà lại, thiếu chủ, bây giờ chết Lao Sơn nội gia quán đệ tử không ít, tiếp tục như vậy nữa, sư tôn trách tội xuống, chúng ta cũng chịu trách nhiệm không tầm thường. Dương Lăng mi đầu nhíu chặt, hắn nói ra, vậy ngươi nói nên làm cái gì? Hắn đối tên hung thủ này lại là phẫn nộ, lại là đau đầu. Phẫn nộ lại có thể thế nào? Hung thủ kia quá giàu hoạt, thật sự là tìm không thấy a. Dương Lăng là Dương Thị tập đoàn lo liệu việc nhà, hắn lúc này nhất định phải từ toàn cục đến triển vọng. Nếu như lại tùy ý dạng này huyết tinh sự kiện tiếp tục phát sinh, cái kia rất có thể hắn vất vả đánh xuống Giang Sơn hội như vậy vẫn lạc. Đây là Dương Lăng lớn nhất không thể chịu đựng. Mạc Vô Nghi trầm giọng nói ra, lão nô từ đầu đến cuối đều cảm thấy chuyện này theo La Quân có quan hệ, thiếu chủ, ngươi vẫn là đi nhìn một chút La Quân đi. Dương Lăng trầm mặc xuống dưới, hắn theo rồi nói ra, tốt, ta biết, Mạc bá. Ngươi đi xuống trước đi, ta cần muốn hảo hảo suy nghĩ một chút. Mạc Vô Nghi thấy thế cũng liền không tốt nói thêm nữa, hắn ứng một tiếng là, sau đó lui ra ngoài. Dương Lăng âm thầm nghĩ, hắn cảm thấy nếu như chuyện này thật theo La Quân có quan hệ, vậy hắn cũng là thật phạm một cái cự đại sai lầm. Cái kia chính là từ vừa mới bắt đầu đánh giá thấp La Quân. Không là La Quân bản sự, mà là La Quân bá lực cùng độc ác. Cái này La Quân, thế mà làm được ra như vậy liên tiếp diệt khẩu sự tình, hắn mới thật sự là kiêu hùng a. Chính mình chọc một người như vậy, quả nhiên là không sáng suốt tới cực điểm. Dương Lăng thủy chung không dám khẳng định chuyện này cùng La Quân có quan hệ, liền cũng ở thời điểm này, lại có tình báo mới nhất truyền đến. Dương Thị tập đoàn có chuyên môn tình báo tổ gọi là Ám Ảnh. Ám Ảnh tổ trưởng gọi là Diều Hâu. Diều Hâu luôn luôn đều không xuất hiện tại trước mặt mọi người, hắn là tối thần bí tồn tại. Diều Hâu cho Dương Lăng gọi điện thoại tới. Thiếu chủ, căn cứ tình báo mới nhất, hai ngày trước, La Quân tại phòng tạm giam bên trong gặp qua một cái thiếu niên thần bí. Chúng ta nơi này có sở cảnh sát video theo dõi, ta hiện tại chuyển vào đến ngài trên điện thoại di động, ngài có thể nhìn một chút. Dương Lăng trái tim siết chặt, hắn gật gật đầu, nói ra, tốt. Rất nhanh cái kia đoạn video theo dõi truyền tới, Dương Lăng tại nhìn thấy trong video Diệp Bố Y lúc, lập tức liền cảm nhận được cái này Diệp Bố Y âm lãnh cùng sát ý, hắn cơ hồ là vô ý thức khẳng định cái này hai cọc huyết án cũng là cái này Diệp Bố Y làm. Chương 45, nửa đêm uy hiếp điện thoại. Dương Lăng lâm vào trầm tư, hắn coi như biết là Diệp Bố Y làm, nhưng là biển người mênh mông, hắn lại từ đi nơi nào tìm Diệp Bố Y? Hắn mình đã chỉ hoãn không tầm thường. Lúc đầu, đối với Dương Lăng tới nói, Lao Sơn nội gia quán đệ tử mặt mũi, Dương Thị tập đoàn danh tiếng là phi thường trọng yếu. Nhưng bây giờ, theo Dương Thị tập đoàn sinh tồn so ra, hết thảy đều không trọng yếu. Hắn đầu tiên muốn làm liền là không thể lại để cho huyết án tiếp tục phát sinh. Dương Lăng suy tư sau một lúc, lập tức có so đo. Hắn gọi điện thoại cho Hoắc Thiên Túng, nói ra, Hoắc sư phụ, làm phiền ngươi qua chuyển cáo La Quân, chỉ cần hắn chịu dừng tay đối Dương Thị tập đoàn công kích, ta cùng hắn ở giữa ân oán như vậy xóa bỏ, Dương gia người chẳng mấy chốc sẽ ra mặt thừa nhận là hãm hại hắn. Hắn cũng có thể ra ngoài, về sau chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Hoắc Thiên Túng vẫn là như lọt vào trong sương mù, bởi vì Dương Thị tập đoàn đã phát sinh huyết án vẫn là rất lợi hại bí ẩn, cũng không có công khai, sợ làm cho xã hội khủng hoảng. Bất quá bất kể như thế nào, Hoắc Thiên Túng vẫn là vui vẻ. Hắn lập tức nói một tiếng tốt. Sau đó hắn thì ra roi thúc ngựa đi gặp La Quân, nhìn thấy La Quân về sau, Hoắc Thiên Túng chuyển đạt Dương Lăng ý tứ. La Quân cười lạnh một tiếng, nói ra, Dương Lăng tiểu nhi quả nhiên là trời sinh đồ đê tiện, nhất định phải cho hắn chút thủ đoạn nhìn xem, hắn mới biết được Mã Vương gia có ba con mắt. Hoắc Thiên Túng không khỏi kỳ quái, nói ra, La sư phụ, Dương Lăng nói ngươi công kích Dương Thị tập đoàn, có thể ngươi rõ ràng trong này, chỗ nào đều chưa từng đi, như thế nào công kích Dương Thị tập đoàn? La Quân đối Hoắc Thiên Túng vẫn là rất lợi hại tôn kính, hắn nghiêm mặt nói ra, Hoắc sư phụ, cái này bên trong có chút bí ẩn nguyên do, ta cũng không dễ nói ra. Bất quá ta xác thực đối Dương Thị tập đoàn làm một ít chuyện. Hoắc Thiên Túng cũng là cảm kích thức thời người, gặp La Quân không muốn nói ra đến, cũng thì không hỏi tới nữa. Hắn cũng đi theo buông lòng một hơi, nói ra, tóm lại ngươi không có việc gì cũng là tốt nhất. La Quân liền lại nói với Hoắc Thiên Túng, Hoắc sư phụ, ngươi cho Dương Lăng đáp lời, liền nói ta đáp ứng hắn. Hoắc Thiên Túng gật gật đầu, sau đó liền cũng liền rời đi. Song phương đạt thành hiệp nghị về sau, Dương Ngọc Mai nhà người lập tức liền bắt đầu đổi giọng, nói cái gì không cáo La Quân. Sự tình vẫn luôn không có quan hệ gì với La Quân, cũng nói Dương Ngọc Mai vẫn luôn có ẩn tật chờ một chút, bọn họ bất quá là muốn đe dọa La Quân một khoản tiền á, chuyện này chân tướng, Lâm Thiến Thiến vẫn luôn rất rõ ràng. Trước đó nan đề cũng là Dương Ngọc Mai người nhà cắn La Quân không thả. Hiện tại Dương Ngọc Mai người nhà từ bỏ cáo La Quân, như vậy thả La Quân ra ngoài cũng chính là đương nhiên. Lâm Thiến Thiến hai ngày này một mực không tại Hải Tân thành phố, nàng tại trong tỉnh thành cũng không có nghe được Dương Thị tập đoàn đã phát sinh huyết án sự kiện. Dương Thị tập đoàn sự tình, Dương Lăng cùng Giang Nam thành phố quan phương đều không muốn lộ ra đi ra, riêng phần mình tại tự mình em thầm hiệp thương giải quyết. Dương Lăng dùng nhiều tiền, lại là đe dọa, lại là dụ dỗ, làm những cái kia gia thuộc người nhà toàn bộ giữ yên lặng. Lâm Thiến Thiến cùng Tống Nghiên Nhi các nàng cùng một chỗ, khi Lâm Thiến Thiến nghe nói Dương Ngọc Mai người nhà từ bỏ cáo La Quân, nàng vui mừng quá đỗi. Lập tức liền cùng Tống Nghiên Nhi tam nữ chạy về Hải Tân thành phố. Lâm Thiến Thiến cũng biết, khẳng định là La Quân làm một ít chuyện, khiến cho Dương Lăng từ bỏ trả thù. Nhưng bất kể như thế nào, La Quân có thể an toàn đi ra, đó là kết quả tốt nhất. 11 giờ trưa, La Quân chép xong ghi chép, ký xong chữ. Sau đó, hắn bị thả ra. Sở cảnh sát bên ngoài là một cái viện, viện tử chung quanh cây xanh rậm rạp. Ánh mặt trời cường liệt vẩy chiếu trong sân, hết thảy đều tràn ngập long lanh. La Quân bị giam hơn một tuần lễ, lúc này trùng hoạch tự do, hắn không khỏi ngao ngao sói chu. Con hàng này cũng là như thế một cái thoải mái không bị trói buộc người. Cũng là tại lúc này, mấy chiếc xe lái vào đây. Sau đó, Tần Thiên Thiến, Đinh Hàm, Tống Nhân Nhi, Đường Thanh bốn cái đại mỹ nữ xuống xe. Tứ đại mỹ nữ đều có phong tình, Đinh Hàm là thành thục mà động người. Lâm Thiên Thiến là tư thế hiên ngang, xinh đẹp rung động lòng người. Tống Nhân Nhi là thanh lãnh mà thánh khiết, Đường Thanh thì là mỹ lệ bên trong mang theo cổ linh tinh quái. Tứ nữ nhìn thấy La Quân không có việc gì đi ra, từ cũng là cao hứng vô cùng. Đầu tiên là Đường Thanh, nàng hì hì cười một tiếng, lập tức chào phúng La Quân, nói ra, chết La Quân, ngươi đây là sói chu vẫn là quỷ hương à. La Quân nhìn về phía Đường Thanh, hắn cũng không để ý, cười ha ha, nói ra, Thanh Thanh à, nhiều ngày như vậy không thấy ca ca ta, ngươi nhất định muốn hỏng ta đi, tới tới tới, vừa vặn cái. Hắn nói xong làm bộ liền muốn đến ôm Đường Thanh. Đường Thanh nơi đó chịu, lập tức trốn đến Đinh Hàm sau lưng, nói ra, ngươi ôm Đinh Hàm đi. Nói đem Đinh Hàm đẩy đi ra. Đinh Hàm khuôn mặt lập tức đỏ, La Quân cũng không tiện trước mặt mọi người ôm Đinh Hàm, hắn gãi gãi đầu, ha ha cười ngây ngô. Tống Nghiên Nhi nhìn về phía La Quân, nàng mỉm cười, nói ra, không có việc gì liền tốt, đi thôi, chúng ta mang ngươi trước đi tắm, sau đó ăn thật ngon ngừng lại tiệc. La Quân trong khoảng thời gian này thức ăn sát thực không tốt lắm, nghe vậy liền nói, chủ ý này hay. Lâm Thiến Thiến ở một bên thấy thế nói ra, ta còn có chút chuyện bận rộn, các ngươi đi thôi, ta thì không đi. Đường Thanh lại là không thuận theo, nói ra, Thiến Thiến tỷ, ngươi cũng không thể vắng mặt, mọi người cùng một chỗ tốt bao nhiêu chơi à, ngươi có chuyện bận rộn cũng không vội tại nhất thời. La Quân liền cũng nói theo, đúng vậy a, Lâm đội trưởng, nói đến ta cũng nên hảo hảo cảm ơn ngươi. Lâm Thiến Thiến từ chối không được, liền cũng liền theo. Cái này tứ đại mỹ nữ cùng một chỗ, bầu không khí vẫn tương đối hòa hợp. Bất quá trừ Đinh Hàm, Đinh Hàm cùng với các nàng vô pháp hảo hảo dung nhập. Vừa đến, Đinh Hàm tuổi tác lớn nhất. Thứ hai, gia thế bên trên, Đinh Hàm cùng với các nàng có phức cảm tự ti. Tống Nhiên Nhi các nàng đều là đeo tên bao, lái xe nổi tiếng người, mà nàng bất quá là cái phổ thông tiền lương giai cấp, trên lệch quá lớn. Cứ việc Tống Nhiên Nhi các nàng đã rất lợi hại để ý Đinh Hàm cảm thụ, đạn thờ hàm vẫn còn có chút mất cảm. Cả đám rất nhanh liền lên xe. La Quân là ngồi Lâm Thiến Thiến xe, hắn ngồi ở vị trí kế bên tài xế, chỗ ngồi phía sau ngồi Đinh Hàm. Xe khởi động về sau, Lâm Thiến Thiến không khỏi hỏi La Quân, nói ra, ngươi đối Dương Lăng đến làm cái gì? Hắn vì cái gì hướng ngươi thỏa hiệp? Thiên cơ không thể tiết lộ. La Quân cười ha ha, nói ra, vấn đề này, La Quân nơi đó dám để cho Lâm Thiến Thiến biết. Cứ việc, Lâm Thiến Thiến sau khi biết, cũng không có cách nào đến bắt La Quân. Bởi vì La Quân chơi đều không làm, nhưng là La Quân biết, nếu như Lâm Thiến Thiến biết, nàng nhất định sẽ rất lợi hại phẫn nộ, đồng thời cũng căm hận La Quân. La Quân không muốn mất đi Lâm Thiến Thiến người bạn này, cho nên chỉ có thể nói như vậy. Lâm Thiến Thiến gặp La Quân bộ dáng này, liền biết gia hỏa này là tuyệt sẽ không nói. Nàng ngẫm lại, cảm thấy mình cũng không cần thiết làm rõ ràng như vậy. Có lẽ sau khi biết hội thêm càng nhiều phiền não, ngay sau đó, nàng cũng liền không lại hỏi. Dù sao La Quân không có việc gì liền tốt. Sau đó tiết mục cũng chính là tắm rửa, ăn cơm. Trong lúc đó, Tống Nghiên Nhi cùng Đường Thanh cũng hỏi qua La Quân, đến là thế nào để Dương Lăng thỏa hiệp, La Quân cũng là cười ha hả mập mờ quá khứ. Hắn thủy chung là không nói, mọi người cũng là bất đắc dĩ. Sau khi ăn cơm xong, lại qua hát. Như thế một hồi điên cuồng vui đùa về sau, thế mà đi thẳng đến ban đêm. Ban đêm mọi người lại đi ăn cơm, cơm nước xong xuôi tan cuộc lúc đã là 9 giờ tối. Mọi người đi qua như thế một vòng vui đùa, Lâm Thiến Thiến cùng Đường Thanh, Tống Nghiên Nhi tình cảm thâm hậu rất nhiều. Ngược lại là Đinh Hàm càng phát ra trầm mặc. Sau cùng, Lâm Thiến Thiến đưa La Quân cùng Đinh Hàm về nhà. Đinh Hàm tuy nhiên trầm mặc, nhưng cũng một mực rất có lễ nghĩa. Tốt về sau, hướng Lâm Thiến Thiến lần nữa nói tạ. La Quân ngược lại là rất lợi hại không quan trọng, theo Lâm Thiến Thiến phất phất tay liền xem như đuổi Lâm Thiến Thiến. Lâm Thiến Thiến nhưng cũng không tức giận, ngược lại lộ ra phải cao hứng. Bởi vì hai người không có nhiều như vậy khách sáo. La Quân cùng Đinh Hàm đứng tại Bắc Hồ tiểu khu phía trước, cùng một chỗ đưa mắt nhìn Lâm Thiến Thiến xe hất đuổi mà đi. Đợi nhìn không thấy Lâm Thiến Thiến xe về sau, Đinh Hàm yên lặng quay người tiến tiểu khu. La Quân không khỏi ngạc nhiên, hắn vốn còn nghĩ rốt cục đem mấy cái này cô nãi nãi nhóm đưa đi, sau đó liền có thể hảo hảo cùng Đinh Hàm hưởng thụ dưới thế giới hai người. Nào biết Đinh Hàm lại là loại phản ứng này. La Quân cực kỳ phiền muộn, hắn đi theo Đinh Hàm đằng sau, không khỏi hô: "Đinh Hàm, ngươi làm sao?" Đinh Hàm sắc mặt có chút cô đơn cùng đạm mạc, cũng không nhìn La Quân, chỉ nói là nói: "Hôm nay hơi mệt chút." La Quân phát hạng đốc, hắn thật không biết rõ. Bất quá La Quân là tùy tiện tính cách, xác thực đoán không ra Đinh Hàm tâm lý biến hóa. Hắn như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, sau đó cũng thì không nghĩ nhiều nữa. Tốt về sau, Đinh Hàm trực tiếp trở về phòng ngủ. La Quân làm theo đến trong phòng ngủ mình gọi điện thoại cho Diệp Bố Y thì tiểu Diệp tử: "Đa tạ, ta đã không có việc gì." La Quân nói ra. Diệp Bố Y thì giọng nói trước đó chưa từng có nhẹ nhàng, hắn nói ra: "Đại ca, không cần. Không cần phải nói tạ chữ." La Quân mỉm cười, hắn nói ra: "Chỉ sắp ra nước ngoài, có cơ hội ta sẽ đi tìm ngươi." Diệp Bố Y thì nói ra: "Vâng." Hắn đón đến, còn nói thêm: "Ta không có làm gì sai a." "Ngươi làm rất tốt." La Quân nói ra. Hắn biết Diệp Bố Y thì tại sao muốn hỏi như vậy, bởi vì Diệp Bố Y thì biết mình không thích giết người, mà Diệp Bố Y thì lại giết rất nhiều người. Nhưng La Quân không lại bởi vậy đến quái Diệp Bố Y thì. Diệp Bố Y thì giết chết người đều là La Quân chính mình nợ. Hắn đối Diệp Bố Y thì chỉ có cảm tạ. Mà lại, Diệp Bố Y thì là một tên xuất sắc nhất sát thủ. Chính mình trước đó không có khả năng bàn giao hắn thiếu giết người hoặc là như thế nào, cái kia sẽ trở thành Diệp Bố Y thì trói buộc. Tắt điện thoại về sau, La Quân đang định ngủ. Ai biết lúc này, lại một cái điện thoại gọi tới. Lần này đánh tới lại là Dương Lăng. "Ta là Dương Lăng." Dương Lăng câu nói đầu tiên nói như vậy, La Quân cũng là không ngoài ý muốn, từ tốn nói: "Dương thiếu tìm ta có việc." Dương Lăng trầm giọng nói ra: "Ta phải thừa nhận, ta đánh giá thấp ngươi." La Quân nhạt lạnh cười một tiếng, nói ra: "Hơn nửa đêm, Dương thiếu không ngủ được, chẳng lẽ chính là vì cùng ta nói những lời nhảm nhí này?" Dương Lăng trầm mặc xuống dưới, hắn sau đó bỗng nhiên nói ra: "Ngươi nói ta nếu là bắt Đinh Hàm, Tống Nhân Nhi, Đường Thanh những nữ nhân này, ngươi sẽ như thế nào?" La Quân nao nao, sau đó nhếch miệng cười một tiếng, nói ra: "Vậy ta cùng ngươi cam đoan, Dương thị tập đoàn sẽ cùng theo chôn cùng." Dương Lăng cười lạnh một tiếng, nói ra: "Ta sở dĩ nhường nhịn ngươi, là không muốn kinh động các sư tôn, cũng không muốn kinh động ta hiến kinh các trưởng bối. Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng ta không làm gì được ngươi?" Chương 46, quyết không thỏa hiệp. La Quân không khỏi âm thầm kỳ quái Dương Lăng cú điện thoại này hàm nghĩa đến là cái gì? Lấy Dương Lăng loại thân phận này, không có đạo lý đến kể một ít không đau không ngứa thị uy lời nói. "Ngươi đến muốn nói cái gì?" La Quân trực tiếp hỏi. Dương Lăng nói: "Ta mới vừa nói qua, ta đánh giá thấp ngươi. Người ta ở giữa cửu án, mặc kệ ai đúng ai sai, nhưng đều đã kết xuống. Chuyện này cũng không có khả năng cứ như vậy tránh thức kết, như vậy đi, ta coi ngươi là bình đẳng đối thủ, ta cùng ngươi đến một trận lôi đài quyết chiến sinh tử." Đây là Dương Lăng huyết dũng, hắn mặc dù nhưng đã ngồi ở vị trí cao, nhưng hắn cũng là một võ giả, lúc này, hắn muốn dùng sinh mệnh, máu tươi đến bảo vệ Lao Sơn nội gia quán đệ tử tôn nghiêm. La Quân không chút suy nghĩ, nói ra: "Đến đi, Dương Lăng. Các ngươi Lao Sơn nội gia quán đệ tử, không có một cái coi trọng chữ tín. Trước đó theo Thiên Nhẫn đánh sinh tử lôi đài thời điểm, mọi người nói xong sinh tử cùng người không càng. Sau đó ngươi là thế nào làm? Nếu như ta hiện tại đánh với ngươi, ta thua là ta đáng chết. Ta thắng, chỉ sợ sau lưng ngươi các sư tôn lại sẽ nhảy ra. Ta chẳng phải là không về không? Không, ta có thể đi theo các sư tôn báo cáo chuẩn bị, mọi người ở trước mặt đem lời nói rõ ràng ra." Dương Lăng nói ra. La Quân nói ra: "Những này đều vô dụng, ta không tin tưởng các ngươi. Coi như ta tin tưởng các ngươi, ta cũng sẽ không cùng ngươi đánh." "Vì cái gì?" Dương Lăng giọng nói có một tia táo bạo. La Quân cười ha ha, nói ra: "Ngươi nay tuổi 30 tuổi, ta 26 tuổi. Ngươi là kinh nghiệm phong phú, trẻ trung khỏe mạnh, tu vi đã công tham tạo hóa. Ta chính đang trong thời kỳ tăng lên, lúc này, ta phải thừa nhận ta không phải đối thủ của ngươi. Võ giả tuy nhiên muốn dũng mãnh gan dạ, nhưng biết rõ đánh không lại còn muốn đi đánh, vậy thì không phải là dũng mãnh gan dạ, mà là muốn chết ngốc thiếu hành vi." Dương Lăng không khỏi nghẹn lời. La Quân còn nói thêm: "Dương Lăng, ngươi ta đều đã là đến nhất định cảnh giới. Ta tuy nhiên quan tâm mấy cái này nữ nhân, nhưng là, ngươi nếu thật bắt các nàng đến uy hiếp ta, ta cũng không có gì không bỏ xuống được. Nhiều lắm thì ngươi giết các nàng, ta lại tìm ngươi trả thù, điểm ấy quyết đoán ta vẫn là có. Ngươi là đồ sứ, ta là cái hũ, chính ngươi ước lượng lấy xử lý đi." Sau khi nói xong, liền tắt điện thoại. La Quân lời này ý tứ rất rõ ràng, cái kia chính là nếu như Dương Lăng bắt Đinh Hàm những nữ nhân này, dùng cái này muốn bức La Quân đi vào khuôn khổ. La Quân không những sẽ không đi vào khuôn khổ, ngược lại sẽ trả thù đến càng thêm điên cuồng. Lúc đầu cũng chính là như thế, mọi người cũng không phải đập phim truyền hình. Ngươi bắt nữ nhân ta, ta liền lấy đao tự mình hại mình, quỳ xuống, thỏa mãn đối thủ hết thảy. Như thế hữu dụng không? Sẽ chỉ hại chết chính mình, hại chết chính mình nữ nhân. Lấy La Quân người hiện đại cách làm chính là, ngươi giết đi, ngươi giết xong, lao tử liền để ngươi nỗ lực càng nặng nề hơn đại giới. Làm đại sự người, điểm ấy quyết đoán đều không có, cái kia còn làm cái đại sự gì? Hán Cao Tổ Lưu Bang, cha mẹ của hắn bị Hạng Vũ bắt. Hạng Vũ dưới thành điểm lò nấu rượu, nói ngươi lại không mở cửa thành, ta liền đem cha mẹ ngươi cho nấu ăn. Nhìn người ta Lưu Bang nói thế nào, ngươi nấu cha mẹ ta có thể, nhưng là đun sôi về sau, mời kiếm một chén canh. Cái kia kiếm một chén canh điện tịch cũng là như thế tới. Thử nghĩ, nếu là lúc ấy Lưu Bang thật mở cửa thành, lại nơi đó có hậu thế mấy trăm năm giang sơn. Tắt điện thoại về sau, La Quân cũng không có suy nghĩ nhiều. Dương Lăng tu vi thâm bất khả trắc, hắn làm sao cũng sẽ không qua ngây ngốc đáp ứng đối chiến. Quang Minh chính đại trên lôi đài, La Quân tự nhận không phải Dương Lăng đối thủ, nhưng là nếu như chơi dậy âm mưu quỷ kế chờ một chút, hắn cũng không e ngại Dương Lăng. Đây cũng là Dương Lăng hiện tại cố kỵ nguyên nhân. Không nói đến những này, La Quân sau đó cũng liền an tâm ngủ. Sáng ngày thứ hai, La Quân theo thường lệ rời giường rửa mặt. Hắn cùng Đinh Hàm gặp mặt, Đinh Hàm cũng là khỏe mắt liếc qua đều không quét La Quân một dạng, khi La Quân là không khí. La Quân không khỏi phiền muộn cùng cực. Đợi Đinh Hàm sau khi đánh răng rửa mặt xong, La Quân muốn đưa Đinh Hàm đi làm. Đinh Hàm lại là nói ra, không cần. La Quân lập tức hồ đồ, hắn một phát bắt được Đinh Hàm trắng như tuyết tay trắng, nói ra, đến làm sao? Đinh Hàm, có phải hay không ta làm gì sai? Đinh Hàm yên lặng tránh ra La Quân tay, nói ra, chuyện không liên quan ngươi. Sau đó nàng cầm tay lại, liền muốn rời khỏi. La Quân cũng là bạo tinh khí, hắn đột nhiên một tay lấy Đinh Hàm khiêng trên vai, sau đó ném ở trên ghế salon. Sau đó, hắn trực tiếp đặt ở Đinh Hàm trên thân. Đinh Hàm trên mặt không khỏi hiện ra thần sắc kinh hoàng, La Quân ép ở trên người nàng, cảm thụ được nàng đại bạch thỏ mềm mại có giãn, hắn đột nhiên thì hôn lên Đinh Hàm mê người môi đỏ. Mãi mãi, La Quân nghẹn mà chết. Trước đó tại phòng tạm giam bên trong còn ngọt ngọt nào, làm sao đi ra thì không khỏi rượu. Hắn vừa mới hôn lên, lập tức đầu lưỡi đau đớn. Đậu phộng, Đinh Hàm cắn hắn một cái. La Quân bị đau, đành phải buông ra. Đinh Hàm lạnh lùng nhìn chăm chú La Quân, không bao hàm bất cứ tia cảm tình nào. La Quân lúc đầu đối Đinh Hàm thân thể mềm mại khát vọng, nhưng lúc này cũng không dễ bá vương ngạnh tương cung. Ngay sau đó, hắn một chân vượt đến trước trên chỗ ngồi, nhập tọa về sau, nói ra, xảy ra chuyện gì, ngươi làm sao cũng nên nói với ta một tiếng. Chúng ta cùng đi giải quyết không được sao? Đinh Hàm chống đỡ ngồi xuống, nàng sợi tóc hơi hơi lộn xộn, liền chỉnh lý tóc cùng nếp gấp mép váy. Cái này trêu chọc động tác, phong tình mà động người. La Quân từ kính chiếu hậu bên trong nhìn lấy, cảm thấy lại có chút cầm giữ không được. Cái này nữ yêu tinh, thật sự là tra tấn người a. Càng là ăn không được, càng là liều mạng khát vọng. La Quân hiện tại chính là cái này giai đoạn. Không có gì, Đinh Hàm nói ra. Nàng sau khi nói xong, đẩy ra La Quân, trực tiếp ra khỏi nhà. La Quân cũng không dễ tiếp tục lại dây dưa đến cùng. La Quân cũng lười đi làm. Dù sao công việc kia hắn là không thèm để ý, duy nhất để ý là Tống Nghiên Nhi các nàng an toàn. Nhưng bây giờ, hiển nhiên Tống Nghiên Nhi các nàng an toàn không có vấn đề. La Quân dứt khoát trước lái xe đi quán ven đường bên trên ăn một tô mì thịt bò, sau đó lại về đến nhà nằm ngáy ho ho, hắn là cái không tim không phổi, cứ như vậy một mực ngủ đến 2 giờ chiều. Lúc này, điện thoại di động đống nhiên vang. La Quân trong mơ hồ cầm quá điện thoại di động kết nối. Bên kia truyền đến Đường Thanh Thanh âm, vui đùa nói ra, "Uy, tối La Quân, ngươi đang làm gì đâu, làm sao không tới làm? Ngươi có còn vương pháp hay không a?" La Quân nghe được Đường Thanh Thanh âm, tâm tình long lanh một số. Hắn cũng tới tinh thần, ngồi xuống, cười ha ha, nói ra, "Làm sao à, một ngày không thấy, là không đúng đối với ta như cách bà thu à? Cách em gái ngươi a?" Đường Thanh nói ra, "Ngươi không phải có nhà ngươi Đinh Hàm a? Cái kia đến phiên ta đến nghĩ ngươi a." La Quân nói ra, "Ha ha, ta làm sao nghe được ngươi thật giống như là ăn dấm. Nếu không ta liền ngươi cũng một khối thu, thế nào? Ngươi đi chết." Đường Thanh một thanh tắt điện thoại. Cô nương này là phải bị La Quân tức chết. La Quân cười ha ha, bất quá lập tức, Tống Nghiên Nhi điện thoại di động lại đánh vào tới. Nàng có chút ít oán trách, nói ra, "La Quân, Thanh Thanh vốn là hảo tâm muốn gọi ngươi đi ra cùng nhau ăn cơm, ngươi làm sao lại không thể nhường nàng một chút đâu?" La Quân cười hắc hắc, nói ra, "Không có việc gì, ta cùng với nàng đùa giỡn đây." Tống Nghiên Nhi nói ra, "Ngươi hôm nay khẳng định ở nhà ngủ đi. Còn không có ăn cơm chưa đi, ngươi muốn đi chỗ nào ăn, ta cùng Thanh Thanh mời ngươi." La Quân lười nhắc động, liền nói ra, "Ta tùy tiện ở nhà nấu điểm mì sợi ăn liền tốt, không cần phiền toái như vậy. Các ngươi yên tâm đi, ta rất khỏe đây." Trong lòng của hắn thực là rất lợi hại cảm động hai nữ đối với hắn quan tâm. Đây là một loại hữu tình ấm áp. Tống Nghiên Nhi gặp La Quân không có hào hứng, cũng liền không tốt miễn cưỡng. Hai người tùy ý phiếm vài câu, cũng liền tắt điện thoại. La Quân ngã xuống tiếp tục ngủ. Nhưng hắn không ngủ bao lâu, tiếng chuông cửa âm hưởng. Là Mục Tĩnh tới. La Quân mặc cái đại quần cộc trước đi mở cửa. Mục Tĩnh một thân màu đen thấp ngực đai đeo váy, mắt lạnh, gợi cảm, mỹ lệ, hào phóng, ưu nhã. Nàng phảng phất là tề tụ nữ tính hết thảy ưu điểm. La Quân cứ như vậy đứng ở trước cửa, hắn khỏe mắt liếc qua quét lấy Mục Tĩnh cái kia trắng như tuyết sự nghiệp dây, cái kia khe rãnh. Trong nháy mắt đã cảm thấy bụng dưới nhiệt khí bốc lên. Gia hỏa này tuy nhiên ra mặt dày, nhưng lúc này lại có chút xấu hổ, lập tức xoay người che cái bụng, nói ra, "Đau bụng, ta đi trước lộ nhà vệ sinh." Mục Tĩnh không khỏi bật cười, sau đó nghiêm mặt nói ra, "Tốt, đừng giả bộ. Ta có chính sự cùng ngươi đàm." La Quân cười ha ha, hắn lập tức vận chuyển tâm ý, trấn định trong lòng tâm viên ý mã. Như thế một phen về sau, tâm ý mới khôi phục lại bình tĩnh. Cao thủ cùng người bình thường khác nhau ngay tại ở, bọn họ có thể khống chế chính mình tư tưởng, tâm ý người bình thường đối mặt nguy hiểm, nhan sắc, luôn luôn khó mà nhịn xuống sinh ra hoảng sợ, dục vọng. Mà như La Quân, Mục Tĩnh dạng này cao thủ, tại lúc cần phải đợi, có thể để tâm ý giếng cổ không gợn sóng. Mặc cho Thái Sơn băng đỉnh, mặc cho xá nữ sát dụ, từ như lão tăng ngồi thiền. Cái gì chính sự? La Quân đem Mục Tĩnh dẫn vào trong nhà, hắn nhanh chóng mặc áo sơ mi trắng cùng quần tây, tóc tùy ý bôi lớp nước, liền thì chuẩn bị dận lập. Mục Tĩnh nói ra, "Ta nghe được một tin tức, Dương thị tập đoàn Nam Câu Tàu, Minh Xuân Hào toàn bộ bị hủy, hết thảy chết hơn 70 người. Việc này là Diệp Bố Y Y làm đúng không?" La Quân đối Mục Tĩnh không có gì tốt giấu giếm, hắn gật gật đầu, nói ra, "Đúng, là ngươi ý tứ." Mục Tĩnh ánh mắt phức tạp tới cực điểm, hỏi. La Quân nói ra, "Có thể tính là ta ngoài ý muốn nghĩ." Mục Tĩnh trầm mặc xuống dưới, sau một hồi khá lâu nói ra, "Ta không nghĩ tới, ngươi thế mà lại có tàn nhẫn như vậy quyết đoán." La Quân trầm giọng nói ra, "Nếu như không cho Dương Lăng cảm thấy hoảng sợ, sợ hãi, Dương Lăng mãi mãi cũng hội dục dịch. Còn những người vô tội kia, ta chỉ có thể thật có lỗi. Bởi vì tiểu Diệp Tử chấp hành là luật rừng cũng là như thế, mạnh được yếu thua." Mục Tĩnh nói ra, "Ta biết ngươi không phải thích giết chóc người. Ngươi cũng không có bàn giao Diệp Bố Y Y làm như vậy đúng hay không? Chỉ bất quá Diệp Bố Y Y là trời sinh sát thủ, ngươi không thể ngăn chặn hắn sát ý bằng không hắn sát khí nhận ức chế, hắn thực lực liền sẽ giảm nhiều. Như thế ngược lại sẽ hại hắn, đúng hay không?" Mục Tĩnh bỗng nhiên nói ra. La Quân không khỏi nhìn nhiều Mục Tĩnh liếc một chút, nói, Hàn Huyên với ngươi thiên, quả nhiên là thoải mái nhất. Hắn đây là thừa nhận. La Quân cũng xác thực ưa thích theo Mục Tĩnh nói chuyện phiếm, hai người có thể không có bất kỳ cái gì giấu giếm, không chỗ không nói, bởi vì lẫn nhau giải. Chương 47, ta cũng không phải là công chúa. Mục Tĩnh sau đó lại trầm ngâm nói, ngươi cảm thấy Dương Lăng hội như vậy thỏa hiệp nhận thua sao? Chuyện này, tuy nhiên ngoại giới đều không làm sao biết, nhưng vẫn còn có chút tin tức ngầm tại giới võ thuật bên trong truyền xôn xao. La Quân nói ra, Dương Lăng đương nhiên không cam tâm như vậy nhận thua, nhưng là Tiểu Diệp Tử xác thực cho hắn chấn nhiếp. Hắn động thủ lần nữa sẽ không như thế qua loa, có thể nói, hắn sau đó phải a liền sẽ không động thủ. Một khi động thủ, khẳng định là muốn có tất sát ta nắm chắc. Mục Tĩnh trầm giọng nói ra, ngươi cùng ta muốn một dạng. Nàng đón đến, nói ra, ta ở chỗ này có chút nhân mạch cùng tình báo, ta sẽ vì ngươi lưu ý thêm. La Quân nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, đa tạ. Mục Tĩnh cười nhạt một tiếng. Nàng đỗng nhiên lại nói ra, bất quá La Quân à, ta ngược lại thật ra có cái chủ ý, ngươi một khi y theo ta làm, cam đoan ngươi hội không có nỗi lo về sau. La Quân không khỏi kỳ quái, nói, ồ. Mục Tĩnh nói ra, Lâm Thiến Thiến thân phận cùng bối cảnh thật không đơn giản, nàng còn chưa có bạn trai. Chỉ cần ngươi có thể cùng nàng đi cùng một chỗ, trở thành trượng phu nàng. Kể từ đó, liền xem như Dương Lăng cũng không dám tùy tiện động tới ngươi. La Quân cười ha ha, nói ra, quên đi, Dương Lăng mặc dù có chút thế lực, nhưng ta La Quân còn chưa tới cần dựa vào nữ nhân tới bảo hộ của ta bước. Mục Tĩnh cười nhạt một tiếng, nói ra, liền biết ngươi lòng cao hơn trời, sẽ không thiết vu làm loại chuyện này. Bất quá Lâm Thiến Thiến là cái rất không tệ nữ hài tử, ngươi thật liền bất động tâm. Vẫn là nói ngươi chỉ thích Đinh Hàm. Nàng đón đến, bỗng nhiên giọng nói có chút cổ quái, nói ra, Đinh Hàm tuy nhiên rất xinh đẹp, bất quá đến là đã ly hôn nữ nhân. Nàng điều kiện khách quan theo Lâm Thiến Thiến, Đường Thanh, Tống Nhiên Nhi những nữ hải tử này so ra, vẫn là kém một chút. Có thể tiểu tử ngươi thì đối Đinh Hàm tình hữu độc trùng, ngươi có phải hay không có luyến tỷ dở hơi a? La Quân không khỏi im lặng, hắn nói ra, đúng vậy a, ta luyến tỷ. Tĩnh tỷ, ta còn thích ngươi đâu, ngươi có muốn hay không thành toàn ta? Mục Tĩnh trợn mắt chừng một cái, nàng là cái chính phái nữ nhân, cho nên chắc chắn sẽ không theo La Quân mở một số tiêu chuẩn lớn cho đùa. Ngay sau đó đứng lên, nói ra, không cùng ngươi nói nhảm, ta đi. La Quân liền đứng lên đưa tiễn. 5 giờ chiều thời điểm, La Quân vô ý thức muốn đi tiếp Đinh Hàm tăng ca. Nhưng là vừa nghĩ tới Đinh Hàm lạnh lùng thái độ, hắn cũng thì cảm thấy mình không cần thiết qua tự chuốc nhục nhã. La Quân tuy nhiên cả lơ phất phơ, nhưng là hắn lòng tự trọng vẫn là rất mạnh. Cái này cả ngày, La Quân ngủ hôn thiên ám địa. Hắn trừ buổi sáng ăn tô mì đầu, liền không còn có ăn xong. Quyết định không đi đón Đinh Hàm, La Quân lại ngã đầu thì ngủ. Hắn ngủ theo thường nhân khác biệt, lúc ngủ đợi, hô hấp không bàn mà hợp nhật nguyện vận chuyển, làm cho hắn tinh khí thần càng thêm lợi hại. Trước kia Trương Tam Phong thì có thụy thần tiên danh xưng. 9 giờ tối thời điểm, Đinh Hàm vừa rồi tan ca trở về. La Quân là bị tiếng nước ào ào đánh thức. Đinh Hàm là trực tiếp qua tắm rửa. La Quân lúc đầu không có để ý, hắn cảm thấy Đinh Hàm quá thiện biến, cho nên hắn lần này quyết định không chủ động. Có thể tiếp xuống thì không thích hợp, bởi vì Đinh Hàm trong phòng tắm đợi 2 giờ không có đi ra. La Quân trong nháy mắt không bình tĩnh, cái kia nước ào ào một mực đang văng đây. Ta dựa vào, sẽ không phải là cắt mạch a. La Quân thầm kêu một tiếng không tốt, lập tức vọt tới phòng tắm trước mặt, hắn không chút nghĩ ngợi liền đem cửa phòng tắm phá tan. Thực con hàng này hoàn toàn có thể gõ cửa, có thể chính là như vậy thần kỳ, cái kia một cái trước mắt, hắn hoàn toàn không nghĩ tới muốn gõ cửa a. Có lẽ thực chất bên trong hắn liền muốn đụng vào xem một chút đi. Cửa bị phá tan, La Quân nhìn ngay lập tức đến một màn hư diễm. Đinh Hàm ăn mặc váy ngồi xổm dưới đất, nàng đã ngủ. Thoạt nhìn là uống không ít rượu. Trên người nàng đều bị ướt nhẹp, cái kia đường cong thật gọi một cái hoạt bát tất hiện a. La Quân lại là kích động lại là đau lòng, hắn đem cái kia vòi đồng sen quan bế, sau đó liền đem Đinh Hàm một thanh gấu ôm. Gấu ôm thời điểm, Đinh Hàm ngủ rất thơm. La Quân tự nhiên cũng không khách khí, tay chân chiếm hết tiện nghi. Thỉnh thoảng xoa bóp Đinh Hàm cái mông, khoan hay nói, xúc cảm rất không tệ. Đem Đinh Hàm ôm đến nàng trong phòng ngủ về sau, La Quân tiếp xuống liền đến lịch sử sứ mệnh thời khắc. Hắn lương tâm cũng không thể chịu đựng Đinh Hàm cứ như vậy ăn mặc cầm ướt váy ngủ a. Cho nên, hắn trước hết giúp Đinh Hàm cởi xuống váy, sau đó muốn cho nàng lau khô thân thể, sau cùng mặc vào thiếp thân nội y, ở đây là một cái có được chính nghĩa tâm địa người nhất định phải làm. Nửa giờ sau, La Quân lưu luyến không rời rời đi Đinh Hàm gian phòng. Hắn đã cho Đinh Hàm cởi xuống váy, thay đổi thiếp thân nội y, hết thảy đều an bài thỏa đáng. Hắn nhất định phải rời đi, bởi vì tại cả trong cả quá trình, La Quân quả thực cũng là qua đủ tay nghiện. Từ trên xuống dưới, hắn cảm thấy mình nếu ngươi không đi, khẳng định phải thú huyết sôi trào, trực tiếp đem Đinh Hàm cho ăn. La Quân tuy nhiên có chút hỗn đản, nhưng cũng là cái hữu tuyến người a. 3 giờ sáng, La Quân trong giấc mộng bị một trận thấp giọng thút thít đánh thức. Cái này tiếng khóc gầm rất đột ngột, bình thường người là tuyệt đối nghe không được. Nhưng La Quân tính lực biến thái, cho nên hắn vẫn là nghe được. Là Đinh Hàm đang khóc. La Quân nhất thời trong lòng thương yêu đứng lên, Đinh Hàm đến là thế nào? Hắn lập tức liền rời giường, đi ra ngoài, đi vào Đinh Hàm trước cửa. Hắn tại Đinh Hàm trước cửa nghe cái kia thút thít kiểm chế thanh âm liền càng thêm rõ ràng. La Quân thấp giọng hô, "Đinh Hàm." Đinh Hàm lập tức lên người, nàng trên giường bôi đem nước mắt, theo rồi nói ra, "Ta không sao, ngươi đi ngủ đi." "Ngươi đến làm sao?" La Quân không khỏi hỏi. Đồng thời, hắn trực tiếp đem cửa trấn khai. Đinh Hàm lập tức trốn ở chăn đơn mỏng bên trong, nàng bị La Quân dạng này thô bạo giật mình, cũng càng không muốn để La Quân thấy được nàng mềm yếu rơi lệ một mặt. La Quân thì không thể gặp nữ nhân khóc sướt mướt, hắn cũng không bật đèn, trực tiếp đi vào trước giường, đột nhiên một tay lấy cái kia chăn đơn mỏng kéo ra. Nhất thời, La Quân đã nhìn thấy gợi cảm vô cùng Đinh Hàm, ăn mặc thiếp thân quần áo lót, cuộn tròn rúc vào một chỗ. Bộ dáng này thật là có khác phong tình. Đến có chuyện gì không thể nói với ta? La Quân nổi nóng nói ra. Hắn cũng biết mình làm như vậy không ổn, nhưng hắn tính khí lên cũng là loại tính tình này. Đinh Hàm cũng không nói lời nào, nàng lúc này lộ ra đến tội nghiệp, chỉ là tiếng nức nở càng ngày càng lợi hại. Tại La Quân trong ấn tượng, Đinh Hàm là cái có ngạo cốt nữ tử, xưa nay đều không yêu ở trước mặt người ngoài bày ra chính mình mềm yếu. La Quân vốn cho là mình như vậy thô bạo, Đinh Hàm nhất định sẽ giận tím mặt. Nhưng là Đinh Hàm lại là khóc càng phát ra lợi hại. Cái này điềm đạm đáng yêu, nước mắt như mưa bộ dáng, lập tức để La Quân chân tay luống cuống. "Đinh Hàm, thật xin lỗi." La Quân vội vàng nói xin lỗi, hắn đem chăn mỏng tử tìm đến cho Đinh Hàm đắp lên qua. Sau đó, con hàng này lại vô liêm sỉ cũng đến trên giường, đem Đinh Hàm ôm chặt lấy. Đinh Hàm cũng không dãy rủa, thì như vậy có quắp tại La Quân trong ngực. Tựa như là tiểu muội nhà bên, giờ phút này nàng cái gì cũng không muốn quản, chỉ muốn thỏa thích hưởng thụ lấy cái này khó được bến cảng. La Quân ôm ấp lấy Đinh Hàm mỹ diệu thân thể mềm mại, cảm giác đến vô cùng thỏa mãn. Không biết qua bao lâu, Đinh Hàm tiếng nức nở càng ngày càng nhỏ, sau cùng lại ngủ. La Quân cũng liền như vậy thiết đi. Hắn khi tỉnh dậy là rạng sáng 5 giờ, bên ngoài sắc trời đã tảng sáng. Hắn đột nhiên vừa mở mắt, liền đã nhìn thấy Đinh Hàm mở ra như điểm sơn con ngươi, nàng đang nhìn chăm chú La Quân. La Quân mở mắt ra, Đinh Hàm lập tức bối rối nhắm mắt lại. La Quân nhìn lấy Đinh Hàm mê người môi đỏ, hắn nhịn không được hôn đi lên. Đây là một loại bản năng phản ứng, đối mỹ hảo sự vật một loại ái mộ. Đinh Hàm bắt đầu hơi hơi dãy rủa, nhưng rất nhanh liền đắm chìm trong La Quân trong khi hôn hít. La Quân tham lam hấp thu Đinh Hàm ngọt ngào nước bọt, hai người nhất thời giống như thiên lôi dẫn ra địa như lửa. Lúc này, La Quân rất muốn có động tác kế tiếp, nhưng hắn tay vừa mới động, Đinh Hàm liền tóm lấy La Quân tay. "Ta có mấy lời muốn nói với ngươi, sau khi nói xong, ta sẽ để cho ngươi đạt được thân thể ta." La Quân trong lòng nhất thời lửa nóng. Đinh Hàm có vẻ hơi bình tĩnh đến làm cho La Quân cảm thấy lạ lẫm. Nàng trầm mặc sau một lúc lâu mới bắt đầu kể rõ. "Ba ba ta là cục kiểm tra khoa trưởng, mẹ ta là trưởng chuyên cấp 3 số học lão sư. Ta từ nhỏ ra cảnh ưu việt, cũng là trong nhà con gái một. Cha mẹ ta xem ta vì hòn ngọc quý trên tay. Mẹ ta thường nói ta là nàng tiểu công chúa, ta tại bằng hữu thân thích trong mắt cũng là một cái tiểu công chúa. Từ nhà trẻ đến đại học, ta thành tích vẫn luôn là cùng cấp trước 10 người, ta đồng dạng là trong mắt lão sư con cưng." La Quân yên tĩnh nghe, hắn cũng không cắt ngang Đinh Hàm kể rõ. Đinh Hàm tiếp tục nói, "Ta đã từng ảo tưởng qua, ta muốn gả nam nhân nhất định là một vị bạch mã vương tử, lại hoặc thì là Tử Hà tiên tử chỗ ảo tưởng, đáp lấy ngũ sắc tường vân đến cưới ta. Về sau ta gặp được ta chồng trước Dương Văn Định, hắn là chủ tịch hội sinh viên, hắn ăn mặc màu trắng Âu phục, ôn tồn lễ độ. Hắn truy cầu ta, ta không thể tự kềm chế yêu hắn. Cha mẹ ta phản đối, ta không tiếp theo phụ mẫu bất hòa, chưa kết hôn mà có con. Về sau phụ mẫu cũng không thể không thỏa hiệp, cứ như vậy ta cùng Từ Chí kết hôn, sinh hạ Tiểu Tuyết. Thế nhưng là cưới sau ta mới bắt đầu biết, tưởng tượng cùng hiện thực là có khác nhau. Dương Văn Định người này, nói như rồng leo, làm như mèo mửa, bất kỳ công việc gì đều làm không giải, vẫn yêu cờ bạc trả ra gì. Một năm kia, ta lưu chỉ nước mắt. Ta thậm chí không dám cùng cha mẹ ta nói, bởi vì đây đều là chính ta nghiệp chướng. Sự thật chứng minh, ta không phải cái gì thiên chi kiều nữ, càng không phải là cái gì công chúa, ta bất quá là một cái ngu nữ nhân ngu xuẩn. Ta lúc đầu đã đối nam nhân hết hy vọng, nhưng có đôi khi trời tối người yên lúc, ta cũng sẽ tỉnh mịch, cũng vẫn là sẽ đối với ái tình có một tia ảo tưởng. Về sau, La Quân, ta thì gặp được ngươi. Ngươi theo ta biết những nam nhân kia cũng khác nhau, ta cảm thấy ngươi là chính thức nam tử hán. Ta muốn a, muốn a, ngươi bất quá là cái tiểu bảo an. Ta Đinh Hàm tuy nhiên lớn hơn ngươi hơn mấy tuổi, nhưng có lẽ vẫn là xứng với ngươi, không phải sao? Chương 48, ngươi lý tưởng, ta đến thực hiện. La Quân nghe vậy không khỏi sờ mũi một cái, Đinh Hàm lời này là không tệ. Nàng tuy nhiên đã ly hôn, có nữ nhi, nhưng lấy nàng khí chất cùng mỹ lệ, phối chính mình một cái tiểu bảo an là dư xài. Bất quá La Quân là cái thần kinh không ổn định người, hắn thì từ không nghĩ tới với ai xứng hay không vấn đề, cũng sẽ không có phức cảm tự ti, coi như đối phương là hoàng thất công chúa, hắn cũng không thấy đối phương có cái gì không tầm thường, chính mình có cái gì không xứng với. Coi như đối phương là phục vụ viên, chỉ cần hắn cảm thấy thuận mắt, cũng không thấy đối phương hội không xứng với chính mình. Hắn là cái sống phá lệ thoải mái không bị trói buộc người. Chính hắn vô cùng rõ ràng đối Đinh Hàm cảm giác, hắn ưa thích Đinh Hàm, nhưng càng ưa thích là Đinh Hàm thân thể. Hắn cũng không xác định nếu như chính mình thực sự đến Đinh Hàm thân thể, có thể hay không sinh ra một loại chán ghét cảm giác. Hắn duy nhất có thể khẳng định là, hắn chả không muốn cứ như vậy kết hôn, tổ kiến gia đình, từ đó bị trói buộc tại trong gia đình. Cũng đã không thể qua quán ba tán gái chờ một chút, đây đều là hắn không thể làm đến. Đinh Hàm lại là không để ý La Quân nghĩ những thứ này loạn thất bát tao. Nàng phối hợp tiếp tục nói, "Ta biết rõ, đi cùng với ngươi là rất lợi hại không sáng suốt. Giống ta như bây giờ, nên qua tìm một cái thành thục trung nhân nhân, hắn ứng sự nghiệp có thành tựu. Hắn hẳn là đã ly hôn, cũng có thể mang một đứa bé. Hắn hội sủng ta như 17-18 tiểu công chúa. Mẹ ta cũng không chỉ một lần giới thiệu cho ta qua, cũng có mấy cái lao tổng đối ta nhất kiến trung tình, lại nhiều lần truy cầu. Nhưng ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy thiếu cảm giác, bọn họ đều là công danh lợi lộc, hiện thực. Ta cùng ta mẹ nói không có cảm giác, mẹ ta chỉ trích ta đến bây giờ còn không hấp thụ giáo huấn. Nói ta cảm giác chưa từng có đối diện, mà ta cũng không nói lời nào tốt phản bác." La Quân Yên lặng nghe, hắn có thể cảm nhận được Đinh Hàm nội tâm dãy rủa, xoắn xuýt, còn có loại kia không muốn đem thì, không muốn nhận thua tâm tình. Nàng là đối với cuộc sống ôm có hy vọng, không chịu thỏa hiệp dũng sĩ. Cho nên nàng lại ở phòng tạm giam bên trong tự nhủ, có thể theo chính mình qua khắp nơi chạy trốn. Đây là một cái tràn ngập lãng mạn sắc thái nữ hiệp. Đinh Hàm tiếp tục nói, "Ta cảm thấy, ngươi là tiểu bảo an, chúng ta có thể bình đẳng cùng một chỗ. Ta vẫn là muốn đánh cược một lần, quản chi hội đầu rơi máu chảy. Ta ở trong lòng đối chính ta nói lần này nếu như ta thua, ta thì nhận mệnh. Cho nên, liền xem như ngươi bị nhốt vào, có khả năng muốn khắp nơi chạy trốn tới quốc ngoại, ta cũng quyết định cùng đi với ngươi. Nhưng bây giờ, ta phát hiện ta vẫn là muốn quá ngây thơ. Ta nhìn ngươi cùng Tổng, Mục tổng những mỹ lệ đó nữ nhân ở cùng một chỗ, ngươi là như thế tự nhiên mà vậy, ta mới biết được, ngươi căn bản cũng không có thể là một cái tiểu bảo an. Ngươi là trời sinh đại nhân vật, cho nên ngươi đối mặt các nàng không có mảy may phức cảm tự ti. Mà ta đây, Đinh Hàm nói ra, ta bất quá là cái đã ly hôn, không có gì cả hàng xì cổ tàn. Ta chỉ còn có một chút tư sắc, không còn có bất luận cái gì có thể kiêu ngạo mà phương. Huống chi, ngươi còn trẻ như vậy, ta không xứng với ngươi. La Quân hơi hơi ngạc nhiên, sau đó, hắn cũng tỉnh ngộ lại. Hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì Đinh Hàm hội vắng vẻ chính mình. Nguyên lai nàng lại là cảm thấy nàng không xứng với ta. Nữ nhân ngốc này, nàng nguyện ý theo chính mình cùng đi khắp nơi chạy trốn. Lại tại ta La Quân đạt được tự do về sau, cảm thấy không xứng với. Thật là một cái nữ nhân ngu ngốc ca. Đinh Hàm. La Quân rất nhớ an ủi Đinh Hàm, nhưng trong lúc nhất thời nhưng lại không biết nói cái gì. La Quân, ngươi không phải một mực đều muốn lấy được thân thể ta sao? Ta hôm nay thỏa mãn ngươi. Đinh Hàm hốc mắt đỏ, một giọt trong suốt nước mắt trượt xuống, nàng nói ra, nhưng là qua tối nay, chúng ta liền rốt cuộc không muốn gặp nhau. Ta sẽ đi dựa theo mẹ ta ý tứ, tìm một cái đáng tin nam nhân cả. Nàng sau khi nói xong chủ động hôn lên La Quân môi, cũng dẫn dắt La Quân tay qua vớt ve nàng đại bạch thỏ. La Quân lại là ngây người, trong đầu của hắn thủy chung hồi tưởng đến Đinh Hàm câu kia cũng không tiếp tục gặp nhau. Vừa nghĩ tới cũng không tiếp tục gặp nhau, La Quân cảm giác được tâm lý giống như là có đồ vật gì mất đi. Là như thế chua xót cùng sợ hãi. Lúc này, La Quân bỗng nhiên thì theo bị hạt tử ngủ đông một ngủ một dạng. Hắn đẩy ra Đinh Hàm, nhảy xuống giường. Đinh Hàm không khỏi ngạc nhiên. La Quân hít sâu một hơi, hắn nhìn về phía Đinh Hàm, trong mắt không có bất kỳ cái gì dục vọng, có là một loại chân thành tha thiết thành khẩn. Đinh Hàm, ngươi nghe ta nói, ngươi tuyệt đối không có không xứng với ta. Ta càng sẽ không để ý ngươi là có hay không đã ly hôn, có một đứa con gái. Những này thế tục đồ vật, ta sẽ không để ý. La Quân tiếp tục nói, ta chẳng qua là còn chưa làm tốt thành gia chuẩn bị, ta một người ở bên ngoài tập quán lỗ mãng, cho nên ta hiện tại cũng không có khả năng thì trái lương tâm nói, ta có thể hứa ngươi một cái mỹ hảo tương lai. Nếu như đến lúc đó ta làm không được, ta chẳng phải là thì giống như Dương Văn Định. Hắn đón đến, tiếp tục nói, nhưng ta cảm thấy, ngươi có một cái vấn đề rất lớn. Đó chính là ngươi đưa ngươi tương lai, ngươi hạnh phúc ký thác vào trên thân nam nhân. Hoàn toàn có thể không cần dạng này, ngươi có thể có sự nghiệp của mình, có thể trôi qua độc lập mà tiêu sái. Ngươi là tràn ngập lãng mạn sắc thái nữ nhân, ngươi thì phải như vậy. Đinh Hàm lâm vào trầm tư, nhưng rất nhanh, nàng thì tự giễu cười một tiếng, nói ra, sự nghiệp của mình. Nói nghe thì dễ. La Quân đống nhiên nét miệng cười một tiếng, nói ra, Hàm muội, ta có thể giúp ngươi a. Như vậy đi, chúng ta hùn vốn mở quán rượu thế nào? Ngươi làm bà chủ, ta cho ngươi xem chẳng tử. Đinh Hàm không khỏi tâm động, nhưng ngay lúc đó, nàng nói ra, ta không có nhiều như vậy tiền tài. La Quân nói ra, ta cũng không có, bất quá chúng ta có thể kéo đối tác cả ngày mai ta đem tính tỉ, Tống Nhiên Nhi, Đường Thanh còn có Lâm Thiên Thiến gọi qua. Làm cho các nàng một người ra ít tiền, đến lúc đó lấy Lâm Thiên Thiến quan hệ còn có tính tỉ nhân mạch cùng thực lực chúng ta, nhất định có thể kiếm lời cái đầy buồn đầy bát. Đinh Hàm nhất thời nói với La Quân tràn ngập chờ mong. Nếu như mình thật có thể làm bà chủ, có thể mỗi ngày có thật nhiều thu nhập, như vậy nàng xác thực có thể độc lập mà ưu nhã, không còn như vậy bàng hoàng bất lực. Bất quá Đinh Hàm vẫn là có lo lắng, nói ra, nhưng hai người chúng ta không có cái gì, tốt như vậy sao? La Quân nói ra, Đinh Hàm, ngươi suy nghĩ nhiều. Các nàng nơi đó kém chút tiền như vậy, ta kéo các nàng xuất tiền là đầu tư. Chúng ta kiếm tiền muốn cho các nàng phân hoa hồng, cũng không có làm cho các nàng ăn thiệt thòi. Hai người chúng ta xuất lực, đúng hay không a? Đinh Hàm tưởng tượng cũng thật là như thế. Nàng sở hữu hề vải đều bị loại này sắp lập nghiệp hưng phấn thay thế. Lập tức, Đinh Hàm tỉnh giấc đến chính mình ăn mặc quần áo lót, quá mức bại lộ. Khuôn mặt nàng lập tức đỏ như chân trời giáng chiều. Nàng cấp tốc kéo qua cái chăn đem chính mình bao lấy, sau đó sáng giọng, không cho ngươi nhìn. La Quân gặp Đinh Hàm rốt cục khôi phục bình thường, không khỏi thở phào. Gia hỏa này thực đối làm ăn hứng thú không lớn, đối tiền hứng thú cũng không lớn. Vài ước NDT hắn đều có thể toàn bộ đưa ra ngoài. Bất quá bây giờ, hắn chủ yếu nhất là muốn cho Đinh Hàm hạnh phúc. Hắn như thế nào cũng không thể chịu đựng Đinh Hàm đi cùng một cái bụng lớn nam lão tổng cùng một chỗ. Chỉ cần vừa nghĩ tới Đinh Hàm bị cá biệt nam nhân ép dưới thân thể, La Quân thì muốn giết người. Cho nên, La Quân giờ phút này là thật hạ quyết tâm muốn giúp Đinh Hàm thành lập một phen thuộc về nàng sự nghiệp của mình. Như thế về sau, Đinh Hàm mới sẽ không chấp nhận. Chính mình cũng có thể yên tâm thoải mái một số, dù sao đều để người ta thân thể đều nhìn hết không phải. Bất quá dưới mắt, Đinh Hàm tránh trong chăn một bộ thẹn thùng bộ dáng, điều này cũng làm cho La Quân dậy đùa tâm tư. Nói ra, Hàm muội, dù sao quần áo ngươi đều là ta đổi, ngươi bây giờ che che lấp lấp cũng không có chơi ý nghĩa à. Đinh Hàm lập tức a zít lên một tiếng, nàng cũng là rốt cục nghĩ đến cái này một tiết. Cái này còn không xấu hổ giận dữ muốn chết, nhưng nàng cũng không tiện nói gì, chỉ có thể nói, ngươi mau đi ra. La Quân cười ha ha, nói ra, Hàm tỷ, cái này cũng không nên trách ta à, ngươi trong phòng tắm ngủ, ta là lo lắng ngươi xối ra bệnh đến a, ta đều muốn tốt cho ngươi. Làm sao ngươi biết ta trong phòng tắm ngủ? Đúng lúc này, Đinh Hàm chui ra chăn mền, hiếu kỳ hỏi La Quân. La Quân nói ra, ta nào biết ta, bất quá là ngươi tiến phòng tắm thời gian quá dài. Ta tại gian phòng có thể nghe được ngươi tắm rửa thanh âm. Ai, Hàm muội, ngươi đừng nói, mỗi ngày nghe ngươi tắm rửa thanh âm, nghĩ ngươi tắm rửa bộ dáng, ta cảm thấy đây là nhân sinh lớn nhất đại hưởng thụ đây. Ngươi cút. Đinh Hàm cũng nhịn không được nữa, nổi giận lấy mắng. La Quân rất ưa thích dạng này đùa giỡn Đinh Hàm, hắn có thể tưởng tượng ra được Đinh Hàm giờ phút này bộ dáng. Bất quá, cho đùa cũng phải có chừng có mực. Cho nên La Quân cười hắc hắc, sau đó liền rời khỏi Đinh Hàm gian phòng. Một đêm này, La Quân ngủ rất là an ổn. Sáng ngày thứ hai, hắn rời giường rất sớm. Dựa mặt thời điểm cùng Đinh Hàm mặt chạm mặt, Đinh Hàm khuôn mặt từng đỏ, La Quân cười hắc hắc, hỏi: "Hàm muội, tối hôm qua ngủ có khỏe không?" Đinh Hàm nhất thời khuôn mặt đỏ bừng, sau đó hướng La Quân trợn mắt chừng một cái, sau đó liền hùng hùng hổ hổ qua phòng vệ sinh rửa mặt, cũng đóng cửa lại. Hai người đồng đều sau khi đánh răng rửa mặt xong, La Quân lái xe lại Đinh Hàm đi làm. Hôm nay Đinh Hàm không có bất kỳ cái gì phản kháng, rất là mềm mại. Nàng tâm tình cũng rất tốt, khí sắc phá lệ tốt. Gương mặt kia mà trong trắng lộ hồng, không giống bình thường. Thì theo 17-18 tiểu cô nương gương mặt giống như. Xe chạy nhanh sau khi rời khỏi đây, La Quân nói ra, ta đợi chút nữa thì liên hệ mọi người, ước định cùng một chỗ ăn cơm buổi trưa, sau đó đem chuyện đã định xuống tới. Đinh Hàm có chút hưng phấn gật gật đầu. La Quân sau đó cười ha ha, nói ra, chờ kiếm tiền, mua cho ngươi chiếc phe ra gì thế nào? Ngươi trong lòng ta, mãi mãi cũng là công chúa. Công chúa liền nên mở phe ra gì? Đinh Hàm khuôn mặt không khỏi ửng đỏ, trong mắt lại là hiện lên vẻ vui thích. Mặc kệ La Quân nói là thật vẫn còn nói đùa, lời này đều bị nàng trong lòng nộn nhạo ngọt ngào. Đưa xong Đinh Hàm đi làm về sau, La Quân cũng không có đi vào, mà là đi một nhà cấp 5 sao đại khách sạn. Nhà này đại khách sạn gọi là Minh Châu đại khách sạn. La Quân đặt trước bao một cái phòng, sau đó lại mới cho Mục Tĩnh gọi điện thoại. Tĩnh tỷ, giữa trưa ta mời khách tại Minh Châu đại khách sạn, hộp cài đồ trong phòng. 12 giờ khai tiệc. La Quân nói ra. Mục Tĩnh bên kia không khỏi bật cười, nói ra, ngươi cái này vắt cổ chảy ra nước vô duyên vô cớ mời khách làm cái gì? Vẫn là như thế chính thức địa phương. La Quân cười hắc hắc, nói ra, đến liền biết. Mục Tĩnh nói ra, ngươi sẽ không tới để cho ta xuất tiền a? La Quân không khỏi im lặng, nói ra, "Nóa, ta là như thế người sao?" "Ngươi chính là." Mục Tĩnh cười một tiếng, nói ra. Sau đó tắt điện thoại. La Quân tiếp lấy lại cho Lâm Tiến Tiến gọi điện thoại. Chương 49, kéo đầu tư. "Lâm đội trưởng, giữa trưa mời ngươi ăn cơm, Minh Châu đại khách sạn." La Quân nói thẳng. Lâm Tiến Tiến không khỏi kỳ quái, nói ra, "Làm sao đột nhiên tại như vậy chính thức địa phương mời ta ăn cơm?" La Quân cười ha ha, nói ra, "Có chút việc tìm ngươi, ngươi đến liền biết." Lâm Tiến Tiến cũng không có làm suy nghĩ nhiều, liền đáp ứng. La Quân trong lòng nàng là cái rất đặc biệt nam nhân, cho nên nàng cũng nguyện ý nhiều tiếp xúc một chút. Sau đó, La Quân lại phân biệt mời Tống Nghiên Nhi cùng Đường Thanh. Hai nữ cũng là kỳ quái, nhưng mặc kệ như thế nào đều đáp ứng. Sau cùng, La Quân chính là cho Đinh Hàm gọi điện thoại, báo cáo một chút sự tình tiến triển. Đinh Hàm tất nhiên là cao hứng, lại có chút tâm thần bất định, nói ra, các nàng hội đáp ứng không? La Quân cũng không quan tâm, nói ra, các nàng là ta lựa chọn thứ nhất, không đáp ứng ta đang suy nghĩ mặt khác biện pháp. Tóm lại, tiền là lớn nhất vấn đề nhỏ. Đinh Hàm đối La Quân hiện tại là có chút quen thuộc, cho nên cũng không thấy cho hắn lời này là khoác lác. 12 giờ trưa thời điểm, các vị mỹ nữ toàn bộ tới. Đinh Hàm là cùng Tống Nghiên Nhi còn có Đường Thanh cùng đi. Đường Thanh vừa tiến đến, liền lập tức công kích La Quân, nói ra, "Chết La Quân, ngươi triệu tập chúng ta năm đại mỹ nữ làm gì?" Nói, "Cấp tiền vẫn là cấp sắc." La Quân cười ha ha, nói ra, "Triệu tập các ngươi mở tiểu trì nhục lâm, vô giả đại hội đây." Đường Thanh lập tức mắng, "Đi chết." Bọn người nữ không khỏi ánh mắt biến quái dị, hai người này nói chuyện phiếm tiêu chuẩn đủ lớn, nhưng là La Quân lời này thật sự là rõ ràng a đem tất cả đều bao hàm đi vào. Tiểu trì nhục lâm, vô giả đại hội là cái gì? Đó là trụ vương cùng chúng ái phi trò chơi đây. Tống Nghiên Nhi ra mặt mỏng, khuôn mặt hơi đỏ lên, nhưng nàng cũng không dễ nói thêm cái gì. Lâm Thiến Thiến cùng Mục Tĩnh đều biết La Quân tính tình, cho nên cũng không có coi ra gì. Đinh Hàm càng là đã thành thói quen. Các vị lãnh đạo, mời ngồi mời ngồi. Sau đó, La Quân lập tức chào hỏi mọi người nhập tọa, sau đó liền để phục vụ viên mang thức ăn lên. Đồ ăn còn chưa lên đến, Đường Thanh lại nói. Nàng nói ra, "Chết La Quân, khó được ngươi như thế chính thức mời chúng ta ăn cơm. Có phải hay không là ngươi muốn cùng Đinh Hàm kết hôn, muốn cho chúng ta biết ta?" La Quân khẽ giật mình, Đinh Hàm càng là đỏ mặt. La Quân tùy cơ ứng biến rất nhanh, lập tức nói, "Ta ngược lại thật ra muốn có cái này chuyện tốt, thế nhưng là Đinh Hàm không chịu a." Đường Thanh kèn kẹt cười một tiếng, nói ra, "Đinh Hàm là thiên nga, ngươi là có kẻ, khuyên ngươi cũng đừng nghĩ a." Kỳ hỉ. Nàng vẫn luôn là hô Đinh Hàm tên, cũng không hô Hàm tỷ. Thực là có chút xem thường Đinh Hàm, đồng thời cũng là bởi vì có chút ăn Đinh Hàm dấm. Chỉ là chính nàng cũng không phát hiện a. La Quân cười ha ha, cũng không theo Đường Thanh nhiều lời. Ngược lại là Mục Tĩnh mở miệng, nàng nói ra, "La Quân, ta biết ngươi là vô lợi không dậy sớm. Nơi này đều không phải là ngoại nhân, có gì cần chúng ta hỗ trợ, ngươi cứ nói đi." La Quân cũng liền mượn sườn núi xuống lửa, nói ra, "Hắc hắc, Tĩnh tỷ, vẫn là ngươi giải ta à?" Hắn sau khi nói xong thì đứng lên, ấp ủ sau một lúc lâu, thằng hắn một cái, như thế vừa rồi nghiêm mặt nói ra, "Ta La Quân tại Hải Tân thành phố là mới đến, bằng hữu không nhiều, cũng liền các ngươi ở đây năm vị." "Nói nhiều, ta không nói. Hiện tại ta muốn mở một quán rượu, nhưng là trên tay của ta một phân tiền tài đều không có. Ta muốn tìm mọi người kéo điểm đầu tư, ta có thể theo mọi người cam đoan, tuyệt sẽ không để mọi người lỗ vốn. Nếu như tin được ta La Quân, ta cảm tạ. Nếu như không nguyện ý đầu tư, ta đồng dạng cảm tạ. Ta muốn nói cũng là những thứ này." Hắn sau khi nói xong thì ngồi xuống, sau đó một hơi uống một cốc nước lớn. Hắn là lần đầu tiên như thế nghiêm túc nói chuyện với mọi người. Mọi người trong lúc nhất thời đều có chút không thích ứng, bất quá liền xem như Đường Thành cũng không tiện ra lại nói niệm ai. Khiến người ngoài ý là, lần này cái thứ nhất mở miệng không phải Mục Tĩnh, ngược lại là Tống Nghiên Nhi. Tống Nghiên Nhi mỉm cười, nói ra, "Ta nguyện ý ra 200 vạn đầu tư, nếu như không đủ tiền, ta còn có thể thêm." Một bên Đinh Hàm lập tức tâm lý hơi hồi hộp một chút, nàng lại một lần nữa cảm nhận được La Quân mị lực. Hắn chính là có thể dạng này khiến người ta cam tâm tình nguyện vì hắn ra nhiều tiền như vậy. Sau đó, Mục Tĩnh cũng mở miệng, nàng cười nhạt một tiếng, nói ra, "Ta giống như Nghiên Nhi, có thể ra 200 vạn. Nếu như không đủ, ta có thể thêm." "Đa tạ." La Quân đứng người lên, hướng hai người phân biệt cúi không người. Đường Thanh hì hì cười một tiếng, nói ra, "La Quân thì xông ngươi cúi đầu, ta cũng phải cầm 200 vạn cho người chơi đùa. Ta cũng ra 200 vạn." La Quân mỉm cười, cũng hướng Đường Thanh cúi không người. Đường Thanh gặp hắn thật túi đầu, không khỏi có chút xấu hổ đứng lên. Cuối cùng là Lâm Thiên Thiến, Lâm Thiên Thiến không khỏi cười khổ, nói ra, các ngươi đều là thổ hào a, ta chính là đem ta sở hữu tích xúc lấy ra cũng chỉ có 50 vạn. Như vậy đi, ta ra 50 vạn. La Quân nhìn về phía Lâm Thiên Thiến, nói ra, 50 vạn thì không cần, ngươi ra 30 vạn đi. Lâm Thiên Thiến cũng không kiên trì, nói ra, tốt a. La Quân nói ra, yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi mất hết vô liếng. Lâm Thiên Thiến cười nhạt một tiếng, nói ra, không quan trọng. Nàng là thật không quan trọng, nàng đối tiền không có khái niệm gì, nếu như nàng thật muốn tiền, bao nhiêu tiền đều có con đường được đến. Sau cùng cũng là Đinh Hàm. Đinh Hàm có chút xấu hổ, nói ra, ta chỉ có 2 vạn vạn khoảng chừng. La Quân cười một tiếng, nói ra, mọi người cùng nhau tiền không sai biệt lắm cũng có hơn 6 triệu, mở một quán rượu dư xài. Tiếp xuống cũng là cần người đến kinh doanh. Ta quyết định, cái này quán rượu từ ta cùng Đinh Hàm đến kinh doanh, Đinh Hàm là tổng giám đốc, ta là nàng phụ tá. Mọi người không có ý kiến chứ? Đến giờ này khắc này, mọi người cuối cùng minh bạch La Quân vì cái gì đột nhiên muốn mở quán bar. Nguyên lai hết thảy đều là vì Đinh Hàm. Tống Nhân Nhi, Mục Tĩnh, Lâm Thiến Thiến cũng đều không có ý kiến gì. Đường Thanh có chút không thoải mái, nhưng cũng không dễ biểu lộ ra. Thế là mọi người nhất trí đồng ý La Quân lại trực tiếp xuất ra thẻ ngân hàng, nói ra, cái này số thẻ mọi người nhớ một chút, về sau đem tiền đánh vào tới. Ta bước kế tiếp sẽ tay bắt đầu chuẩn bị quán bar. Các ngươi tiền, mỗi một phần tốn hao đi hướng, ta đều sẽ nhớ kỹ. Mặt khác, về phần cổ phần phân hoa hồng, ta nói với mọi người một chút. Chúng ta ở đây tổng cộng là 6 người, mặc kệ nhiều tiền tiền ít, mọi người cổ phần đều là giống nhau. Tương lai kiếm tiền, hội trước đem mọi người tiền vốn bù đắp. Tống Nhiên Nhi nói ra, không có vấn đề. Mục Tĩnh cũng nói, không có vấn đề. Lâm Thiến Thiến càng là không có vấn đề. Đường Thanh cũng nói, không có vấn đề. Như thế về sau, La Quân cũng coi là thở phào. Hắn nói ra, cảm tạ mọi người tín nhiệm. Bữa cơm này, ăn có chút vui sướng. Trừ Đường Thanh có chút khó chịu, nàng khó chịu là bởi vì La Quân đối Đinh Hàm tốt như vậy. Mà Đinh Hàm cũng để ý đến Đường Thanh biểu lộ, nhưng nàng càng hưng phấn là đối tương lai một loại ước mơ. Sau khi ăn cơm xong, mọi người lần lượt tán đi. Đinh Hàm cũng liền chính thức hướng Tống Nghiên Nhi từ trước, không hề đi làm. Tống Nghiên Nhi tự nhiên lý giải cho phép. Sau một tiếng, tất cả mọi người đem tiền đánh tới thẻ bên trên. La Quân cùng Đinh Hàm thủy chung cùng một chỗ, hai người qua ngân hàng tự phục vụ trên máy thẩm tra. Khi Đinh Hàm nhìn thấy số còn lại kêu bên trên liên tiếp lúc không giờ, nàng cảm thấy không chân thực tới cực điểm. Số tiền kia, nếu như nàng và La Quân tiết kiệm một chút, có thể qua rất là tiêu diêu tự tại. Bất quá, số tiền kia như là đã đánh tới. Đây cũng là đại biểu mở quán ba sự tình không còn là không chung lâu cát, là nhất định phải qua làm một việc. Cái này đồng dạng là một phần chịu nặng trách nhiệm. Đinh Hàm hỏi trước La Quân, nói ra, chúng ta tiếp xuống bước đầu tiên làm cái gì? La Quân mỉm cười, nói ra, tự nhiên là uống rượu trước chúc mừng chúng ta đã phóng ra thành công bước đầu tiên. Đinh Hàm cười một tiếng. Thời gian đã là 5 giờ chiều, trời chiều như lửa, chân trời mây hồng lạ như thế lộng lẫy. Ven đường tiểu nữ hải giơ cạ dẹ mện, khoái lạc chạy nhanh. Cái kia cạ dẹ mện tại hòa tan vào, tản ra ngọt ngào tư vị. La Quân, ngươi có thể mời ta ăn cạ dẹ mện sao? Đinh Hàm đống nhiên trông thấy cái kia cạ dẹ mện phòng, không khỏi nói ra. La Quân nhìn sang, hắn không chút nghĩ ngợi, nói ra, đương nhiên có thể. Ngay sau đó, hai người liền hướng cạ dẹ mện phòng đi đến. Tiến cạ dẹ mện phòng, La Quân cùng Đinh Hàm trông thấy trong phòng ngồi đại bộ phận đều là người yêu. Bọn họ là còn trẻ như vậy, đồng thời tràn ngập sức sống. Tại phòng trên cùng có một mặt rất lợi hại cái gương lớn, Đinh Hàm ngẩng đầu đã nhìn thấy nàng và La Quân trong gương bày ra bộ dáng. Nàng đột nhiên phát hiện, nàng sắc mặt mình hồng nhuận phấn phớt, tựa như là 17-18 tiểu cô nương. Mà La Quân là như thế thoải mái không bị trói buộc, hai người đứng chung một chỗ thế mà rất là sướng, thì theo những người yêu đó mở dạng, không có một chút không hài hòa. Đinh Hàm không khỏi vui sướng, vui mừng. La Quân ngược lại không có chú ý những thứ này. Hai người tìm chỗ ngồi xuống, sau đó riêng phần mình điểm cạ dẹ mện bắt đầu ăn. Đinh Hàm đã nhớ không rõ chính mình rất lâu không có ăn cạ dẹ mện, nàng ăn là như thế vui sướng. Tốt như vậy giống như là trở lại tuổi nhỏ, đại học thời đại. Giống như những năm này chỗ kinh lịch thất bại không tồn tại. Đúng. Đinh Hàm lại nghĩ đến cái gì, hỏi La Quân, nói ra, ngươi nói muốn kinh doanh quán bar, ngươi có kinh nghiệm sao? La Quân nao nao, theo rồi nói ra, ta không có kinh nghiệm a. Đinh Hàm không khỏi bị kinh ngạc, nói ra, vậy ngươi cam đoan nói sẽ không để cho mọi người thua thiệt. La Quân nói ra, không có kinh nghiệm có thể học nha, sợ cái gì? Gan lớn, thận trọng, sáng chế mới, không sai. Hắn cũng là như thế cái lòng tin 10 phần người, làm chuyện gì cũng sẽ không luống cuống, sợ hãi. Đinh Hàm gặp hắn như thế chắc chắn, lại nghĩ tới hắn đặc thù thân phận cùng thủ đoạn, liền lại yên tâm. Ban đêm chúng ta qua quán ba một con đường khảo sát khảo sát. La Quân theo rồi nói ra. Đinh Hàm gật gật đầu, nói ra, tốt. Màn đêm buông xuống, trên trời sao lốm đốm đầy trời. Toàn bộ Hải Tân thành phố đều tắm rửa tại đèn đuốc bên trong, nhà nhà đốt đèn, huy hoàng sáng chói. Bờ biển thổi tới dâm đãng mà yên tĩnh phong. Quán ba một con đường là Hải Tân thành phố đặc sắc đường phố, đến Hải Tân thành phố du lịch thì nhất định muốn đến quán rượu này một con đường tới. Ở chỗ này, ngươi có thể thu hoạch cái tình, cũng có thể thu hoạch pháo hữu. Nơi này đồng thời còn là tình một đêm thịnh địa. Quán ba một con đường, tới gần bờ biển. Nơi này trong không khí tất cả đều là gió biển bị đạo, ngẫu nhiên còn có thể nghe được hải triều chập trùng thanh âm. Tại bờ biển du ngoạn mệt mỏi, lại đến trong quán ba uống một chén rượu, cùng nhìn vừa ý nữ tính qua sát vách quán rượu tới một lần trận đấu giao hữu, đây là phi thường dễ chịu hài lòng sự tình. La Quân mở ra FAV đút xe, chở Đinh Hàm đi vào quán ba một con phố khác. Chương 50, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Đinh Hàm bây giờ hết thảy đều nghe La Quân, chính nàng cũng không có mở quán ba kinh nghiệm. Tuy nhiên ngẫm lại chính mình lập nghiệp rất hưng phấn, nhưng nàng trong đầu vẫn là không có đầu mối gì. Dục dụ quán ba. La Quân đọc một câu, sau đó dừng xe ở quán ba phía trước. Cái này quán rượu là quán ba một con đường bên trong sinh ý nóng nảy nhất một nhà. Chúng ta vào xem, lấy kinh nghiệm. Hắn vừa nói, xuống xe cho Đinh Hàm mở cửa xe. Đinh Hàm liền cũng xuống xe. Nàng nhìn khắp bốn phía, liền phát hiện cái này bốn phía ngừng đều là xe tốt, xe sang trọng. La Quân một cỗ phá FAV đốt ngừng ở chỗ này lộ ra rất là keo kiệt. Bất quá La Quân là không quan tâm những thứ này. Hai người cùng nhau tiến dục dụ quán ba. Cái này dục dụ quán ba là diễn nghệ hình quán ba, còn không tiến vào liền bị Đinh Thai nhức góc kim loại nặng âm nhạc quanh tạc một phen. Trở ra, La Quân cùng Đinh Hàm liền phát hiện quán rượu này phi thường lớn, có chuyên môn diễn xuất sân khấu. Còn có to như vậy sân nhảy. Giờ phút này, trên võ đài chính đang biểu diễn nóng bỏng múa cột. Sức hấp dẫn 10 phần. Phía dưới trong sân nhảy, quần ma luận vũ, bắn đèn giao nhau cuồng quét. Ánh đèn đảo qua qua, liền trông thấy vô số nam nữ đều theo đập thuốc giống như tại loạn giao động là bảy. Vừa tiến tới, La Quân cùng Đinh Hàm cảm giác được trong thân thể huyết dịch cũng tại bị chấn động. Điên cuồng không khí, cũng là lại ưu nhã dịu dàng thuộc nữ lại tới đây, cũng không nhịn được muốn làm cản, muốn điên cuồng hét lên hơn cuồng thiếu. Đây chính là quán ba ma lực. La Quân mang theo Đinh Hàm đi vào quầy ba trước. Người pha rượu kia hết thảy có 4 tên, vì La Quân cùng Đinh Hàm phục vụ là một tên tiểu mỹ nữ. Tiểu mỹ nữ này ăn mặc quần áo lao động, mỉm cười, hỏi, hai vị uống chút gì không? La Quân nhếch miệng cười mở cười một tiếng, nói ra, ta muốn một đâm rượu bia ướp lạnh. Hàm muội, ngươi thì sao? Đinh Hàm nói ra, làm sắc yêu cơ. Tiểu mỹ nữ nói ra, tốt, hai vị chờ một lát. Nàng lập tức cho La Quân đẩy tới một ly đá bia dinh dưỡng, tiếp lấy cho Đinh Hàm điều làm sắc yêu cơ. La Quân uống một miệng lớn bia đá, cái này băng thoải mái từ thấu tâm phổi, sao một cái thoải mái chứ? Sau đó, La Quân ánh mắt bắt đầu bốn phía qua đi tuần tra. Con hàng này quán ba đi dạo nhiều cũng là cái này tính tình, nhịn không được qua tìm kiếm có thể lấy hạ thủ mỹ nữ. Bất quá hôm nay Đinh Hàm ở bên người, hắn vẫn là phải có điều thu liễm. Tiểu mỹ nữ lúc này cũng cho Đinh Hàm điều tốt làm sắc yêu cơ, nàng uống một ngụm, cảm thấy băng thoải mái chua xót ngọt, rất là kỳ diệu. Hàm tỷ, chúng ta cũng đi trong sàn nhảy khiêu vũ đi. La Quân đề nghị. Đinh Hàm liếc mắt cái kia sân nhảy, liền vội vàng lắc đầu, nói ra, ta không biết. La Quân cười ha ha, nói ra, ta cũng sẽ không, ở trong đó cũng không có mấy cái sẽ, tất cả mọi người là nhảy loạn, loạn chiếm tiện nghi. Đinh Hàm khuôn mặt từng đỏ, nói ra, ta vẫn là không đi. Nếu không chính ngươi đi thôi. La Quân cười hắc hắc, nói ra, tốt, ta qua. Hắn thực cũng không muốn Đinh Hàm qua đâu, chẳng qua là chính mình muốn đi. Hắn sợ Đinh Hàm đi vào bị người chiếm tiện nghi. La Quân uống một hớp bia lớn, sau đó thì hướng trong sàn nhảy xuống vào. Con hàng này sau khi đi vào cũng là xô đẩy sờ loạn. Khoan hay nói, cái này trong sàn nhảy các nữ sĩ, hoàn phi yến xấu, từng cái tao vô cùng. La Quân cảm thấy mình thì theo vào bản ti động giống như. Rất nhanh, La Quân ánh mắt bị một người mặc màu đỏ tề tiểu váy da mỹ nữ hấp dẫn đến. Mỹ nữ này 22 tuổi khoảng chừng, trên rốn đánh cái bông hai, ăn mặc nóng bỏng, trước ngực sự nghiệp dây rất là hùng vĩ, nhìn một cái, trắng bóng một mảnh. Nàng dây rủa bờ mông, chủ động tới trêu chọc La Quân. La Quân vẫn là dài có chút thanh tú cùng khỏe mạnh. Mỹ nữ này nhìn cũng không phải là cái gì phụ nữ đàng hoàng, La Quân thích nhất cùng dạng này mỹ nữ đánh trận đấu giao hữu. Một đêm khoái hoạt về sau, liền đường ai nấy đi, không có chút nào lưu luyến. La Quân tránh trong sân nhảy, cảm thấy dù sao Đinh Hàm cũng nhìn không thấy, cho nên cũng liền cùng mỹ nữ này khỏa cùng một chỗ. Con hàng này tay tại tiểu mỹ nữ trên mông một trận nhào nặn, cái này có thể đem hắn thoải mái hỏng. La Quân cũng chính là qua tay nghiện, cũng không tính thật phát sinh cái gì. Mỹ nữ tay cũng tại La Quân trên thân tìm tòi, hai người chỉ kém không có trong sàn nhảy đến cái hiện trường kích tình. La Quân như cá gặp nước, hắn ưa thích chính là như vậy sinh hoạt. Vô câu vô thúc, không ràng buộc. Bất quá, La Quân lập tức liền có chút nhạc cực sinh bi. Một cái tóc vàng lưu manh chạy tới, một tay lấy nóng bỏng mỹ nữ kéo qua. Cái này tóc vàng lưu manh xông mỹ nữ giận dữ hét, Giang Ngữ Thần, ngươi cái lẳng lơ, lại dám cóng lao tử theo khắc nam nhân câu tam đắc tứ. Giang Ngữ Thần một thanh hất ra tóc vàng lưu manh tay, chẳng thèm ngó tới mắng, "Nóa, ngươi có lầm hay không? Lao nương cũng là cùng ngươi trải qua mấy lần giường mà thôi. Lúc nào thành bạn gái của ngươi? Lao nương muốn theo người nào chơi thì với ai chơi?" Nàng nói liền đến kéo lại La Quân tay, nói ra, "Xoay ca, chúng ta đi, mượn phòng qua." Xoa. La Quân âm thầm cảm thấy kích thích, đáng tiếc mẹ nó mình không thể thật đi mượn phòng a. Bất quá đến lúc này, hắn cũng không muốn trong sàn nhảy đợi. Thì cùng Giang Ngữ Thần đi ra sân nhảy. Hai người vừa ra sân nhảy, cái kia tóc vàng lưu manh thì theo đi ra. Đi theo tóc vàng lưu manh cùng một chỗ còn có ba tên côn đồ. Cái này bốn vị thanh niên đều là hung ác hạng người. La Quân lo lắng bị Đinh Hàm trông thấy, hắn quay đầu nhìn một chút lại không nhìn thấy Đinh Hàm. Ám đạo nàng khả năng qua nhà vệ sinh. Coi như thế, hắn vẫn còn có chút sốt ruột. Liền cởi ra Giang Ngữ Thần tay, nói ra, ta có việc đi trước. La Quân nói xong cũng muốn đi. Cái kia tóc vàng lưu manh bốn người lập tức đem La Quân ngăn lại. Tóc vàng lưu manh ánh mắt âm ngoan nhìn lấy La Quân, nói ra, "Thảo, chiếm bạn gái ta tiện nghi liền muốn trốn." Giang Ngữ Thần cũng có chút khó chịu La Quân, nói ra, "Xoay ca, ngươi có phải là nam nhân hay không a? Ngươi sợ hắn làm gì? Ngươi thì cùng hắn đánh, đánh thắng, lão nương đêm nay tùy ngươi chơi." Tóc vàng lưu manh nghe xong Giang Ngữ Thần lời này, càng thêm phẫn nộ. La Quân nhìn về phía tóc vàng lưu manh, cười ha ha, nói ra, "Nàng đều nói không phải bạn gái của ngươi, ngươi có muốn hay không mà ta?" "Thảo." Tóc vàng lưu manh giận tím mặt, lập tức xách quyền đánh tới hướng La Quân, đồng thời nói ra, "Mấy ca, đánh chết hắn." La Quân nhìn cũng không nhìn, không nhìn tóc vàng lưu manh quyền đầu, trực tiếp một chân đá ra qua, lập tức đem tóc vàng lưu manh đá bay ra ngoài. Tóc vàng lưu manh trùng điệp ngã trên mặt đất, bò cũng không đứng dậy được. Còn lại mấy cái tên côn đồ cũng nhanh chóng nhào về phía La Quân, ôm chân, nâng đỡ nâng đỡ. La Quân bắt bọn họ cõng, mất dấu rác rưởi giống như, trong nháy mắt liền đem mấy tên ném ra bên ngoài. đánh những này tiểu côn đồ, một điểm khiêu chiến đều không có. Bất quá một màn này lại đem cái kia tiểu mỹ nữ Giang Ngữ Thần nhìn ốc. Ta dựa vào, đẹp trai đến chết. Giang Ngữ Thần lập tức tới cản La Quân, nói ra, xoay ca, ngươi thật là mạnh, đi thôi, đêm nay ta cùng ngươi ngủ. Ngủ em gái ngươi a. La Quân một tay lấy Giang Ngữ Thần đẩy ra, nói ra, ca không phải tùy tiện người được không? Hắn sau khi nói xong thì cười mỉm hướng Đinh Hàm đi đến. Đinh Hàm ở bên kia thanh tú động lòng người nhìn lấy. Giang Ngữ Thần bị phát cái con quay, tốt nhất mới thật không dễ dàng đứng vững. La Quân đi vào Đinh Hàm bên người, nhếch miệng cười một tiếng, hô, Hàm muội. Đinh Hàm vừa rồi xác thực qua nhà vệ sinh, thấy thế lại hỏi, chuyện gì phát sinh? La Quân lập tức tự biên tự diễn, nói ra, ai, mị lực quá lớn. Một nàng tiểu thái muội muốn hiến thân, bạn trai nàng nhóm ăn dấm muốn giáo hơn ta. Kết quả ngươi thấy, bị ta phản giáo hấn. Cái này tiểu thái muội còn muốn tiếp tục hiến thân, nhưng ta là tùy tiện như vậy người sao? Ta thế nhưng là có hàm mỗi ngươi. Đinh Hàm trong mắt lóe lên ngọt ngào chi sắc. La Quân lời nói để cho nàng rất là hưởng thụ. Cũng không phải La Quân là cái hoa ngôn xảo ngữ tên lừa đảo, chủ yếu là con hàng này gái để cô nhiều, nói dấu ngon dấu ngọt đã là một loại thói quen nghề nghiệp. Nơi này cũng không có gì tốt đợi, chúng ta đi thôi. La Quân nói ra. Hắn chủ yếu là sợ hoang ngôn bị vạch trần. Đinh Hàm tự nhiên cũng liền dựa vào La Quân. Hai người tính tiền qua đi ra quán bar, bất quá đi không bao xa, đằng sau thì có một đám lưu manh đuổi tới. Đứng lại, chờ đi. Đám kia lưu manh hết thảy ước chừng 20 người, cầm trong tay ống thép, khí thế hung hùng. Đinh Hàm không khỏi giật mình, La Quân lập tức giắt Đinh Hàm tay, nói ra, không có việc gì. Tuy nhiên hắn có thể chạy mất, nhưng quân ca bình thường sẽ không tùy tiện chạy trốn. Hắn cùng Đinh Hàm trở lại, chờ lấy bọn côn đồ đuổi theo. Này một đám đuổi theo người, đáng chú ý cũng là tóc vàng lưu manh cùng Giang Ngữ Thần. Còn có cái quang đầu ca mặc sơ mi hoa, xem xét cũng là đại ca đại. Chỉ trong chớp mắt, một đám lưu manh liền đem La Quân cùng Đinh Hàm bao bọc vây quanh. Cái kia tóc vàng lưu manh hướng quang đầu ca nhất chỉ La Quân, nói ra, "Đông ca, cũng là gia hỏa này phao bạn gái ta." "Mẹ trứng." Giang Ngữ Thần trước mắng, "Cậu tử Lý Thịnh, ai là ngươi bạn gái? Lao nương là bạn gái sao?" "Đừng ầm ĩ nhau nhau." Đầu chọc Đông ca rất có uy nghiêm, nói ra. Giang Ngữ Thần tựa hồ có chút kiêng kỵ Đông ca, ngay sau đó không dám lại nói. Cái này Đông ca gọi là Tề Đông Lai, dục dụ quán ba là hắn bảo bọc. Tóc vàng lưu manh gọi là Lý Thịnh, là hắn tiểu đệ. Tiểu đệ bị người đánh, Tề Đông Lai khẳng định phải vì ra mặt. Lúc này, Tề Đông Lai nhìn về phía La Quân. Hắn ánh mắt lạnh lùng, sau đó, hắn vừa nhìn về phía Đinh Hàm. Nhìn thấy Đinh Hàm lúc, Tề Đông Lai ánh mắt nhất thời thả ra kỳ dị ánh sáng. Sắp được nói, là một loại rất có xâm lược tính quan mang. Đinh Hàm hôm nay mặc là màu đỏ đai đeo váy, mắt lạnh mà mỹ lệ. Nàng dài thật sự là mỹ lệ mà thành quen, không có có nam nhân có thể không vì nàng động tâm. Nàng quá ít nữ ngượng ngùng, chính là nữ một đời người tươi đẹp nhất thời khắc. Nàng dáng người, có lồi có lõm, tăng một điểm giảm một điểm đều không được. Nàng khí chất, càng là không nói. Tề Đông Lai khi nhìn đến Đinh Hàm giờ khắc này, liền cảm giác đến mình đời này nếu có thể ngủ lấy nữ nhân này, cũng là chết cũng đáng. La Quân rất chán ghét Tề Đông Lai loại ánh mắt này, theo chính mình nữ nhân bị người đoạt một dạng. Hắn nhíu mày, sau đó ngăn ở Đinh Hàm trước mặt. Đinh Hàm lập tức cảm nhận được vô cùng mãnh liệt cảm giác an toàn, phảng phất La Quân là lớp kín tưởng, tránh sau lưng hắn, coi như sơn băng địa liệt cũng không sợ. Cũng là ngươi chiếm ta đệ tức tiện nghi. Tề Đông Lai lạnh lùng xông La Quân nói ra. La Quân khắp không quan tâm, nói ra, là ngươi em dâu chiếm ta tiện nghi, khóc xin muốn đi với ta mượn phòng. Ta không có đáp ứng. Thả ngươi mẹ cái rắm. Cái kia tóc vàng Lý Thịnh lập tức mắng. Tề Đông Lai nói ra, như vậy đi, ngươi để ngươi nữ nhân bên cạnh ngủ cùng ta một đêm, chuyện này cứ như vậy kết. Ngươi có ý kiến gì hay không? La Quân không khỏi cười, sau đó khinh miệt nói ra, và ngươi cũng sướng. Tề Đông Lai cảm nhận được La Quân khinh miệt cùng khinh thường, hắn nhất thời ánh mắt rét lạnh, nói ra, xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, cho ta hướng trong chết đánh. Chương 51, xảo trá. Cái này một hai chục tên côn đồ, toàn bộ cầm ống thép, vẫn rất có uy thế. Đinh Hàm tại La Quân đằng sau gặp chiến trận này, lập tức hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch. Nàng mặc dù biết La Quân rất lợi hại, nhưng giờ này khắc này vẫn cảm thấy La Quân hội yếu không địch lại mạnh a. Đậu phộng. La Quân mở miệng trước, nói ra, mẹ nó, các ngươi chớ làm loạn a. Ta rất lợi hại, lại đến đem các ngươi toàn đánh ngã. Ha ha ha. Một đám lưu manh nghe La Quân cái này miệng cọp gan thỏ lời nói, không khỏi cảm thấy buồn cười. Thực La Quân là bên ngoài mạnh bên trong cũng mạnh, nhưng mọi người đã cảm thấy gia hỏa này tâm hỏng. Tề Đông Lai khinh thường nhìn một chút La Quân, nói ra, ngươi cho rằng ngươi là Diệp Vân a, một cái có thể đánh 10 cái. La Quân cười ha ha, nói ra, ta không phải Diệp Vân, ta so Diệp Vân còn lợi hại hơn. Bởi vì ta có thể một cái đánh các ngươi 20 cái. Tề Đông Lai không khỏi cười, nói ra, ngươi mẹ nó là ở đó đến 2 bậc a. Đón đến, ánh mắt âm trầm xuống, nói ra, đánh cho ta. Hắn ra lệnh một tiếng, chúng lưu manh ống thép dương lên cao, cùng nhau nhào lên. Cái này quả nhiên là muốn đem La Quân loạn côn đánh chết bên trong. Đinh Hàm không khỏi dọa đến nhắm mắt lại, trong đầu trống rỗng. La Quân lại là cười lạnh, hắn đột nhiên xuất thủ. Những tên côn đồ này nhóm động tác tại La Quân trong mắt, thật sự là quá chậm. Hắn hú lên quái dị a đạn, tiếp lấy liên tục xuất thủ. Trong nháy mắt, đã ra 36 chân. Cái này 36 chân có thể là có chút kết quả, chính là bắt phái giới võ thuật bên trong tam thập lục lộ đàm thối. Đàm thối vừa ra, thần quỷ kiến sầu. La Quân chân này bị đá so cái kia Phật Sơn vô ảnh cước còn nhanh hơn. Chỉ trong nháy mắt, buồn bã hô liên tục, mười mấy lưu manh liền bay ra ngoài. Còn lại lưu manh còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, vẫn là xông lên. La Quân bắt trước chân tử đàn đánh tiểu Nhật Bản động tác, tới một cái xử lý một cái. Đến hai cái, xử lý một đôi. Hắn tốc độ xuất thủ nhanh đến cực hạn, những này đám côn đồ căn bản là thấy không rõ. Lúc này, Đinh Hàm cũng mở mắt ra. Nàng lập tức liền trông thấy La Quân đại triển thần uy một màn này. còn có cái kia Giang Nữ Thần, càng là nhìn ốc. Trong mắt nàng hiện ra ngôi sao nhỏ, miệng nói, ta dựa vào, so Lý Tiểu Long còn mạnh hơn a. Ngay vào lúc này, sau cùng hai tên lưu manh ống thép vung mạnh đến, La Quân nhất trưởng đánh trúng tay hắn mạnh, ống thép rơi địa. La Quân tiêu sái tiếp được ống thép, sau đó một ống thép đánh vào hắn trên trán. Gia hỏa này lập tức đầu rơi máu chảy, buồn bã hô lui lại. La Quân ra tay rất có nặng nhẹ, không có làm bị thương hắn đầu lâu, bất quá là bị thương ngoài da mà thôi. Một cái khác lưu manh ống thép vung mạnh đến, La Quân đem ống thép hướng phía trước một khung, xoắn một phát, lập tức đem cái kia lưu manh ống thép hút quá khứ. La Quân đem cái kia ống thép trên tay múa đến theo phong hỏa luân giống như, thật sự là đẹp trai đến chết. Cái kia lưu manh nhìn trợn mắt hốt mồm, La Quân một chân đem hắn đá bay ra ngoài. Làm xong đây hết thể về sau, La Quân liền nhìn về phía tóc vàng Lý Thịnh còn có Tề Đông Lai. La Quân cười ha ha, nói ra, thế nào, ca ca không có lửa ngươi a? Tề Đông Lai không khỏi sắc mặt trắng bệnh, run giọng nói ra, ngươi muốn thế nào? La Quân sắc mặt chìm xuống, hắn tiến lên trước mấy bước, đột nhiên một ống thép ba một tiếng đánh vào Lý Thịnh trên tay. Lý Thịnh lập tức ôm tay khóc giống, tay hắn đã bị vỡ nát gãy xương. La Quân lãnh đạm nói ra, ngươi vừa rồi mắng qua mẹ ta, đây là một điểm nho nhỏ giáo huấn. Lý Thịnh trước đó nói qua thả La Quân mụ mụ cái rắm, câu nói này mang thủ La Quân có thể sẽ không quên. La Quân tuy nhiên không biết mình mẫu thân là cái dạng gì, nhưng lại không cho phép ngoại nhân vũ nhục. La Quân ra tay tuyệt đối không phải cười toe toét, hắn là cái có thủ tất báo người. Thế Đông Lai không khỏi càng thêm sợ hãi. La Quân nhạt lạnh cười một tiếng, nói ra, hắn mắng ta mẹ một câu, tàn phế một cái tay. Ngươi lại phải ngủ nữ nhân ta, lại phải đánh chết ta, ngươi nói ngươi nên được cái gì giáo huấn? Tề Đông Lai chỉ kém không có khóc lên, hắn biết trước mắt La Quân nhìn giống hai, nhưng ra tay lại là độc ác. Hắn nhịn không được cầu khẩn, nói ra, ca, ca, là ta mù mắt chó, ngươi không muốn chấp nhận với ta. La Quân, tính toán, chúng ta đi thôi. Đinh Hàm sợ hãi La Quân lại lần nữa dẫn xuất sự tình đến đi ngồi tù, thế là tiến lên đây kéo La Quân. La Quân nhàn nhạt nhìn Đinh Hàm liếc một chút, nói ra, ta tử có chừng mực. Lời này mang theo một tia uy nghiêm, Đinh Hàm ngốc ngẩn ngơ, liền cũng đã biết loại thời điểm này, chính mình một nữ nhân thực sự không thích hợp nói chuyện. Nàng liền lui qua một bên. La Quân lại đối Tề Đông Lai cười tủm tỉm nói ra, lúc đầu theo ta tính tình, hôm nay chí ít móc ngươi hai mắt, để ngươi nhớ lâu một chút. Bất quá nhìn ngươi nhận lầm thái độ cũng không tệ lắm, như vậy đi, ngươi thì cho ta bồi điểm tinh thần tổn thất phí, việc này coi như. Tề Đông Lai nghe vậy buông lỏng một hơi, nói gấp, hẳn là, ca ngươi nói số. La Quân nói ra, ta cũng không khi dễ ngươi, ngươi liền tùy tùy tiện tiện cho cái 100 vạn đi. Là NDT, không phải Nhật Nguyên nha. Tề Đông Lai vừa buông lỏng một hơi, nghe xong lời này lập tức khóc tang dậy mặt. Ca, ta thật sự là không có nhiều tiền như vậy a. La Quân không nể mặt, nói ra, vậy liền không có cách, tới, hôm nay ta thì phế ngươi hai cánh tay, một đôi bảng hiệu. Hắn nói xong cũng vung ống thép muốn phế Tề Đông Lai tay. Tề Đông Lai hoảng sợ té cứt té đái, đột nhiên thì một thanh quỷ đi xuống, kêu rên, ra, không muốn. Ta đi cấp ngươi chủ tiền, ta qua chủ tiền. La Quân hơi hơi thở dài, nói ra, ngươi nhìn ngươi chính là hèn như vậy, sớm một chút đáp ứng không là tốt rồi sao? Tề Đông Lai khóc không ra nước mắt. Bất quá con hàng này mắt giấu một tia nhỏ không thể thấy âm độc. Sau đó, Tề Đông Lai thì đứng lên, thận trọng nói, tiểu gia, trong tay ta xác thực không có nhiều tiền như vậy, ta phải đi tìm ta đại ca mượn. Ngài có thể cho ta một chút thời gian chủ tiền sao? Hả? Dạng này à? La Quân nói ra, ta là thông tình đạt lý người, cho ngươi 10 giờ thời gian, buổi sáng ngày mai 8 giờ đem tiền chủ đến, thế nào? Tề Đông Lai hơi hơi ngoài ý muốn, không nghĩ tới La Quân thế mà tốt như vậy nói chuyện, hắn vội vàng nói, không có vấn đề. La Quân còn nói thêm, ngươi đem ta dãy số nhớ một chút, thuận tiện đem thân phận của ngươi chứng cho ta. Ngươi nếu là chơi xấu, ta phải đi nhà ngươi tìm ngươi. Tề Đông Lai liền thanh ứng. Hắn hiện tại chỉ muốn trước nhanh lên thoát khỏi La Quân cái này ma quỷ. La Quân đem dãy số báo cho Tề Đông Lai, đồng thời đốc thúc Tề Đông Lai dùng di động ghi lại. Sau đó lại đem Tề Đông Lai chứng minh nhân dân tịch thu. Như thế về sau mới phất phất tay thả Tề Đông Lai một nhóm người rời đi. Cái kia Giang Ngữ Thần vốn còn muốn theo La Quân đến cái trận đấu giao hữu, nhưng nhìn La Quân như thế hung thần ác sát, cũng là có chút sợ hãi, sau cùng lưu luyến không rời đi. Nhóm người này, đến nhanh, qua cũng nhanh. Đợi bọn hắn sau khi đi, La Quân liền nói với Đinh Hàm, chúng ta trở về đi. Đinh Hàm trong lòng có đầy bụng nghi vấn, bất quá lúc này cũng không dễ nhiều lời, thì cùng La Quân cùng một chỗ lên xe trước. Sau đó, La Quân nổ máy xe. Xe rất nhanh mở ra quán ba một con đường. Cái này lúc sau đã là 10 giờ tối, bầu trời đầy sao, hai bên cạnh đèn đường sáng ngời. Đinh Hàm nhịn không được hỏi La Quân, nói: "La Quân, ta không biết rõ ngươi tại sao muốn cái kia lưu manh 100 vạn." Hắn khẳng định là không có nhiều tiền như vậy. Lại nói: "Chúng ta cũng không thiếu tiền a. Chúng ta đến quán ba một con đường là muốn khảo sát cùng mở quán ba. Những tên côn đồ này tuy nhiên ngươi không sợ, nhưng bọn hắn tựa như là cây đinh một dạng, lại tiểu đinh tử cũng sẽ quấn tới chân. Trên đời này, duy nữ tử cùng tiểu người không thể đắc tội, ngươi cần gì chứ?" La Quân cười ha ha, nói ra: "Hàm tỷ, ngươi đây là nói ngươi cũng không thể đắc tội a?" Đinh Hàm này có tâm tư nói đùa La Quân, nói ra, "La Quân, ta thật có chút bận tâm." La Quân cười cười, nói ra, "Hàm tỷ, ngươi thì thanh thản ổn định chuẩn bị làm lão bản nương đi. Phải nên làm như thế nào, ta tâm lý nắm chắc." Đinh Hàm nao nao, sau đó bỗng nhiên nghĩ đến La Quân bản sự. La Quân người tại phòng tạm giam bên trong, liền có thể theo Giang Nam thành phố Dương thị tập đoàn thiếu chủ âm thầm đánh cược, sau cùng còn có thể để thiếu chủ kia Dương Lăng thỏa hiệp. Mà bây giờ bất quá là theo một số tiểu côn đồ liên hệ, chính mình lo lắng thật có chút dư thừa. Ngay sau đó, nàng cũng thì không nói thêm lời. Khoảng 10 giờ rưỡi, hai người trở lại phòng thuê bên trong. La Quân trên giường bắt đầu tu luyện Đại Nhật Nguyệt Quyết. La Quân sớm đã là hóa kính đỉnh phong, cách cái kia lục địa chân tiên chi cảnh chỉ có cách xa một bước. Hắn vẫn luôn muốn đột phá tầng này, tiến vào lục địa chân tiên. Nhưng mấy năm qua này, hắn không biết đến là kém một bước kia, làm sao đều là không có tiến triển. Tối nay, La Quân một mực vận hành đại nhật nguyệt quyết. Trong lòng hoàn toàn yên tĩnh, khí huyết khôi phục lại miệng cường thịnh trạng thái. Nhưng là đối với lục địa chân tiên chi cảnh vẫn là không tiến triển chút nào cùng đột phá. Cái này lục địa chân tiên cùng hóa kính đỉnh phong nhìn chỉ có một lớp màng, nhưng đây là lý cá vượt long môn khác nhau. Không có phóng qua long môn, hóa kính đỉnh phong lợi hại hơn nữa, đều là phàm nhân. Mà chỉ có phóng qua long môn, trở thành kim đan kỳ cao thủ, như thế mới xem như lục địa chân tiên. Tiên phàm chỉ trong một ý nghĩ. La Quân một mực tu luyện tới 3 giờ sáng, vẫn là không có tiến triển. Hắn cũng không nóng nảy, biết tu vi đến trình độ này, dục tốc bất đạt, thế là liền đến trong phòng vệ sinh tắm rửa. Sau khi tắm xong, một lần nữa ngã đầu thì ngủ. Sáng ngày thứ 2 7 giờ, La Quân điện thoại di động kêu. Là Tề Đông Lai đánh tới. La Quân con mắt không có mở ra, liền từ đầu giường đưa điện thoại di động lục lọi ra đến, kết nối. Tề Đông Lai ở bên kia rất là khách khí nói ra, "Quân ca, không có quấy rầy đến ngài nghỉ ngơi đi." Con hàng này hô La Quân cũng coi là một ngày ba cái xưng hô. Cuối cùng vẫn là cảm thấy hô quân ca thân thiết. La Quân ngáp một cái, nói ra, "Ngủ bị ngươi đánh thức, ngươi nói quấy rầy không? Thế nào, tiền gom góp được không? Nếu như gom góp tốt, ta vẫn là hội tha thứ ngươi quấy rầy." Bên kia Tề Đông Lai không khỏi nghẹn lời, hắn do dự sau một lúc lâu, nói ra, "Quân ca, ta đại ca muốn theo ngươi giảng hai câu nói." La Quân còn không nói gì, bên kia liền chuyển tới một hào phóng âm thanh nam nhân. Thanh âm kia đại đại liệt liền nói, "Là La lão đệ a." La Quân ngồi xuống, vẻ vải nói ra, "Ngươi là Tề Đông Lai đại ca a? Có phải hay không đem tiền chuẩn bị cho ta tốt? Không có tiền, ta không hứng thú cùng ngươi nói chuyện phiếm." Vậy đại ca nao nao, sau đó cười lớn nói, "La lão đệ quả nhiên là thống khoái người a, ta thích. Tiền không là vấn đề, như vậy đi, buổi trưa hôm nay ta tại vận may trong tiểu lâu mở tiệc rượu, liền chờ lão đệ ngươi đến uống rượu lấy tiền." La Quân cười ha ha, nói ra, "Tốt, không có vấn đề." Chương 52, tiểu tử, ngươi rất chảnh a. La Quân treo cái kia Tề Đông Lai đại ca điện thoại về sau, lại ngã đầu thì ngủ. Bởi vì hôm nay Đinh Hàm đã đi làm, cho nên cũng không cần hắn qua đưa. Bất quá La Quân cũng không ngủ bao lâu, hơn 8 giờ thời điểm, Đinh Hàm thì gõ La Quân cửa phòng ngủ. La Quân rời giường mở cửa, hắn còn có chút còn buồn ngủ. Mà Đinh Hàm thì thanh tú động lòng người đứng tại ngoài cửa phòng ngủ, nàng hôm nay mặc màu trắng quần áo thể thao, buộc đuôi ngựa, lộ ra rất là nhẹ nhàng khoan khoái. Trên thân mùi thơm càng làm cho La Quân cảm thấy thấm vào ruột gan. Mỗi sáng sớm có thể trông thấy Đinh Hàm, đó là trong một ngày tốt đẹp nhất sự tình. La Quân là gặp nhiều Đinh Hàm đủ loại phong tình, đã cảm thấy nữ nhân này thật sự là một cái bảo tàng. Bất kỳ một cái nào động tác đều bị hắn mê muội. Hắn đồng thời cảm thán cái kia Dương Văn Định thật sự là thân ở trong phúc không biết phúc, thế mà cùng một nữ nhân như vậy ly hôn. Hàm muội. La Quân nhếch miệng cười một tiếng, hô. Đinh Hàm nở nụ cười xinh đẹp, nàng thực mỗi sáng sớm cũng đặc biệt thích xem La Quân nhếch miệng cười một tiếng, gọi mình Hàm muội một khắc này. Cảm thấy La Quân cũng là cái đặc biệt ánh sáng mặt trời, đặc biệt đơn giản chàng trai. Đơn giản như vậy, ánh sáng mặt trời tựa như là trong đại học nhìn nam sinh ở trên sân bóng rổ huy sái mồ hôi. Tại người trưởng thành thế giới bên trong là rất khó nhìn thấy. Khác không biết lớn nhỏ, ngươi đến gọi ta tỷ. Ngươi nhanh đi rửa mặt, ta đem mì sợi vào nồi, lại qua mấy phút thì ăn điểm tâm. Đinh Hàm nói ra. La Quân không khỏi nội tâm ngủ ấm, nói ra, được rồi. Sau đó lại cố ý nói, Hàm muội. Đinh Hàm cầm La Quân không có cách, cũng chỉ có thể tùy theo hắn. Đối với La Quân tới nói, loại này buổi sáng tỉnh lại thì có bữa sáng ăn thời gian, còn thực là không tồi hoa. La Quân gia hỏa này thoải mái không bị trói buộc, không thích câu thúc. Xưa nay một người, có khi ăn mì, có khi lười nhác một ngày cái gì đều không ăn. Bữa sáng là thanh tiêu mì thịt băm, cộng thêm bánh bao hấp, hết thảy đều là nóng hổi. Không thể không nói, Đinh Hàm là cái đặc biệt hiền lành nữ nhân. Nàng cẩn thận cho La Quân phục thị lấy hết thảy. La Quân ăn mì ăn rất là vui sướng, Đinh Hàm gặp hắn thích ăn, liền đem chính mình trong chén thịt băm nhào bột mì đầu đều đặn một số quá khứ. Đồng thời, Đinh Hàm không quên hỏi La Quân, nói ra, "Hôm nay chúng ta đi làm cái gì?" La Quân một bên ăn mì, một bên mập mờ nói ra, "Buổi trưa hôm nay, tên côn đồ kia Tề Đông Lai đại ca nói muốn tại Hồng Vận lâu mời ta ăn cơm. Ngươi cùng đi với ta đi." Đinh Hàm hơi hơi thất sắc, nói ra, "Sẽ không phải là Hồng Môn Yến a?" La Quân cười ha ha, nói ra, "Bất kể hắn là cái gì yến, có ăn là được." Trong lời nói, tự nhiên mà vậy toát ra một loại bệ nghệ chúng sinh khí thế. Đây chính là La Quân tự tin, xâm nhập đến cốt tủy tự tin. Không quản các ngươi những tiểu lâu la này có âm mưu gì, dù sao lão tử đều không để ý. Đinh Hàm nghe vậy không khỏi mỉm cười, cũng biết mình lo ngại, La Quân cũng không phải cái đèn cạn dầu. Hồng Vận tiểu lâu là một nhà cơm chưa làm chủ tiểu lâu, cùng quán ba một con đường rất gần. Quán ba một con đường đến ban ngày, đó là hoàn toàn yên tĩnh, cũng chỉ có mấy nhà thanh đi mở cửa. Cái này Hồng Vận tiểu lâu tại rất nhiều thị dân trong mắt mang một tia lực lượng thần bí, bởi vì Hải Tân thành phố rất nhiều bang hội nói chuyện thời điểm, đều chọn Hồng Vận tiểu lâu. Giờ phút này, Hồng Vận tiểu lâu lầu 2 bên trong. Tề Đông Lai, Giang Ngữ Thần, Lý Thịnh cung cung kính kính đứng ở một tên bên cạnh trung niên nam tử. Lý Thịnh tay băng bó kỹ, dùng băng vải dán tại trên cổ. Gia hỏa này thủ kinh quá lớn phu trần bệnh, đã là bị vỡ nát gãy xương, liền xem như tương lai tốt, tay này cũng không có khí lực gì, có thể đi lĩnh tàn tật chứng. Cái này người đàn ông tuổi trung niên ăn mặc đường sam, nhìn lại có chút nho nhã. Hắn gọi là Lưu Cảnh Thiên, là Hải Tân thành phố thành Bắc đại ca. Hải Tân thành phố hết thảy 4 cái khu, thành Nam, thành Đông, thành Tây, thành Bắc. Cái này 4 cái khu thì có 4 cái đại ca nắm trong tay thế giới dưới lòng đất. Bất quá, 4 cái đại ca phía trên còn có một vị Long Vương. Long Vương mới thật sự là lòng đất hoàng đế. Nhưng là Long Vương bây giờ cơ bản đã tẩy trắng, không thế nào quản thế giới dưới lòng đất sự tình. Hắn lớn nhất danh hiệu là từ thiện sĩ nghiệp ra. Lưu Cảnh Thiên cũng không có mang một đám thủ hạ lưu manh đến đây, trên thực tế, dưới tay hắn cũng không có cái gì lưu manh nhân vật. cũng chỉ có một đám tranh thức tinh binh hàn tướng. Hôm nay hắn mang thủ hạ hai đại manh tướng đến đây, theo thứ tự là Lộ Bất Quy cùng Chu Thiên Lôi. Lộ Bất Quy năm nay 40 tuổi, là hình ý quyền cao thủ. Hắn ăn mặc rộng rãi màu trắng áo dài tử, an vị ở một bên nhàn nhã uống trà. Còn cái kia Chu Thiên Lôi lại là tuyệt đối mãnh nhân, hắn dáng người cường tráng như trâu, luyện tập là bắt quái trưởng, nay 36 tuổi, chính là trẻ trung khỏe mạnh. Nói lên Lưu Cảnh Thiên, mọi người trước hết nhất nghĩ đến cũng là Lộ Bất Quy cùng Chu Thiên Lôi. Lưu Cảnh Thiên có thể có hôm nay giang sơn cùng địa vị, dựa vào cũng là cái này hai đại mãnh tướng. Lộ Bất Quy hình ý quyền xuất thần nhập hóa, từng tại lòng đất đấu trường bên trong, liên thắng 36 trận, đem cái gì địa hạ quyền vương, cao thủ toàn bộ đánh cho theo chó một dạng. Chu Thiên Lôi thì là tính tình nóng nảy, thần lực kinh người, có thể xé xác giáng lưu. Có cái này hai đại mãnh tướng tại, Lưu Cảnh Thiên giống như có Quan Vũ cùng Trương Phi, có thể chống đỡ Cản Thiên quân vạn mã. Giờ này khắc này, Lưu Cảnh Thiên không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Cái kia Tề Đông Lai ở một bên, cũng không dám thở mạnh. Ngược lại là Chu Thiên Lôi trước khi nói ra, "Ta nói Thiên ca, chẳng lẽ ngươi thật định cho tiểu tử kia 100 vạn?" Lưu Cảnh Thiên nhìn về phía Chu Thiên Lôi, hắn nói ra, "Cho hay là không cho, còn muốn xem trước một chút hắn bản sự." Cái này La Quân, không có danh tiếng gì, nhưng lại dám chủ động tới khiêu khích, chỉ sợ hết thảy đều không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Lộ Bất Quy làm người trầm ổn rất nhiều, liền cũng phụ họa nói ra, "Đại ca lời nói có đạo lý, lại tiểu đinh tử cũng có thể quấn tới chân. Chúng ta vẫn là cẩn thận một chút không sai. Một mực cậy mạnh đấu hung ác, sớm muộn sẽ có té ngã thời điểm." Lưu Cảnh Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, hiện tại thời đại đã khác biệt, không giống như là trước kia chỉ nói chém chém giết giết. Long Vương gia thì nhìn rất lợi hại thấu triệt, bây giờ hoàn toàn đem sản nghiệp tẩy trắng, rời khỏi thế giới dưới lòng đất. Chúng ta bây giờ còn không đạt được Long Vương gia độ cao, nhưng cũng phải hướng phương diện này qua phát triển. Thời đại, khoa học kỹ thuật đều tại tiến bộ. Chúng ta cái nghề này cũng sẽ càng ngày càng khó lan lộn. Hắn đón đến, lại lạnh lùng nhìn về phía Tề Đông Lai cùng Lý Thịnh, nói ra, ta sớm nói với các ngươi qua, không nên chủ động qua gây chuyện. Trên đời này so với các ngươi châu, lợi hại đi thêm. Chỉ có giếng chi con nít mới có thể không coi ai ra gì, không biết trời cao đất rộng. Tề Đông Lai cùng Lý Thịnh vội vàng túi đầu, nói ra, đúng, đúng, đại ca giáo hơn là. Cái kia Giang Ngữ Thần mặc dù là cái không sợ trời không sợ đất tiểu cô nương, nhưng ở Lưu Cảnh Thiên khí chàng trước mặt, lại là lộ ra dịu dàng cực kỳ. Lúc đầu Giang Ngữ Thần cùng Lý Thịnh cấp bậc là không gặp được Lưu Cảnh Thiên. Bất quá chuyện này, Lưu Cảnh Thiên cần giải chân tướng, liền đem hai người này gọi tới. Nói trở lại, đối với Tề Đông Lai lạ sự, Lưu Cảnh Thiên là lười nhắc quản, bất quá Tề Đông Lai là người khác. La Quân buông lời lại hung ác, cho nên Lưu Cảnh Thiên cũng không thể thật làm cho Tề Đông Lai bị La Quân phế. Làm đại ca, không thể không có đảm đương. Và lại, Lưu Cảnh Thiên cũng muốn nhìn một chút La Quân đến là lai lịch gì, ý đồ gì. Lưu Cảnh Thiên là người thông minh, cho nên cũng không khí thế hung hung qua tìm La Quân phiền phức, lấy lại danh dự. Đó là giang hồ lưu manh thói xấu, hắn lại là bày xuống tiệc rượu, thăm dò La Quân tử. Cho nên nói, Lưu Cảnh Thiên loại người này cùng Tề Đông Lai căn bản chính là hai cấp độ người. Không nói đến những này, lúc này, La Quân cùng Đinh Hàm cũng đến đúng giờ Hồng Vận Tử lâu. Hai người tại phục vụ viên chỉ huy xuống tới đến lầu 2 gian phòng trước. Cửa bị gõ mở về sau, La Quân tùy tiện một ngựa đi đầu đi vào. Đinh Hàm theo sát sau. Song phương rốt cục gặp mặt. Lưu Cảnh Thiên lập tức đứng dậy, hắn cười ha hả xông La Quân đi tới, nói ra, vị này nhất định chính là La lão đệ đi, kính đã lâu kính đã lâu. Nói thì theo La Quân đến cái gấu ôm, theo là nhiều năm lão bằng hữu giống như. Cái gọi là đưa tay không đánh tiếu diện nhân. Đây là Lưu Cảnh Thiên thủ đoạn. La Quân bị gia hỏa này ôm một cái, làm đều không có ý tứ dưới ngoan thoại. Hai người sau khi tách ra, La Quân sờ sờ nào trước, nói ra, lão ca ngươi làm nhiệt tình như vậy, cũng không phải là muốn không cho ta tiền a. Lưu Cảnh Thiên sững sờ, sau đó cười ha ha, nói ra, La lão đệ thật sự là hài hước. La Quân không khỏi trong lòng oán thầm, hài hước em gái ngươi a. Lưu Cảnh Thiên theo rồi nói ra, La lão đệ, mời ngồi, mời ngồi. La Quân liền cũng liền nhập tọa, ngồi tại Lưu Cảnh Thiên đối diện. Đinh Hàm cũng liền ngồi tại La Quân bên người. Lưu Cảnh Thiên nói ra, La lão đệ a, ta mấy cái này tiểu đệ không hiểu chuyện. Ta nghe nói chuyện này, lập tức liền hung hăng giáo huấn bọn họ. Hắn đón đến, lại xông Tề Đông Lai nói ra, còn không mau cho La lão đệ châm trả xin lỗi. Tề Đông Lai nơi đó dám chống lại Lưu Cảnh Thiên mệnh lệnh, vội vàng thưa dạ xác nhận. Đương nhiên, Tề Đông Lai trong lòng cũng khó chịu, cảm thấy lão đại không có cho mình ra mặt. Ngược lại tại cựu nhân trước mặt đem chính mình giáo huấn đến theo cháu trai giống như. Nghĩ thì nghĩ, Tề Đông Lai vẫn là ngay lập tức đi châm trả. Hắn ngược lại vài chén trà, phân biệt cho La Quân, Đinh Hàm, Lưu Cảnh Thiên, Lộ Bất Uy, Chu Thiên Lôi. Như thế về sau, vừa rồi cung kính đứng tại Lưu Cảnh Thiên bên người. La Quân nâng chung trà lên, sau đó nhìn về phía Lưu Cảnh Thiên, nói ra, lão ca, ngươi là người biết chuyện. Bất quá xin lỗi không xin lỗi đều không muốn gấp a, ngươi đáp ứng ta tiền đâu? Con hàng này biểu hiện được theo cái tham tiền giống như. Lưu Cảnh Thiên cười tủm tỉm nhìn lấy La Quân, hắn phát hiện mình càng ngày càng nhìn không thấu La Quân. La Quân bị Lưu Cảnh Thiên nhìn chằm chằm, hắn nhưng không có nửa phần không được tự nhiên, nhấc lên cái chân bắt chéo, uống trà. Bộ dáng này để một bên Chu Thiên Lôi khó chịu, hắn một thanh đứng lên, chỉ trích nói, tiểu tử, ngươi rất chảnh a. La Quân cười ha ha, cũng không để ý tới Chu Thiên Lôi, xông Lưu Cảnh Thiên nói ra, lão ca, còn không biết ngươi xưng hô như thế nào a. Lưu Cảnh Thiên nói ra, bị nhân họ Lưu, Lưu Cảnh Thiên. La Quân liền nói ra, há, là Lưu lão ca a. Ngươi cái này thủ hạ giống như không hiểu gì lễ phép a, bất quá không sao, ta có thể thay ngươi quản giáo quản giáo. Hắn nói xong cũng đứng lên, xong Chu Thiên Lôi nói ra, tiểu tử, ngươi rất ngông cuồng a. Chu Thiên Lôi sững sờ, sau đó cười lạnh nói, thế nào, ngươi muốn xen vào dạy ta? La Quân hì hì cười một tiếng, nói ra, không sai, không được sao? Chu Thiên Lôi trong mắt lóe lên tức giận, hắn cũng là số một mãnh nhân, làm sao có thể đủ chứa nhẫn La Quân cuồng vọng như vậy vô lễ. Hắn cười lạnh một tiếng, liền nói ra, "Tốt, ta liền đến đo cân nặng ngươi có bao nhiêu cân lượng." Chu Thiên Lôi nói xong liền sải bước hướng La Quân vượt đến, vừa sải bước ra chính là một thước rơi khoảng cách. Trong nháy mắt, giống như Thái Sơn sụp đổ, kình phong cuồng mãnh. Chu Thiên Lôi bàn tay như to lớn bộ phiến, nhất trưởng liền chém giết hướng La Quân lồng ngực. Một trường này chính là bắt quái trưởng bên trong đại xuất bi thủ, sắc bén cùng cực. Chương 53, đại bổng cùng củ cải. Hình ý như bắt tôm, bắt quái như ma sát, thái cực như mò cá. Hình ý có băng kính, một băng phía dưới thâm nhập cốt tủy, đau đớn khó nhịn. Mà bắt quái trưởng chính là ma sát kình, kình lực như hình xoắn ốc, không gì không phá. Cái này Chu Thiên Lôi bắt quái trưởng hung mãnh cùng cực, một trường này đại xuất bi thủ càng là rất được bắt quái chất tủy. La Quân chỉ cảm thấy kình phong đập vào mặt, cái kia đại xuất bi thủ đã đến trước ngực. Một trường này nếu thật là đánh trúng, La Quân lá phổi lập tức liền muốn bị chấn nát, tại chỗ thổ huyết mà chết. Liên tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, La Quân đột nhiên lui lại nửa bước, tiếp lấy điểm ra Thiên Huyền Chỉ Kính. Cái này Thiên Huyền Chỉ Kính lập tức liền như một đạo lợi kiếm đâm thẳng Chu Thiên Lôi xuất bi thủ. Lấy điểm phá diện, La Quân hóa giải có thể xương tinh diệu. Chu Thiên Lôi thấy thế không khỏi bị kinh ngạc, hắn lập tức hóa trưởng vì cầm nã thủ, cánh tay như linh xà chập trùng, đột nhiên thì bắt hướng La Quân thủ đoạn. La Quân gặp hắn cầm nã thủ bắt tới, lại là lập tức hóa chỉ kính vì sở trưởng cuộn lôi quyền ấn, tiến lên trước một bước, đột nhiên oanh sát mà đi. La Quân cái này mấy lần biến hóa, hư hư thực thực, biến hóa như quỷ thần khó đoán. Chu Thiên Lôi hãi nhiên thất sắc, bởi vì La Quân cuộn lôi quyền ấn bên trong ẩn chứa một cỗ băng kính, tăng thêm xông vào tốc độ quá nhanh, giống như xe lửa tiến đến lúc chấn động đường sắt. Hắn căn bản nhiếp bắt không được, nếu như hắn khăng khăng bắt, ngay lập tức sẽ bị cuộn lôi quyền ấn oanh sát. Chu Thiên Lôi không thể không lui, hắn cấp tốc thu tay lại, thiểm điện lui lại. Đúng lúc này, La Quân thi triển ra linh dương móc sừng huyền diệu thân pháp, người như chớp giật hướng phía trước vọt tới, tiếp lấy nhất trường khắc ở Chu Thiên Lôi trên lồng ngực. Phanh một tiếng, Chu Thiên Lôi cả người bay ra ngoài, sau cùng trùng điệp ngã trên mặt đất. Nếu không phải La Quân thủ hạ lưu tình, cái này Chu Thiên Lôi liền đã chết. Lưu Cảnh Thiên, Lộ Bất Quy còn có Tề Đông Lai cái này một nhóm người toàn bộ đều nhìn ngốc. Bọn họ biết La Quân mãnh liệt, lại không nghĩ rằng La Quân mãnh liệt đến nước này. Chu Thiên Lôi là siêu cấp mãnh nhân, xé xác hổ báo, dũng mãnh vô song. Có thể mọi người chỉ nhìn thấy hắn vừa phóng tới La Quân, tiếp lấy thì bay ra ngoài. Vừa đối mặt liền bị đánh bay ra ngoài, một màn này đối với Lưu Cảnh Thiên mọi người mà nói là cực rung động. Hảo công phu. Lộ Bất Quy đột nhiên đứng lên, tiếp lấy thì hướng La Quân xuất thủ. Lộ Bất Quy tuy nhiên kinh ngạc La Quân lợi hại, nhưng hắn dù sao cũng là cao thủ, cho nên cũng sẽ không bị cái tràng diện này lừa gạt đến. Đọ sức chỉ ở trong nháy mắt, La Quân trong nháy mắt đem Chu Thiên Lôi đánh bay, cũng không có nghĩa là La Quân thì so Chu Thiên Lôi lợi hại vô số lần. Lộ Bất Quy công phu là tại Chu Thiên Lôi phía trên, cho nên hắn hiện tại vẫn là có lòng tin xuất thủ. Lộ Bất Quy là hình ý quyền cao thủ, người như mãnh hổ hạ sơn, bổ nhào về phía trước lại một kéo, đây là hùng mãnh hổ hình quyền. Trong nháy mắt, Lộ Bất Quy đúng như một đầu hoa ban đại hổ, khí thế sắc bén mà hung mãnh. Kình phong cút cút. La Quân đối mặt Lộ Bất Quy song quyền kéo giết, cảm giác được Lộ Bất Quy song quyền giống như to lớn cây kéo, trong nháy mắt liền muốn đem hắn cắt thành hai đoạn. Trên thực tế, Lộ Bất Quy song chảo ngậm tuyệt xuyên mạnh kình, lại ẩn chứa phân cân thác cốt thủ phương pháp. Một khi kéo bên trong La Quân, lập tức liền muốn La Quân đầu một nơi thần một nẻo. Lúc này, La Quân cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp lấy linh dương móc sừng thân pháp tránh né. Người như ở trong núi lao nhanh sơn dương, đột nhiên gián Lộ Bất Quy chảo phong thoát ra ngoài. La Quân linh dương móc sừng thi triển vô số lần, nhưng không ai có thể bắt được linh dương móc sừng biến hóa. La Quân cấp tốc đi vào Lộ Bất Quy sau lưng, không đợi Lộ Bất Quy trở lại, hắn đột nhiên một chân tấn mãnh đạp quá khứ. Phanh một tiếng, La Quân một cước này thật sự đạp ở Lộ Bất Quy trên ông. Lộ Bất Quy cả người lập tức ngã bay ra ngoài, ngã cái chục ít, chật vật không thôi. Hai đại mãnh tướng, toàn bộ tại La Quân trên tay sống không qua vừa đối mặt. Nếu như nói Chu Thiên Lôi bị đánh bại còn có thể là La Quân may mắn, nhưng Lộ Bất Quy cũng rơi kết cục này, Lưu Cảnh Thiên giờ khắc này đối La Quân không khỏi kinh hồn bạt vía. Bây giờ xem ra, Tề Đông Lai đưa tại La Quân trên tay quả nhiên là không có chút nào an. Giải quyết hai đại cao thủ về sau, La Quân hướng Lưu Cảnh Thiên liền ôm quyền, nói ra: "Lưu lão ca, ta biết ngươi cái này 100 vạn không tốt cầm. Ngươi nhìn ta cái này hai tay công phu tạm được." Lưu Cảnh Thiên đứng lên, hắn là cái vô cùng có lòng dạ người. Cười ha ha, nói ra: "La lão đệ công phu thật sự là tuấn a, bội phục, bội phục. Ta hai cái này huynh đệ không hiểu lễ nghĩa, tự tiện động thủ, là ta quản giáo không nghiêm, mong rằng La lão đệ rộng lòng tha thứ." La Quân cũng cười ha ha, nói: "Dễ nói, dễ nói." Chu Thiên Lôi cùng Lộ Bất Quy đứng lên, hai người xấu hổ đứng ở Lưu Cảnh Thiên sau lưng. Lúc này, Lưu Cảnh Thiên lấy ra một tờ kim tạp, gác qua trên bàn trà, sau lại đẩy lên La Quân trước mặt. Nói ra, đây là 100 vạn, mật mã là 6 cái 8, La lão đệ cất kỹ. La Quân mỉm cười, nói ra, cái kia liền đa tạ Lưu lão ca. Lưu Cảnh Thiên cười nhạt một tiếng. La Quân bỗng nhiên lại nói ra, bất quá ta xuất thủ không nhẹ không nặng, thương tổn Lưu lão ca hai vị huynh đệ. Tiền này thì cho hai vị huynh đệ qua dưỡng thương đi. Hắn nói xong lại đem cái kia kim tạp giao cho Lưu Cảnh Thiên. Một màn này, lập tức để Lưu Cảnh Thiên mọi người sửng sốt, ngay cả Đinh Hàm cũng sửng sốt. Mọi người hoàn toàn không hiểu rõ La Quân trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, đi ra ngoài bên ngoài, tiến tới là bằng hữu. Hai vị huynh đệ, chúng ta là không đánh nhau thì không quen biết, các ngươi sẽ không tiếp thụ ta cái này điểm tâm ý à. Chu Thiên Lôi cùng Lộ Bất Quy cũng là không khỏi rượu, hoàn toàn xem không hiểu trận này cố sự. Ngược lại là Lưu Cảnh Thiên trầm ổn, nói ra, Thiên Lôi, Bất Quy, nếu là La lão đệ tâm ý, các ngươi cũng không cần cự tuyệt. 100 vạn cũng không phải là số lượng nhỏ. Chu Thiên Lôi cùng Lộ Bất Quy cũng phải vì đó tâm động, và lại trong lòng hai người rõ ràng, chính mình căn bản là không có thụ thương. Bất quá dưới mắt, Lưu Cảnh Thiên lên tiếng, hai người liền nhận lấy kim tạp. còn không cảm ơn La lão đệ. Lưu Cảnh Tiên còn nói thêm. Chu Thiên Lôi cùng Lộ Bất Quy lập tức ôm quyền nói ra, đà tạ La huynh. La Quân cười ha ha, nói ra, khách khí, hai vị huynh đệ, chúng ta cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết. Lưu Cảnh Tiên nói ra, đã hiểu lầm tất cả mọi người giải khai, La lão đệ, vậy chúng ta thì vừa uống vừa trò chuyện. La Quân mỉm cười, nói ra, cung kính không bằng tuân mệnh. Hắn mới vào đến, phách lối cuồng vọng, nhưng lại tại chiếm hết ưu thế sau khách khí, đây chính là La Quân thủ đoạn. Nếu như hắn vừa mới tiến đến khách khí, như vậy không ai sẽ để ý hắn, cảm thấy hắn là không có thủ đoạn, mà đang thi triển bản sự sau khách khí, mọi người liền sẽ kính sợ. Sau đó, Lưu Cảnh Thiên lại đối Tề Đông Lai đám người nói, các ngươi còn không lui xuống đi. Tề Đông Lai ba người như gặp đại xá, lập tức lui ra ngoài. Đợi ba người này sau khi đi, thịt rượu cũng liền lên. La Quân cùng Đinh Hàm cùng Lưu Cảnh Thiên ba người nhập tọa. Lưu Cảnh Thiên nâng chén nói ra, La lão đệ, đến, ta mời ngươi một chén. Ta tại Hải Tân thành phố nhiều năm, giống như ngươi ưu tú người trẻ tuổi còn là lần đầu tiên gặp. La Quân cười một tiếng, nói ra, Lưu lão ca khách khí, về sau mọi người thì là bạn tốt. Có gì cần phải ta La Quân, ngươi một mực mở miệng. Lưu Cảnh Thiên cười ha ha, nói ra, lão đệ là người sảng khoái a. Hắn trong lòng cũng là nhất động, giống La Quân lợi hại như vậy nhân vật, kết giao, tạo mối quan hệ tự nhiên là không có chỗ xấu. Bất quá trong lòng hắn cũng là cẩn thận từng ly từng tí, nghĩ đến La Quân đến là có chuyện gì cần chính mình hỗ trợ. Lưu Cảnh Thiên là người thông minh, đã nhìn ra La Quân là có ý đến kết giao. Giờ này khắc này, hai người đều là đang thử thăm dò giai đoạn. Tuy nhiên như thế, hai người mặt ngoài đều là nói thiên hoa loạn truy, giống như kiếp trước cũng là huynh đệ giống như. Đinh Hàm ở một bên cũng không chen lời vào. Bất quá lập tức, Lưu Cảnh Thiên thì hướng La Quân hỏi Đinh Hàm, nói ra, vị này nhất định là đệ muội a. La Quân cũng không dám cùng người đường đường chính chính giới thiệu, nói Đinh Hàm là mình nữ nhân. Hắn vội ho một tiếng, nói ra, đây là ta Hàm tỷ. Lưu Cảnh Tiên nao nao, có chút mơ hồ. Hắn cũng không thâm cứu, vô cùng có hàm dưỡng xông Đinh Hàm đưa tay nói ra, ngươi tốt, bị nhân Lưu Cảnh Tiên. Đinh Hàm cũng đưa tay, nói ra, Đinh Hàm. Hai người một nắm liền phân ra. Rất nhanh, qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị. La Quân cũng liền thẳng lời nói thẳng, nói, Lưu lão ca à, ta biết trong lòng ngươi nhất định cũng rất nghi hoặc. Ta tìm ngươi đến là làm gì đúng không? Lưu Cảnh Tiên gặp La Quân thẳng lời nói thẳng, cũng liền không che giấu, nói ra, ta xác thực có chút kỳ quái. La Quân liền nói ra, ta biết quán ba một con đường là Lưu lão ca ngươi phạm vi quản hạt. Ta không có đường, liền muốn tại quán rượu này một con đường bên trong mở quán rượu. Đến lúc đó, còn hy vọng Lưu lão ca ngươi giúp đỡ lấy điểm. Lưu Cảnh Tiên nghe vậy không khỏi hoảng nhiên đại ngộ, đồng thời cũng thở phào. Yêu cầu này cũng sẽ không ép buộc, hắn rất lợi hại nguyện ý bán cái thuận nước dòng thuyền. Thế là lập tức nói ra, La lão đệ a, ngươi yên tâm. Chỉ cần ngươi mở quán ba, gặp đến bất kỳ khó khăn, làm ca ca nhất định giúp bận điệu. Ngươi là muốn nhân mạch, đòi người mới, vẫn là muốn mặt tiền cửa hàng, ca ca đều cho ngươi ôm lấy. Ca ca không phải cùng ngươi khoác lác à, ngươi nói đừng, ca ca khả năng không nhất định giúp được một tay. Nhưng là muốn ở chỗ này mở quán ba, ngươi tìm ca ca ta, đó là tìm đúng người. La Quân lập tức liền nói ra, vậy ta thì cùng ta Hàm tỷ cảm ơn trước Lưu lão ca ngươi. Như vậy đi, ta quán ba khai trường, vốn là hết thảy 6 cố, hiện tại đổi thành 7 cố, Lưu lão ca ngươi tính toán một phần. Lưu Cảnh Tiên khoát tay, nói ra, La lão đệ ngươi quá khách khí, ta nói cho ngươi, hoàn toàn không cần. Điểm ấy chuyện nhỏ làm ca ca là hẳn là hỗ trợ. Ngươi nói thêm nữa cũng là xem thường ca ca. La Quân liền cũng đã biết Lưu Cảnh Thiên là thật tâm không thèm để ý, thế là cũng thì không nói thêm lời. Cũng rất bình thường, Lưu Cảnh Thiên loại thân phận này, nơi đó để mắt La Quân một quán rượu cổ phần. Giờ này khắc này, Đinh Hàm cũng rốt cục hiểu La Quân hành sự hàng nghĩa. Nàng loáng thoáng minh bạch cái này Lưu Cảnh Thiên thân phận, trong nội tâm nàng đầu không khỏi cuồng hỉ. Bởi vì nàng biết có Lưu Cảnh Thiên hỗ trợ, chính mình quán ba liền đã thành công hơn phân nửa. Giờ khắc này, Đinh Hàm đối La Quân sùng bái đã đạt tới phi thường cao một cái độ cao. Sau đó, La Quân cùng Lưu Cảnh Thiên trò chuyện với nhau thật vui. Hai người cũng liền không trò chuyện quán ba sự tình, một mực đàm uống rượu cùng phong tháng. Tiệc rượu qua đi, Lưu Cảnh Thiên cùng La Quân đều say. Hai người say khướt hô hào còn muốn uống, cuối cùng vẫn là Đinh Hàm phụ La Quân. Chu Thiên Lôi bọn họ đỡ Lưu Cảnh Thiên, như thế mới tính đem bọn hắn phân biệt đưa lên xe. Cái kia Lộ Bất Quy đối La Quân rất có hảo cảm, bởi vì hắn mới kiếm lời 50 vạn. Có thể không cảm tạ La Quân a? Hắn chủ động tới đến Đinh Hàm trước mặt, hỏi: "Đinh tiểu thư, cần muốn giúp đỡ đưa La huynh đệ về nhà sao?" Đinh Hàm dịu dàng cười một tiếng, nói ra: "Không cần, ta có thể làm được." Lộ Bất Quy liền nói ra: "Đường kia bên trên cẩn thận." Chương 54, ma chú. Đinh Hàm sau khi lên xe, nàng trước giúp La Quân thắt chặt dây an toàn, sau đó mới hít sâu một hơi, đánh lửa khởi động động cơ. Lúc này là 3 giờ chiều, ánh sáng mặt trời mãnh liệt. Đinh Hàm đem xe lui ra ngoài, sau đó lên đường. Cũng là tại lúc này, vốn nên là xe không còn biết gì La Quân bỗng nhiên ngồi thẳng người. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, nói ra: "Hàm muội, lái xe không tệ nha." Đinh Hàm giật mình, sau đó mới tỉnh ngộ lại, nói ra: "Ngươi giả say." La Quân cười ha ha, nói ra: "Lưu Cảnh Tiên cũng là giả say." Đinh Hàm nói ra: "Hảo hảo, tại sao phải giả say?" La Quân nói ra: "Cùng một chỗ say rượu càng có thể xúc tiến cảm tình mà." Đinh Hàm mỉm cười, nàng một bên lái xe cẩn thận, vừa nói: "Ngươi tử vừa mới bắt đầu liền nghĩ đến muốn đi tìm Lưu Cảnh Thiên hỗ trợ mở quán bar đúng không?" La Quân cười một tiếng, nói ra: "Không, hôm qua qua quán bar là muốn nhìn một chút tình huống. Về sau chọc Tề Đông Lai đám kia lưu manh đơn thuần ngoài ý muốn, sau đó ta thì vừa vặn nghĩ đến Tề Đông Lai phía sau còn có lão đại. Thế là đã cảm thấy tìm phía sau lão đại hỗ trợ, hẳn là bất đi không ít phiền phức." Hắn đón đến, nói ra: "Rất nhiều chuyện đều là một bên làm một bên có mục tiêu, tựa như là vận mạng chúng ta. Chỉ có ngươi tại đi đến con đường kia về sau, vận mệnh chi thần mới có thể nhìn ngươi có thích hợp hay không đi làm. Cái gọi là đường ra, đi ra ngoài mới có đường. Khó khăn, buồn ngủ trong nhà luôn luôn khó. Hắn đánh quyền cũng giống như vậy, cùng người động thủ cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua muốn ra chiêu gì, mà là một loại lâm tràng cơ biến. Trong lòng vô chiêu, trên tay có chiêu. Đọ sức thay đổi trong nháy mắt, cùng tướng ở bên ngoài quân mệnh có thể không nhận một dạng. Không nói đến những này, hai người thuận lợi trở lại Bắc Hồ tiểu khu sau. Đinh Hàm cho La Quân rót một ly nước đun sôi để nguội, sau đó lại giúp La Quân xoa bóp thái dương huyệt. La Quân thực một chút sự tình đều không có, nhưng là Đinh Hàm ôn nhu như vậy, hắn cũng liền mừng rỡ hưởng thụ. Lưu Cảnh Thiên thực biết giúp chúng ta không? Đinh Hàm đột nhiên hỏi. La Quân nói ra, sẽ, đối với hắn mà nói là tiện tay mà thôi. Ta đã hướng hắn chứng minh ta giá trị, hắn không có khả năng không làm cái này thuận nước dòng thuyền. Bất quá Lưu Cảnh Thiên nói đến nên tính là người làm ăn, hắn không sẽ cùng ta thâm giao, ta cũng sẽ không cùng hắn thâm giao. Mọi người lẫn nhau giúp đỡ a. Đinh Hàm cười một tiếng, nói ra, không nên nói là lợi dụng lẫn nhau sao? La Quân cười ha ha, nói ra, sử dụng là sử dụng người khác, tổn hại người khác. Giúp đỡ là lẫn nhau đều có chỗ tốt, Hàm muội, ngươi có chút văn hóa có được hay không? Đinh Hàm tâm tình thật tốt, hờn dỗi một tiếng, nói ra, ta thế nhưng là kém chút đi thi thạc sĩ, ngươi liền trung học đều không đi qua, lại dám nói ta không học thức. La Quân cười một tiếng, nói ra, ngươi là vạn quyển sách, ta là đi vạn dặm đường. Phương thức khác biệt, nhưng đều trăm sông đổ về một biển. Đây cũng là vạn pháp quý nhất. La Quân mặc dù không có tranh thức tiến vào học đường, nhưng sư phụ hắn dạy hắn rất nhiều tri thức, cũng làm cho hắn nhìn rất nhiều sách. Mà lại, La Quân tinh thông ba nước lời nói, theo thứ tự là tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Hoa. Không nói đến những này, vào lúc ban đêm, Lưu Cảnh Thiên thì cho La Quân gọi điện thoại tới. Ở trong điện thoại, Lưu Cảnh Thiên thanh âm vô cùng nhiệt tình, nói ra, La lão đệ, ban đêm ta để Lộ Bất Quy đến bồi ngươi đi dạo một vòng chúng ta thành Bắc khu, ngươi xem một chút chỗ nào thích hợp ngươi mở quán bar. Xác định về sau, hắn giao cho ta, tốt ta. La Quân cười ha ha, nói ra, vậy thì cảm ơn Lưu lão ca. Lưu Cảnh Thiên cười ha ha một tiếng, theo rồi nói ra, đều là tự gia huynh đệ, ngươi khách khí với ta cái gì? Sau khi nói xong, hai người vừa rồi tắt điện thoại. La Quân sau đó tiểu Đinh Hàm, nói là đợi chút nữa cùng đi tuyển mở quán bar địa chỉ. Đinh Hàm nghe được sự tình tiến triển nhanh như vậy, cũng là cao hứng không thôi. Nửa giờ sau, Lộ Bất Quy lái một chiếc dài hơn lao vụt dựa theo địa chỉ tìm đến. Lộ Bất Quy đối La Quân cùng Đinh Hàm tương đương tôn kính cùng khách khí, đây đều là cái kia 50 vạn có tác dụng. Lưu Cảnh Thiên tiền đưa ra ngoài, khẳng định không có ý tứ lại tìm thủ hạ đem tiền muốn trở về. Lộ Bất Quy lái xe, La Quân ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Đinh Hàm ngồi ở phía sau. La Quân sở dĩ ngồi ở vị trí kế bên tài xế, đó là đối Lộ Bất Quy một loại tôn trọng. Nếu như hắn cùng Đinh Hàm hai người ngồi tại sau lưng, liền đem Lộ Bất Quy xem như tài xế. La Quân tuy nhiên bình thường cả lơ phất phơ, bất cần đời, nhưng là đối với nhân tình thế thái lại là rất rõ ràng. Lúc này là buổi tối 7 giờ, trong màn đêm thành thị tràn ngập phồn hoa đèn lồng. Đường cái bên trên ngựa xe như nước. Hải Tân thành phố là cái thành phố du lịch, vẫn luôn rất náo nhiệt phồn hoa. Lộ Bất Quy lái xe bay thẳng đến quán ba một con đường bên kia chạy mà đi, La Quân theo Lộ Bất Quy có một gốc dạ không có một gốc dạ trò chuyện, bầu không khí hòa hợp mà nhẹ nhõm. Lộ Bất Quy cũng không hỏi La Quân mảnh, trên thực tế, hắn đã biết La Quân một số mảnh. Là Lưu Cảnh Thiên để hắn đi thăm dò. Hắn sở được đến tin tức thì là La Quân trước mắt tại Lệ Nhân công ty làm bảo an, cùng một tính nữ nhân này quan hệ cũng không tệ. Trước đó liên lụy tới một cọc cán giết người bên trong các loại, nhưng là cụ thể, cùng trời nhận sinh tử lôi, Dương thị tập đoàn các loại. Lộ Bất Quy cấp bậc này đều là cha không được. Lưu Cảnh Thiên cùng Lộ Bất Quy ra kết luận là La Quân thân phận thần bí, dụng ý không rõ. Có thể kết giao, nhưng không thâm giao. Rất nhanh, Lộ Bất Quy đem lái xe tiến quán ba một con đường. Trên con đường này vẫn là như vậy náo nhiệt, phồn hoa. La Quân cùng Đinh Hàm đem chú ý lực đều phóng tới ven đường quán ba bên trên. Nơi này quán ba rất nhiều, nhưng cũng không phải là sở hữu quán ba sinh ý đều tốt. La Quân cùng Đinh Hàm muốn mở quán ba, nhất định phải bàn xuống một nhà quán ba lần nữa khai trương. Từ vừa mới bắt đầu, La Quân liền quyết định đem rượu đi mở tại quán ba một con đường. Đinh Hàm lúc đầu cảm thấy không cần thiết tới nơi này tụ tập, có thể tại nơi khác đi mở. La Quân lại khác ý, nói ra, quán ba một con đường là Hải Tân thành phố một cái phù hào, chúng ta không thể sợ hai đối thủ cạnh tranh nhiều. Chúng ta muốn để đối thủ cạnh tranh hại sợ chúng ta. Đây chính là La Quân tự tin. A. Đúng lúc này, La Quân ánh mắt bỗng nhiên bị bên trái một vùng tăm tối tòa nhà lớn hấp dẫn. Cái này hắc ám tòa nhà lớn lộ ra hạc giữa bầy gà, bởi vì bốn phía đều là quán bar, đều là đèn lồng huy hoàng. Có thể cái này mảnh hắc ám tòa nhà lớn lại là im ắng, giống như là bị thế giới quên lãng. Mà lại, cái này hắc ám tòa nhà lớn khá lớn, khu vực cũng không tính kém. Lộ Hình, dừng xe. La Quân nhất chỉ cái kia hắc ám tòa nhà lớn, hỏi, cái kia chàng đen xì tòa nhà lớn là tình huống như thế nào? Lộ Bất Quy dừng xe, hắn nhìn về phía cái kia hắc ám tòa nhà lớn, ánh mắt lóe lên một tia vẻ kiêng dè. Theo rồi nói ra, cái này tòa nhà lớn trước kia là quán bar một con đường bên trong lớn nhất, sinh ý rượu ngon nhất đi. Gọi là Kim Sắc Niên Hoa quán bar. Về sau bên trong tuổi trẻ bà chủ bị người mưu sát, về sau cái này quán rượu thì đóng cửa. La Quân lập tức nói ra, bao lâu chuyện lúc trước tỉnh? 3 năm trước đây. Lộ Bất Quy nói ra. Đinh Hàm ở một bên nghe, nàng nhìn về phía hắc ám tòa nhà lớn, không biết vì cái gì bỗng nhiên cảm giác được một cỗ âm khí âm u, nàng cảm thấy cái kia hắc ám tòa nhà lớn bên trong tựa hồ có một đôi mắt đang nhìn nàng. Đinh Hàm không tự chủ được dùng mình một cái, nói ra, La Quân, chúng ta đi thôi. Ta cảm thấy nơi này là lạ. La Quân gặp Đinh Hàm sắc thực sợ hãi, hắn trầm ngâm một cái trước mắt, nói ra, tốt ta. Chúng ta về trước đi. Lộ Bất Quy không khỏi nói, không tiếp tục xem nhìn nơi khác sao? La Quân nói ra, không cần. Lộ Bất Quy cảm thấy kỳ quái, nhưng La Quân ý tứ kiên định, hắn cũng không dễ nói thêm cái gì. Ngay sau đó lái xe đem hai người đưa về Bắc Hồ tiểu khu. La Quân cũng không xuống xe, mà chính là để Đinh Hàm đi về nghỉ trước. Hắn nói ra, ta còn có chút sự tình muốn cùng Lộ huynh đàm, Đinh Hàm ngươi đi ngủ sớm một chút. Đinh Hàm trong lòng vẫn là có chút sợ hãi, nhưng nàng cũng không phải là tiểu nữ hài, cho nên cũng không dễ lại biểu hiện ra ngoài. La Quân dàn xếp Đinh Hàm, sau đó nói với Lộ Bất Quy, đi thôi, chúng ta lại đi cái kia hắc ám tòa nhà lớn nhìn xem. Lộ Bất Quy nổ máy xe, nói ra, cái chỗ kia có chút tà môn. La huynh, ta biết ngươi bản sự rất lớn, nhưng là thần quỷ sự tình, vẫn là không muốn mạo phạm tốt. La Quân nhìn ra Lộ Bất Quy cũng sợ hãi cái chỗ kia, hắn không khỏi càng thêm hiếu kỳ. Con hàng này tính cách bên trong thì có hiếu kỳ một mặt, hiện tại cũng là không mở quán ba, hắn cũng muốn tìm hiểu rõ ràng. Hắn đồng thời nói ra, ta cũng cảm thấy chỗ kia tà môn, Kim Sắc Niên Hoa quán ba đã trước kia là lớn nhất quán ba, làm sao lại bởi vì chết bà chủ, sau đó 3 năm không khai trương. Đến bên trong còn chuyện gì phát sinh? Lộ Bất Quy nói ra, Kim Sắc Niên Hoa quán ba tại bà chủ sau khi chết, lập tức liền có người tiếp nhận quán rượu này. Vị kia tân lão bản còn muốn hào hào triển khai kế hoạch lớn, dự định sửa chữa. Nhưng là tại cái kia tân lão bản tiếp nhận ngày thứ hai, vị lão bản kia thì chết. Khi chết đợi thất khiếu chảy máu, thân thể huyết nhục không hề, chỉ có một miếng da. Tóm lại phi thường khủng bố. Đón đến, Lộ Bất Quy tiếp tục nói, về sau, cảnh sát tham gia điều tra, cũng không có tra ra cái như thế về sau. Có mấy cái cảnh sát ban đêm tại Kim Sắc Niên Hoa trong quán ba trực ban, muốn xem rõ ngọn ngành. Về sau mấy cái kia cảnh sát cũng chết, tử trạng cùng lão bản kia một dạng. Chuyện này lúc ấy tại Hải Tân thành phố náo mưa gió, về sau quan phương bác bỏ tin đồn, trấn áp, như thế mới chìm xuống. Địa phương thị ủy bí thư Trương Bí thư cảm thấy Kim Sắc Niên Hoa quán ba tà khí, muốn đẩy hủy Kim Sắc Niên Hoa quán ba. Nhưng ngay trong đêm đó, Trương Bí thư cũng sinh một trận bệnh nặng. Chuyện này thì mắc cạn, mà chờ thành phố Trương Bí thư sau khi khỏi bệnh, hắn hạ lệnh, người nào cũng không cần lại đến động Kim Sắc Niên Hoa quán ba. Về sau, cũng có hiếu kỳ thám hiểm người tiến vào Kim Sắc Niên Hoa quán ba, nhưng không có chút nào ngoài ý muốn đều chết. Lộ Bất Quy nói ra, ta là luyện võ người, biết rõ được khí chính làm theo dương cương đạo lý. Nhưng là ta tại Kim Sắc Niên Hoa bên ngoài đợi qua, cái kia một loại thâm nhập cốt tủy hoán khí cùng âm khí bay thẳng ta não đỉnh, ta dám khẳng định, nếu như ta thật đi vào, khẳng định sẽ bị tâm ma xâm lấn, chết ở bên trong. La Quân không khỏi cảm thấy ngạc nhiên, nói ra, vậy mà thật có quỷ dị như vậy sự tình. Lộ Bất Quy nói ra, thế giới bao la, không thiếu cái lạ. Chúng ta có đôi khi vẫn là muốn tin tà tốt. La Quân trầm mặc một cái trước mắt, đống nhiên nói ra, nếu là ta bây giờ nghĩ tiếp nhận Kim Sắc Niên Hoa, chính sách bên trên có thể cho phép sao? Lộ Bất Quy không khỏi thất sắc, nói ra, Trần huynh, ngươi không cần thiết không thể a. La Quân cười ha ha, nói ra, Lộ huynh, ta chính là hỏi một chút, ngươi đừng kích động a, ngươi thì nói cho ta biết, chính sách bên trên có thể làm sao? Lộ Bất Quy nghe xong lời này liền biết La Quân là chưa từ bỏ ý định, hắn liền nói ra, chính sách bên trên là không có vấn đề, bởi vì Trương Bí thư đã điều nhiệm. Đối với Kim Sắc Niên Hoa tới nói, chính phủ đều cảm thấy là cái tì vết, nếu là có người có thể phá cái này mà chú ạ, chính phủ là hoan hỉ. Còn có, Kim Sắc Niên Hoa chủ phòng cũng đặc biệt hy vọng có người có thể đem mua đi. Chương 55, khủng bố Kim Sắc Niên Hoa. La Quân tâm tư lập tức hoạt lạc, cái kia Kim Sắc Niên Hoa khu vực không tệ, mà lại diện tích đủ lớn. Hiện tại lại khó mà tụt tay, nếu như mình mua lại, khẳng định giá cả tiện nghi. Bất quá, La Quân cũng biết Kim Sắc Niên Hoa bên trong khẳng định là tồn tại một số khó mà giải thích đồ vật. Hắn nếu như chính mình không giải quyết, như vậy cũng khẳng định không cách nào thuận lợi mở quán bar. Lộ Bất Quy vừa lái xe, một bên tận tình khuyên bảo nói ra, "La huynh, ngươi muốn mở quán bar, lựa chọn có rất nhiều. Kim Sắc Niên Hoa cái địa phương này, tràn ngập quá nhiều quỷ dị cùng nguy hiểm, ngươi không cần thiết mạo hiểm như vậy." La Quân mỉm cười, nói ra, "Lộ huynh, bất kể như thế nào, chúng ta đều đi trước Kim Sắc Niên Hoa nhìn xem, được không?" Lộ Bất Quy gặp La Quân kiên trì, cũng thì không nói thêm lời, bất quá hắn vẫn là nói, "La huynh, đi xem có thể, nhưng là ngươi không thể đi vào. Ta coi ngươi là bạn, không hi vọng ngươi có việc." La Quân nói ra, "Được." Không bao lâu, hai người lần nữa đi vào Kim Sắc Niên Hoa quán bar phía trước. Xe dừng lại, Lộ Bất Quy cùng La Quân xuống xe. Cái kia Kim Sắc Niên Hoa quán ba trước mặt một đoàn hắc ám, còn bên cạnh quán ba cũng rất là náo nhiệt. Khí trời là khô nóng khó nhịn, nhưng là đứng tại Kim Sắc Niên Hoa quán ba trước mặt, lại cảm giác được một loại thấu xương hàn ý. Kim Sắc Niên Hoa quán ba trước mặt tràn ngập rách nát, đại môn kia đã kéo xuống cánh cửa xếp, cánh cửa xếp bên trên tràn ngập dị sát. Cái kia Kim Sắc Niên Hoa bảng hiệu chữ lớn cũng rơi hai cái, chỉ có thể nhìn thấy chữ vàng cùng hoa chữ, hơn nữa còn là con mèo. Đèn nghe ông cùng dây điện đều lộ ra. Về phần Kim Sắc Niên Hoa bên trong đến là cái gì cảnh tượng, cái kia lại là không được biết. La Quân đứng tại Kim Sắc Niên Hoa phía trước, hắn cảm thụ được thấu xương hàn ý lần này, hắn là chân chân thực thực cảm nhận được một loại thấu xương âm khí. La Quân cơ hồ có thể tưởng tượng được, tại cánh cửa xếp bên trong, cái kia âm khí là như thế nào lăn lộn mãnh liệt. La Quân thất sắc, hắn tung hoành ngang dọc quốc tế nhiều năm, giết người vô số, cũng là tại ngôi mộ bên trong cũng đợi qua, âm khí mãnh liệt địa phương cũng đi qua. Có thể giống cái này Kim Sắc Niên Hoa như thế âm khí nồng đậm địa phương, hắn còn là lần đầu tiên gặp. Liên xem như hắn dạng này cao thủ, đối mặt loại địa phương này đều có chút trong lòng run sợ. Huống chi là những người bình thường kia. La Quân lâm vào trầm tư. Hắn không có tùy tiện mở cửa đi vào. Dựa theo đạo lý tới nói, cái này Kim Sắc Niên Hoa là tại quán ba một con đường bên trong, nơi này là phồn hoa trung tâm, nhiều người, dương khí trọng, không có khả năng như thế tụ âm. Tổ phần tụ âm, phúc âm đời sau. Bất quá tổ phần chỗ tụ âm là một loại tinh khiết âm khí, nhưng cái này Kim Sắc Niên Hoa bên trong âm khí đã chuyển đổi thành oán khí, loại này oán khí đối với người bình thường tới nói, tuyệt đối là chí mạng. Lộ Bất Quy đứng tại La Quân bên người, hắn sắc mặt có chút trắng bệnh. Nơi này oán khí để hắn cảm thấy e ngại. La huynh, chúng ta trở về đi. Lộ Bất Quy nhịn không được nói ra. La Quân gật gật đầu, nói ra, "Tốt a." Lộ Bất Quy thở phào, sau đó, hai người quay người hướng xe Mercedes đi đến. Bất quá ở trên xe thời điểm, La Quân cũng không có đi theo đi lên, mà là tại bên ngoài ngăn cách kiếng xe đối Lộ Bất Quy cười một tiếng, nói ra, "Lộ huynh, ta còn muốn qua trong quán ba uống một chén, ngươi đi về trước đi." Lộ Bất Quy không khỏi cười khổ, nói ra, "La huynh, xem ra ngươi vẫn là chưa từ bỏ ý định. Ta biết ngươi là có quyết đoán người, nhưng ngươi nhất định muốn vạn sự cẩn thận nhiều. Cái này kim sắc niên hoa ngươi cũng cảm nhận được, tuyệt đối không phải dân gian nghe nhầm đồn bậy." La Quân cảm thụ ra Lộ Bất Quy chân thành quan tâm, hắn hơi hơi cảm động, cũng nói, "Lộ huynh yên tâm, ta từ trước đến nay không đánh không có nắm chắc trận chiến." Lộ Bất Quy ngay sau đó cũng liền không tốt nói thêm gì nữa, từ lái xe qua. La Quân tiếp lấy liền lấy điện thoại di động ra cho Lâm Thiên Thiến đánh tới. Lúc này vẫn chưa tới 8 giờ, thời gian còn sớm. Lâm Thiên Thiến bên kia mới từ sở cảnh sát đi ra liền tiếp vào La Quân điện thoại. La Quân nói ra, "Lâm đội trưởng, tại bận rộn gì sao?" Lâm Thiên Thiến đối La Quân một mực có hảo cảm, nghe vậy cởi mở cười một tiếng, nói ra, "Vội vàng vì nhân dân phục vụ đâu, ngươi cái tên này mỗi lần gọi điện thoại cho ta đều không chuyện tốt, nói đi, có chuyện gì?" La Quân cười ha ha, nói ra, "Muốn mời ngươi đến quán ba một con đường đến uống rượu đi ba, phần mặt mũi a." Lâm Thiên Thiến nói ra, "Ngươi nếu là có chính sự, ta liền đến. Muốn là thuần túy uống rượu, ngươi vẫn là tìm ngươi hàm thì đi." La Quân liền nói ra, "Thật là có chút chuyện hướng ngươi thỉnh giáo." Lâm Thiên Thiến nói ra, "Hả? Chuyện gì?" La Quân nói ra, "Trong điện thoại cũng nói không rõ ràng, chúng ta gặp mặt rồi nói sau." Lâm Thiên Thiến cũng không kiên trì, nói ra, "Tốt à, ngươi nói xác thực địa chỉ, ta cái này liền đến." La Quân ngay sau đó ngẩng đầu, hắn trông thấy một nhà Tô Hà quán ba, ngay sau đó liền nói ra, "Tô Hà quán ba biết à?" Lâm Thiên Thiến nói ra, "Biết." La Quân nói ra, "Tốt, ở chỗ này gặp mặt." Nửa giờ sau, Lâm Thiên Thiến một thân màu xanh ngọc cảnh phục, tư thế hiên ngang đi vào Tô Hà quán ba. La Quân đang ngồi ở quầy ba trước, hắn gặp Lâm Thiên Thiến, lập tức liền chào hỏi. Trong quán ba người gặp Lâm Thiên Thiến đều có chút hiếm lạ, đồng thời có chút kiêng kỵ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Lâm Thiên Thiến bộ trang phục này tuyệt đối mỹ lệ mà khí khái hào hùng. Xưng hô nàng là cảnh hoa, đó là danh phó thực. Lâm Thiên Thiến cũng không để ý tới người khác ánh mắt, đi vào La Quân ngồi xuống bên người. "Uống gì?" "Ta mời khách." La Quân nói ra. Lâm Thiên Thiến nói ra, "Đến chén khai vị rượu vang đỏ là được." La Quân liền nói với người pha rượu, "Khai vị rượu vang đỏ." Người pha rượu kia ứng. Rất nhanh, người pha rượu giao cho Lâm Thiên Thiến khai vị rượu vang đỏ. Lâm Thiên Thiến cầm chén rượu lên uống một ngụm, sau đó nàng mới nói với La Quân, "Nói đi, muốn hỏi ta vấn đề gì?" La Quân uống một miệng lớn rượu bia ướp lạnh, nói ra, "Kim sắc niên hoa quán ba, ngươi biết không?" Lâm Thiên Thiến lập tức biến sắc, nàng trong mắt lóe lên một sợi vẻ kinh hãi, sau đó qua thật lâu mới lên tiếng, "Ngươi hỏi cái này làm cái gì?" La Quân nói ra, "Ta nhìn chúng kim sắc niên hoa quán ba, muốn ở nơi nào mở quán rượu đứng lên." Lâm Thiên Thiến lập tức nói ra, "Ngươi đi đi. Ý nghĩ này ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, chỗ nào không thể chạm vào." La Quân trầm mặc xuống dưới, sau một hồi khá lâu nói ra, "Ngươi cảm thấy trên đời này có quỷ sao?" Lâm Thiên Thiến uống một miệng lớn rượu vang đỏ, khuôn mặt nàng lập tức tiểu mị hồng nhuận. Sau đó, nàng mang theo một tia phẫn uất, nói ra, "Ta từ nhỏ tiếp nhận giáo dục cũng là khoa học, vô thần luận. Mặc kệ bà ngoại ta đã nói với ta nông thôn quỷ hỏa, một số nước chuyện ma các loại, nhưng là ta xưa nay không tin tưởng trên đời có quỷ, ta cảm thấy hết thảy đều hẳn là có thể dùng khoa học phương thức để giải thích." Nàng nói đến chỗ này ngừng một lát, còn nói thêm, "Thế nhưng là, thì mẹ, tại Kim Sắc Niên Hoa quán ba trong chuyện này, ta hết thảy lý luận, khoa học tri thức toàn bộ đều bị phá vỡ. Ngươi không biết, khi ta nhìn ta đồng sự từng cái chết tại Kim Sắc Niên Hoa trong quán ba, ta là cảm giác gì? Bọn họ được mang ra lúc đến đợi, trên thân chỉ còn lại một miếng da cùng xương cốt, sở hữu huyết nhục đều bị hút đi." Lâm Thiên Thiến tiếp tục nói, "Đó là một loại ta hiện tại nhớ tới đều sẽ dùng mình chẳng diện, thật đáng sợ, ngươi biết không, La Quân?" La Quân nhìn ra Lâm Thiên Thiến trong mắt toát ra chân thực hoảng sợ, hắn cũng nhíu mày. Lâm Thiên Thiến còn nói thêm, "Về sau pháp y kiểm nghiệm qua những đồng sự đó ra thịt, ngươi biết đạt được là cái gì kết luận sao?" La Quân không khỏi hỏi, "Cái gì kết luận?" Lâm Thiên Thiến nói ra, "Pháp y liền nói bọn họ tử vong thời gian là đồng thời, loại này huyết nhục bị hút đi, da không có chút nào thương tổn, không có bất kỳ cái gì khoa học thủ đoạn có thể đạt tới." La Quân uống một miệng lớn rượu bia ướp lạnh, hắn nói ra, "Về sau đâu, về sau các ngươi không còn có phái người đi vào qua Kim Sắc Niên Hoa trong quán ba." Lâm Thiên Thiến nói ra, "Về sau ta tổ chức qua 100 người, trên thân mang máu châu tiến Kim Sắc Niên Hoa trong quán ba." La Quân không khỏi hưng phấn lên, nói ra, "Kết quả đây?" Lâm Thiên Thiến nói ra, "Không có kết quả gì, còn không tiến vào thì có 10 người điên. Người phía sau làm sao cũng không dám tiến vào. Lúc ấy tình huống rất lợi hại quỷ dị, ta cũng không dám tiến vào. Lại về sau, Trương Bí Thư nói muốn phá hủy Kim Sắc Niên Hoa quán ba, thế nhưng là về sau Trương Bí Thư lại được bệnh nặng, sau khi tỉnh lại cũng không dám lại đối Kim Sắc Niên Hoa quán ba động niệm đầu. Muốn giải quyết Kim Sắc Niên Hoa quán ba, trừ phi là cách không phát xạ đạn đạo đến, nhưng là cái này là thời đại hòa bình, làm sao có thể chứ?" La Quân nói ra, "Các ngươi liền không có đi tìm đạo gia cao nhân đến xem thử đây là cái gì tình huống, nhìn xem có thể hay không siêu độ." Lâm Thiên Thiến nói ra, "Lúc ấy Kim Sắc Niên Hoa quán ba đã là mưa gió, lời đồn nổi lên một phía. Về sau quan phương phát ra cấm lệnh, lại là bác bỏ tin đồn, lại là trấn áp. Cho nên sẽ không có người lại công khai mời đạo sĩ đến tố pháp sự, bất quá tự mình, chúng ta thật mời qua một số cao nhân tới. Đều không ngoại lệ là cao nhân cũng đều chết, sau khi chết chỉ còn da thịt cùng cốt đục." La Quân nói ra, "Cái này thật đúng là không phải bình thường quái thật đấy." Lâm Thiên Thiến nói ra, "Cho nên ta khuyên ngươi, không nên động Kim Sắc Niên Hoa lệnh ra đầu óc." La Quân nói ra, "Bất quá a, Lâm đội trưởng, có một câu ta cảm thấy ngươi nói không sai. Cái kia chính là hết thảy đồ vật đều có thể lấy khoa học phương thức đến giải đáp." Lâm Thiên Thiến không khỏi quái dị nhìn La Quân liếc một chút, theo rồi nói ra, "Vậy thì tốt, ngươi dùng khoa học phương thức cùng ta giải đáp Kim Sắc Niên Hoa quán ba sự tình." La Quân nói ra, "Tốt, ta trước cùng ngươi thảo luận chuyện làm thứ nhất. Cái kia chính là, quỷ là cái gì?" Lâm Thiên Thiên nói, "Quỷ là cái gì?" La Quân nói ra, "Bình thường người mà nói, quỷ là nhân hồn phách. Người sau khi chết trở thành quỷ, đúng hay không?" Lâm Thiên Thiên gật đầu, nói ra, "Đúng." La Quân nói ra, "Chúng ta dùng khoa học phương thức để giải thích, người sống, hết thảy tư tưởng, động tác chỉ lệnh đều là đến từ đầu. Đầu ngủ về sau, thân thể liền sẽ không động tác. Trong đầu, chỉ huy người hành động là tư tưởng. Tư tưởng có thể được xưng là một loại thần kỳ sóng điện não. Nếu như đầu nhận trọng đại thương tổn, người hoặc là chết, hoặc là sẽ trở thành ngu ngốc. Đây là bởi vì sóng điện não bị phá hư. Mà người sau khi chết, chúng ta sóng điện não liền sẽ không có gửi lại địa phương, nó hội bay ra thân thể người. Cỗ này sóng điện não thực cũng là mọi người nói tới quỷ hồn." Lâm Thiến Tiến không khỏi nói ra, "Ngươi nói những này có cái gì lý luận căn cứ sao?" La Quân nói ra, "Chỉ nói có quỷ, cái này không khoa học. Dùng sóng điện não để giải thích linh hồn, không phải càng có khoa học căn cứ sao?" Lâm Thiến Tiến cảm thấy La Quân nói rất lợi hại mới lạ, thế là nói ra, "Tốt, ngươi nói tiếp." Chương 56, hiệp một chữ này. La Quân ngay sau đó liền tiếp tục bắt đầu nói ra, "Ngươi nhìn a, ta là hiểu như vậy. Tư tưởng, suy nghĩ cũng là người linh hồn gửi ở trong não vực. Người sau khi chết, linh hồn này liền không thể tại trong não vực còn sống, bởi vì não vực đã chết. Linh hồn như vậy bay ra người thân thể. Linh hồn này là không có thực chất, phiêu phiêu đáng đáng. Đây cũng là vì cái gì chúng ta có đôi khi, có người nói nhìn gặp quỷ, mà trông thấy quỷ đều là bay tới bay lui. Tại ta hiểu bên trong, người này chết. Linh hồn cũng liền giống như là ngủ, là không có tự mình ý thức. Chính mình cũng không biết mình ở nơi nào, lúc này, nếu như đại gió thổi qua, linh hồn này cũng liền tán, từ đó hôi phi yên diệt. Những luân hồi lục đạo đó, chuyển thế đầu thai, căn bản là không thành lập. Nếu như nhất định có người nào nói là đầu thai chuyển thế, đó cũng là chỉ có một lời giải thích. Chính là người này linh hồn ý thức tại phiêu đãng quá trình bên trong, có một bộ phận nhiễm đến tân sinh bào thai trong não vực còn sống. Lâm Thiến Tiến từ chưa từng nghe qua như thế mới lạ giải thích, nàng không nguyên do hứng thú, rất nghiêm túc nghe. La Quân còn nói thêm, chúng ta tiếp tục phía trước một đề tài, người vừa sau khi chết, thường xuyên sẽ có thân nhân nằm mơ mộng thấy người chết. Còn có đầu bảy hồi hồn chờ một chút, những này đều có thể giải thích thành linh hồn vô ý thức nhớ nhung thân thể, nhớ nhung trong nhà không chịu đi. Nhưng là linh hồn không có thân thể thoải mái, bọn họ là sống không lâu lâu. Đây cũng là vì cái gì phổ biến quỷ truyền thuyết, bắt quái. Lại thật có rất ít lệ quỷ báo thù nguyên nhân. Bởi vì linh hồn bản thân là không có có sức mạnh, mà lại cũng sẽ nhanh chóng tiêu vong. Lâm Thiến Thiến nói ra, cái kia kim sắc niên hoa bên trong, ngươi cảm thấy giải thích thế nào? La Quân nói ra, lệ quỷ trả thù sự tình có rất ít, nhưng cũng có phương diện này truyền thuyết. Cho nên a, ta cảm thấy người sau khi chết, lúc đầu linh hồn là như giống như nằm mơ không cảm giác. Nhưng có chút linh hồn, bởi vì lúc còn sống gặp quá lớn oan khuất cùng phẫn nộ, oán niệm quá lớn. Cho nên nó sau khi chết, cố ý niệm này vẫn là rất mãnh liệt. Suy nghĩ mãnh liệt, phong nhi thổi không tan. Linh hồn này lại vừa vận tại âm khí nồng đậm địa phương sinh trưởng, kể từ đó, nó hấp thu âm khí, cường đại oán niệm, dần dần liền trở thành lệ quỷ. Lâm Thiến Thiến nhãn tỉnh sáng lên, nói ra, kim sắc niên hoa bên trong chết bà chủ lúc còn sống xác thực gặp rất lớn oan khuất, nàng là bị hắn tình nhân dùng một cây dây kém ghìm chặt cổ, tươi sống tìm chết. La Quân đối với điểm này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn hỏi, cái kia cái này lão bản nương tình nhân bây giờ còn sống trên đời sao? Lâm Thiến Thiến nói ra, tình nhân của nàng trước kia cũng là cái dùng tên giả, chúng ta muốn tra đều căn bản không thể nào tra được. Không biết bây giờ ở nơi nào đây? La Quân nói ra, thực theo ta hiểu, cái này lão bản nương cố nhiên chết thê thảm, oan khí quá lớn. Nhưng là nàng lại có thể cường đại đến mức này, cái này thật là không thể tưởng tượng. Nếu như mỗi cái chết oan người, sau khi chết đều lợi hại như vậy, cái kia thiên hạ này đã sớm lộn xộn. Ta muốn kim sắc niên hoa bên trong nhất định có một loại nào đó đạo ra bảo vật, đặc biệt thích hợp tẩm bổ âm hồn, như thế mới tạo nên cái này lão bản nương. Lâm Thiến Thiến nói ra, ta còn có một chút không hiểu, cái này lão bản nương đã hiện tại lợi hại như vậy, nàng chẳng lẽ thì không thể tự kiềm chế qua tìm cái kia phụ lòng nam nhân báo thù? Nàng đón đến, nói ra, bất quá có lẽ đã báo thù cũng có nói, dù sao nàng thế giới ta không hiểu. La Quân nói ra, bên trong thiên địa có quy tắc, lệ quỷ những vật này vốn là không nên tồn tại ở trên thế gian. Tử thân đến, ngươi xem qua sao? Lâm Thiến Thiến nói ra, nhìn qua. La Quân nói ra, cái này lệ quỷ tựa như là tử thần đến bên trong mở dạng, là thuộc tại thiên đạo chỗ sơ suất, không cẩn thận để cho nàng còn sống sót. Nếu như lệ quỷ ra ngoài, thiên đạo khẳng định hội uốn nắn như thế sai lầm. Cũng chính là đạo gia nói tới thiên kiếp, lôi kiếp cái gì? Còn có, cái này lệ quỷ bà chủ là dựa vào kim sắc niên hoa bên trong một dạng bảo vật mới có thể tầm bổ thân thể. Một khi rời đi kim sắc niên hoa, chẳng phải là cái gì? Cho nên nàng cũng mới không cho phép các ngươi hủy đi kim sắc niên hoa. Ngươi làm sao làm đến giống như là người trong cuộc một dạng? Lâm Thiến Thiến nghe say sưa ngon lành, nhưng rất nhanh, nàng thì kỳ quái hỏi. Còn có, ngươi lại không chết qua, làm đến giống như nói theo thấy tận mắt giống như. La Quân cười ha ha, nói ra, ta mặc dù không có chết qua, nhưng là vạn pháp giống nhau. Lão tử đã từng nói, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Ngược lại cũng là vạn vật trở thành ba, ba phần vì, hai thành là một. Vạn pháp quý nhất, biết hay không? Vạn sự vạn vật đều là có tương đồng bản nguyên. Cho nên, ta mặc dù không có chết qua, nhưng cũng có thể tham gia sản vật sinh bản chất qua suy nghĩ vấn đề này. Lâm Thiến Thiến nghe có chút choáng, nói ra, ngươi nói quá thâm ảo huyền diệu, ta không hiểu. La Quân cười cười, nói ra, tốt xấu ngươi cũng là chính quy cảnh quan tốt nghiệp đại học, làm sao như thế không học thức. Lâm Thiến Thiến bạch La Quân liếc một chút, sau đó còn nói thêm, ngươi giải thích nhiều như vậy, nhưng dù sao đều là chính ngươi phỏng đoán. Kim sắc niên hoa trong quán ba, đến là tình huống như thế nào, không ai có thể qua chứng thực. La Quân nói ra, ta muốn vào xem. Lâm Thiến Thiến quả quyết cự tuyệt, nói ra, tuyệt đối không được, quá nguy hiểm. La Quân nói ra, vậy cũng không thể để kim sắc niên hoa một mực dạng này lưu giữ tại hạ đi, vậy đối với Hải Tân thành phố tới nói, cũng là một cái vết bẩn. Lâm Thiên Thiên nói ra, vậy cũng không tới phiên ngươi đi vào. Nàng đón đến, lời nói thâm kia nói ra, La Quân, ta không muốn lại mất đi một người bạn. La Quân trong lòng ấm áp, bất quá hắn vẫn là rất lợi hại kiên trì, nói ra, rất nhiều thứ, trong lúc vô hình đều là có vận mệnh an bài. Ta hiện tại vừa vặn muốn mở quán bar, sau đó thì có kim sắc niên hoa ở chỗ này. Ta cảm thấy đây là ta một cái duyên phận, nhìn nguy hiểm, nếu như ta thật hiếu quyết, có lẽ sẽ có ích lợi rất lớn. Lâm Thiên Thiên nói ra, ngươi nên không phải chỉ kim sắc niên hoa bên trong, ngươi đoán món kia bảo vật ta. La Quân nói ra, dù sao ta phải đi xem một chút. Lâm Thiên Thiên nói ra, ngươi muốn đi vào, nhất định phải hướng ta chứng minh ngươi có thể an toàn đi ra. La Quân trầm giọng nói ra, ta mặc dù không có đi vào qua, nhưng trong lòng ta đối cái kia kim sắc niên hoa bên trong bà chủ có một thứ đại khái đoán chừng. Nàng bây giờ xác thực rất lợi hại, ta đứng ở bên ngoài, liền có thể để cho ta cảm nhận được kinh hồn bạt vía. Lâm Thiên Thiên đối loại cảm giác này là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Nàng lập tức nói, đúng không, vậy ngươi thì càng không thể đi vào. La Quân nhìn về phía Lâm Thiên Thiên, bỗng nhiên nói ra, Lâm đội trưởng, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn mãi mãi cũng làm con rùa đen giúp đầu? Ngươi đồng sự chết ngươi không muốn báo thù? Ngươi là tràn ngập tinh thần chính nghĩa người, ngươi thì có thể khoan nhượng kim sắc niên hoa quán ba một mực như thế lưu giữ tại hạ đi. Lâm Thiên Thiên thân thể mềm mại chấn động mạnh một cái, trong mắt nàng bỗng nhiên hiện lên một vòng tinh quang. Nhưng rất nhanh, nàng thì nhụt chí xuống dưới, nói ra, ta lại có thể thế nào? Nói đến, ta chính là một người bình thường. La Quân nói ra, ngươi cũng không cần đem cái kia lệ quỷ nhìn quá mức đáng sợ. Cái gọi là khí chính làm theo dương cương, chỉ cần ngươi một thân chính khí, gặp quỷ mà không sợ. Cái kia lệ quỷ thì vô pháp thừa lúc vắng mà vào. Phàm là lệ quỷ báo thủ, đều muốn trước lấy các loại khủng bố viễn cảnh hoảng sợ cựu nhân, để cựu nhân tâm hỏng khiết đảm, như thế về sau, thân thể suy yếu, hắn mới có thể tránh thức báo thủ. Ngươi những đồng sự đó, còn có cao nhân đều là người bình thường, lần đầu đứng trước lệ quỷ, khẳng định sợ hãi. Một khi sợ, dương cương chi khí thì yếu. Như thế lệ quỷ liền có thể thừa lúc vắng mà vào. Lâm Thiên Thiên hít sâu một hơi, giống như là dưới quyết tâm rất lớn, nói ra, ngươi nhất định muốn đi vào cũng được, ta cùng đi với ngươi. La Quân mỉm cười, nói ra, được. Lúc nào đi? Lâm Thiên Thiên hỏi. La Quân nói ra, ta còn muốn chuẩn bị một ít gì đó, mặt khác, ngày mai ngươi giúp ta tìm tới Kim Sắc Niên Hoa quán ba chủ phòng, chúng ta cùng hắn trò chuyện chút, giải càng nhiều tình huống. Lâm Thiên Thiên gật gật đầu, nói ra, được. Hai người thương nghị định, sau đó La Quân tính tiền, tiếp lấy ra quán ba. La Quân bên trên Lâm Thiên Thiên xe, hắn là muốn trước đưa Lâm Thiên Thiên về nhà. Đưa nữ sĩ về nhà là một loại phẩm chất tốt. Từ Lâm Thiên Thiên lái xe, xe chạy ra khỏi qua, Lâm Thiên Thiên nhịn không được nói ra, ngươi vì cái gì nhất định muốn không phải Kim Sắc Niên Hoa quán ba không thể? La Quân trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, khi còn bé nhìn võ hiệp kịch, thường xuyên nhìn thấy hiệp khách gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, cảm thấy rất không tệ. Về sau, ta theo sư phụ ta học quyền thuật, sư phụ dạy ta làm người nhất định muốn cương chính. Nếu như ta nói cho ngươi, ta thực là cái thích chó mũi vào chuyện người khác người, ngươi tin tưởng sao? Lâm Thiên Thiên khỏe miệng phát họa ra một vòng đẹp mắt nụ cười, nàng đương nhiên tin tưởng La Quân. Nàng biết La Quân cố sự, biết hắn là bởi vì Chiến Hữu đã chết, không tiếc đi xa và lý, hóa thân tiểu bảo an bảo hộ Chiến Hữu muội muội. Nàng càng thấy biết La Quân máu cùng giận, đó là một loại nói không nên lời rung động. Lâm Thiên Thiên đột nhiên cảm giác được chính mình theo La Quân là người một đường, cái kia chính là không bị thế tục chỗ vặn mẹo, lòng mang chính nghĩa. Đồng thời không sợ người chế giễu ánh mắt, nguyện ý qua thật vì người bên cạnh làm một ít chuyện. Về sau ngươi có tính toán gì? Lâm Thiên Thiên lại hỏi. Cửa sổ xe đã mở ra, gió đêm quét tiến đến, vô cùng mát mẻ hài lòng. La Quân có vẻ hơi mất hết cả hứng, hắn nói ra, không có cái gì cụ thể dự định, trước mở tốt quán ba. Sau đó nhìn Nghiên Nhi thành ra, lấy chồng. Xác định nàng an toàn về sau, ta liền rời đi Hải Tân thành phố. Lâm Thiên Thiên không khỏi nói ra, ngươi không có ý định cưới Đinh Hàm sao? La Quân hơi hơi giật mình một chút, hắn có vẻ hơi phiền muộn, sau một hồi khá lâu mới lên tiếng, Hàm tỷ muốn yên ổn, lãng mạn cuộc sống hạnh phúc. Ta thích bốn phía phiêu đãng, thiên địa nơi nào không phải nhà. Nếu như chúng ta cưỡng ép cùng một chỗ, hại là lẫn nhau. Lâm Thiên Thiên lâm vào trầm mặc, nàng cũng phát giác được La Quân tính cách. La Quân loại người này, căn bản cũng không thích hợp có gia đình. Nàng đỗng nhiên có chút hiểu, nói ra, cho nên ngươi muốn cho Đinh Hàm mở một quán rượu, cũng coi là cho nàng một cái dàn xếp, một cái công đạo, như thế ngươi liền có thể yên tâm thoải mái rời đi. La Quân ánh mắt nhàn nhạt, không có trả lời. Lâm Thiên Thiên cũng liền không lại nói. Ước chừng 20 phút, Lâm Thiên Thiên tốt. Nàng ở là cao cấp tiểu khu, cấp bậc an toàn rất cao. Tiểu khu đó bên trong đèn đuốc sáng trưng. Lâm Thiên Thiên mời La Quân đi lên ngồi một chút, La Quân cười ha ha, nói ra, vẫn là không, con người của ta mị lực quá lớn, sợ ngươi câu dẫn ta phạm sai lầm. Lâm Thiên Thiên không khỏi cười mắng, ngươi ngược lại là nghĩ hay lắm, vậy thì nhanh lên cút đi. Xe mượn ngươi lái đi, sáng mai đưa đến sở cảnh sát qua. La Quân cũng không cự tuyệt, nói ra, được rồi. Chương 57, nhân quả nghiệp chướng. La Quân sau đó mở ra Lâm Thiên Thiên xe cảnh sát trở lại phòng thuê bên trong. Thời gian đã không còn sớm, Đinh Hàm bên kia đèn đã dập tắt, xem ra là ngủ trước. La Quân cũng không đi quấy rầy Đinh Hàm, chính hắn trong phòng vệ sinh sau khi tắm, trở lại trên giường ngã đầu thì ngủ. Sáng ngày thứ hai, Đinh Hàm đúng giờ cho La Quân làm điểm tâm. La Quân ăn sáng xong về sau, thì mở ra Lâm Thiên Thiên trước xe hướng sở cảnh sát. Đinh Hàm nhìn thấy xe cảnh sát cũng không hỏi nhiều cái gì, nàng biết La Quân không thích trói buộc, cho nên chính mình tận lực sẽ không hỏi nhiều. La Quân ở trên buổi trưa 8 giờ đến đúng giờ sở cảnh sát, có chuyện đứng đắn thời điểm, hắn là cái đặc biệt đúng giờ người. Lâm Thiên Thiên cũng kém không nhiều cái giờ này đến, nàng vẫn là cái kia một thân tư thế hiên ngang màu xanh ngọc áo sơ mi, mang cảnh mũ, tiêu chuẩn cảnh hoa. Lâm Thiên Thiên nói ra, ta đã cùng Kim Sắc Niên Hoa chủ phòng liên hệ, hiện tại phải đi nhà hắn đi. La Quân gật đầu, nói ra, tốt. Ngay sau đó, Lâm Thiến Tiến nói địa chỉ. La Quân lái xe tiến về. Kim sắc ánh sáng mặt trời vẩy chiếu vào trên đường cái, đông nghịt, người đi đường vội vàng, cái này là một bộ chúng sinh phủ thế vẽ. Mỗi người đều tựa hồ có thế giới của mình cùng vội vàng. Có rất ít người ngừng chân để thưởng thức trời xanh mỹ lệ, cảm ơn không khí mỹ hảo, cảm tạ thiên địa dựng dục vạn vật lấy giữa người. Trời sinh vạn vật lấy giữa người, không một người đức lấy báo thiên. Lâm Thiến Thiến nghĩ đến cái gì, còn nói thêm, ta tối hôm qua lại đi thăm dò dưới Kim Sắc Niên Hoa hồ sơ. La Quân nói ra, ồ. Lâm Thiến Thiến nói ra, ta phát hiện một kiện so sánh kỳ quái sự tình. La Quân lập tức hỏi, sự tình gì? Lâm Thiến Thiến nói ra, Kim Sắc Niên Hoa bà chủ gọi là Trình Nhã, 25 tuổi, là Hải Tân thành phố người địa phương. La Quân nói, cái này có cái gì kỳ quái? Lâm Thiến Thiến nói ra, kỳ quái chính là thẻ căn cước của nàng là giả. La Quân không khỏi ngơ ngẩn, nói ra, chuyện lớn như vậy tình, làm sao hiện tại mới phát hiện? Lâm Thiến Thiến nói ra, cái kia chứng minh nhân dân làm rất lợi hại thật, mà lại trước kia, mọi người trọng tâm đều không ở phía sau phần chứng bên trên. Chẳng ai ngờ rằng qua, chứng minh nhân dân là giả. Ta cũng là bởi vì hiện tại tủ đồ quá nhiều, mới phát hiện nàng cái kia tấm thẻ căn cước bên trên có chút không ổn. Ta lại điều tra thêm, Trình Nhã thân phận, tin tức đều là thật có người. Nhưng bà chủ kia là giả Trình Nhã, chính thức Trình Nhã tại 6 năm trước thì xảy ra tai nạn xe cộ chết. Không ai từng nghĩ tới hai cái này Trình Nhã là cùng một người. La Quân không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nói ra, chuyện này xem ra càng ngày càng ly kỳ, bà chủ cùng tình nhân thân phận đều là giả. Lại có đạo gia bảo vật, nhu sát, lệ quỷ, có lẽ hết thảy đều là quay chung quanh tại món kia bảo vật phía trên. Lâm Thiến Thiến nói ra, cái này án kiện xem như mấy chục năm qua ly kỳ nhất một vụ án, nếu như ta có thể phá được, vậy ta cũng không có cái gì tiếc nuối. La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, mọi chuyện đều có tra ra manh mối thời điểm. Hai người sau đó liền đến một tòa độc lập biệt thự trước. Cái này biệt thự trước cửa còn có một cái tiểu hoa viên, lại có ô mặt trời che nắng, nhìn vô cùng nghỉ dưỡng. Xem xét biệt thự này, La Quân liền biết cái này chủ phòng vẫn còn có chút tiền. La Quân dừng xe ở biệt thự phía trước, sau đó hai người xuống xe. Lâm Thiến Thiến trước gọi điện thoại cho chủ phòng, rất nhanh, cái kia chủ phòng thì đi ra. Chủ phòng là cái 50 tuổi khoảng chừng bản tử, trên đầu lông tóc rất thưa thớt. Mập mạp này mặc một thân áo nắng, mang kính râm. Hắn đem La Quân cùng Lâm Thiến Thiến nên tiến biệt thự phòng khách. Bản tử gọi là Kim Đại Hải, Kim Đại Hải vô cùng nhiệt tình cùng khách khí. Hắn là cái khôn khéo người làm ăn, biết Lâm Thiến Thiến dạng này nhân viên công chức không thể đắc tội. Cả đám trong phòng khách nhập tọa, Kim Đại Hải để bảo mẫu châm trà tới. Mà La Quân thì là tùy ý đánh giá phòng khách bài trí, cái này trong phòng khách sửa sang rất là cấp cao, lịch sự tao nhã, hết thảy đồ dùng trong nhà đều mang xa hoa khí tức. Lâm đội trưởng, La tiên sinh, ta đã chuẩn bị kỹ càng tươi mới nhất hải sản, buổi trưa hôm nay ngay ở chỗ này dùng cơm, như thế nào? Kim Đại Hải cười ha hả nói ra. Lâm Thiến Thiến mỉm cười, nói ra, Kim lão bản khách khí, chúng ta mạo muội trước tới quấy rầy, ngươi đừng nên trách mới tốt. Kim Đại Hải cười ha ha, nói ra, Lâm đội trưởng ngài mới là quá khách khí, có thể mời đến ngài cao quý như vậy nữ sĩ còn có La tiên sinh đến, vậy thì thật là lệnh ta cái này hàn xá bổng tất sinh huy a. La Quân ở một bên cũng nhịn không được cười lên một tiếng, nói ra, Kim lão bản, ngươi cái này muốn đều là hàn xá, cái kia thiên hạ liền không có tốt nhà. Kim Đại Hải cũng cười, nói ra, La tiên sinh thật sự là hài hước. La Quân cũng liền không lại tiếp tục khách sáo, nói ra, Kim lão bản, chúng ta hôm nay tới cũng thật là vô sự không lên Tam Bảo Điện. Hôm nay sở dĩ đến, là vì Kim Sắc Niên Hoa quán ba sự tình. Kim Đại Hải đã đoán được một hai, cái này Kim Sắc Niên Hoa quán ba như quả không ngoài sự tình, giá trị tại 2000 vạn khoảng chừng. Nhưng bây giờ cái này 2000 vạn nhà, cũng là đưa cho người khác, đều không ai dám tiếp nhận. Hắn nghe được La Quân là vì Kim Sắc Niên Hoa quán ba mà đến, lập tức liền cũng có hứng thú, nói ra, "Hả? La lão đệ là muốn tìm ta giải cái gì không?" Gia hỏa này là tiêu chuẩn người làm ăn, một khi quen một số về sau, lập tức cải biến xưng hô. Lâm Thiến Thiến lúc này cũng không nói chuyện, hết thảy đều giao cho La Quân đến xử lý. La Quân liền nói ra, "Kim Sắc Niên Hoa quán ba cái chỗ kia, không biết Kim lão bản ngươi bây giờ đi qua không có?" Kim Đại Hải nói ra, "Ta ngẫu nhiên đi qua, làm sao?" La Quân trầm giọng nói ra, "Ta tin tưởng ngài hẳn là cũng có thể cảm giác được, cái chỗ kia âm khí cùng oán khí càng ngày càng nặng. Tổ phần tụ âm có thể phúc cấm đời sau, nhưng là ngài bất động sản tụ là hoàn khí, ta chỉ sợ lại tiếp tục như thế, cỗ này đoán khí sẽ ảnh hưởng đến người nhà ngài cùng tài vận." Kim Đại Hải sắc mặt trở nên có chút cổ quái, hắn cũng là khôn khéo người, sẽ không bị La Quân mấy câu hù ngã. Hắn mắt nhìn La Quân, cười ha ha, nói ra, "Đa tạ La lão đệ quan tâm." La Quân gặp không dọa được Kim Đại Hải, không khỏi cũng có chút nhức cả trứng. Hắn lập tức chuyển đổi đề tài, nói ra, "Kim Sắc Niên Hoa vụ án vẫn luôn là Lâm đội trưởng theo. Lần này, Lâm đội trưởng tìm tới ta, cũng là nghĩ đối Kim Sắc Niên Hoa cái địa phương này có cái bàn giao. Chúng ta tới chủ yếu là muốn giải Kim Sắc Niên Hoa trong quán ba, vị kia bị tìm chết bà chủ một số tình huống." Kim Đại Hải sắc mặt lần nữa cổ quái, không khỏi nói ra, "Chẳng lẽ ngươi không phải muốn mua Kim Sắc Niên Hoa?" La Quân sững sờ một chút, sau đó mới lên tiếng, "Kim lão ca ngươi thật biết nói đùa, Kim Sắc Niên Hoa cái địa phương này, oán khí nặng như vậy, người nào mua vào qua, người nào không may đệ tam, ta làm sao lại mua?" Kim Đại Hải không phải là không có lòng dạ người, hắn bắt đầu đem La Quân khi làm ăn người, là muốn đến mua Kim Sắc Niên Hoa. Cho nên La Quân nói Kim Sắc Niên Hoa oán khí cái gì, hắn đều không thèm để ý, cho rằng là La Quân ép giá một loại thủ đoạn. Nhưng bây giờ, hắn nghe được La Quân là vì đến tra án, vậy hắn thì không bình tĩnh. Cái này Kim Sắc Niên Hoa thủy chung là trong lòng hắn tảng đá lớn, mỗi lần ra ngoài, người quen biết nhìn hắn ánh mắt đều là lạ. Có ít người càng là đối với hắn trốn tránh. Đại đa số người đều biết, hắn Kim Đại Hải có một tòa vô cùng lợi hại quỹ ốc. Cho nên dưới mắt, Kim Đại Hải trông thấy bán phòng vô vọng, lập tức liền có chút sốt ruột. Lâm Thiến Thiến biết La Quân là muốn mở quán bar, tự nhiên biết hắn bản tính, cho nên cũng không vạch trần, nàng nghiêm mặt nói ra, "Kim lão bản, vị kia bị tìm chết bà chủ đến là cái dạng gì người? Lúc nào đón lấy ngươi quán bar?" Kim Đại Hải khôi phục tâm tình, hắn trong mắt lóe lên một vòng xa xăm nhớ lại chi sắc, theo rồi nói ra, "Vị lão bản kia nương gọi là Trình Nhã, là cái tiêu chuẩn đại mỹ nhân. Nàng là tại 6 năm trước tìm tới ta, lúc ấy nàng xem ra mới 20 tuổi không đến. Bất quá tiểu cô nương này rất có bá lực, trực tiếp cho 200 vạn tiền thuê, mướn Kim Sắc Niên Hoa 5 năm. Lúc ấy, Kim Sắc Niên Hoa còn không phải Kim Sắc Niên Hoa. Nàng cũng là một thân một mình, đem quán rượu này mở, quy mô rất không tệ, sinh ý cũng rất tốt." Hắn đón đến, tiếp tục nói, "Trình Nhã cái cô nương này, tính cách rất lợi hại dịu dàng, mang theo một tia lãnh đạo. Bất quá đối với người rất lợi hại có lễ phép. Còn tìm chết tình nhân của nàng, ta từ bắt đầu đều về sau đều chưa thấy qua, rất lợi hại thần bí. Nói thật, lúc ấy ta đối nàng là từng có ý nghĩ, bất quá nàng đem ta từ chối nhã nhặn. Nhắc tới cũng kỳ quái, bình thường ở chỗ này mở quán bar đều muốn cho thành Bắc Vương Lưu Cảnh Thiên giao nạp bảo hộ phí. Nhưng là Trình Nhã không có giao, mà lại cũng không có lưu manh dám đến Kim Sắc Niên Hoa nháo sự." La Quân đem điểm này nghe ở trong lòng, hắn cũng khẳng định cái này Trình Nhã không phải người bình thường. Cũng thế, một người bình thường cho dù có đạo gia bảo vật, cũng không có khả năng sau khi chết tu luyện đến nước này. "Ta không có gì muốn hỏi, Lâm đội trưởng, ngươi thì sao?" La Quân sau đó nói với Lâm Thiên Thiến. Lâm Thiên Thiến nói ra, "Ta cũng không có gì muốn hỏi." La Quân nói ra, "Cái này án kiện vẫn luôn lộ ra thần bí, cổ quái. Ta mặc dù có lòng muốn giúp ngươi hóa giải, nhưng là cũng địch không ở kia trong quán ba chết đi Trình Nhã. Cái này Trình Nhã không biết là chuyện gì xảy ra, cũng có to lớn như thế bán khí, chỉ sợ có một ngày thực biết đột phá này quán ba hạn chế, đến lúc đó, nhân quả nghiệp chướng, Kim lão ca, ngươi cũng phải nhiều hơn cẩn thận a." Kim Đại Hải lập tức sắc mặt trắng bệnh, nói ra, "Ta chưa từng đối nàng bất kính qua, oan có đầu nợ có chủ, nàng tìm ta làm gì?" La Quân nói ra, "Nhân quả nghiệp chướng, nhà là ngươi đem nhà cho thuê nàng. Đây chính là bởi vì, không có bởi vì, nơi đó có quả. Nàng không tìm ngươi, tìm ai? Bất quá, Kim lão ca, cũng đều là ta suy đoán, ngươi nếu không tin, coi như ta không nói gì." Sau đó, hắn đứng lên, nói với Lâm Thiên Thiến, "Lâm đội trưởng, chúng ta đi thôi." Lâm Thiên Thiến cũng liền đứng lên. Hai người còn không có phóng ra cước bộ, Kim Đại Hải lập tức liền giữ chặt La Quân tay, luôn miệng nói, "La lão đệ, ngươi đã nói rõ ràng như vậy, nhất định có phá giải chi pháp, cầu ngươi nhất định muốn cứu ta." Gia hỏa này sắc mặt trắng bệnh, là thật hoảng sợ không nhẹ a. La Quân nói ra, "Phá giải chi pháp thật là có, nhưng ta không thể nói cho ngươi. Bởi vì một khi nói cho ngươi, lúc đó hại người khác." Kim Đại Hải chỉ kém không cho La Quân quỳ xuống, nói ra, "La lão đệ, ngươi cũng không thể thấy chết không cứu a. Ta cầu ngươi, ngươi muốn bao nhiêu tiền, ngươi một mực mở miệng." La Quân nói ra, "Đây không phải có tiền hay không vấn đề ngươi biết không? Bởi vì là ngươi gieo xuống, trừ phi ngươi đem bởi vì chuyển rời đến hắn trên thân người. Như thế về sau, Trình Nhã liền sẽ qua tìm cái kia bởi vì. Nói cách khác, ngươi nhất định phải đưa ngươi Kim Sắc Niên Hoa bất động sản chuyển rời đến người khác danh nghĩa. Ngươi một khi chuyển di quá khứ, cũng là hại người kia." Chương 58, chuẩn bị đến thăm. Lâm Thiến Tiến ở một bên nghe khẽ nhíu mày, cảm thấy La Quân có chút quá phận. Cái này không phải liền là muốn lừa gạt Kim Đại Hải bất động sản sao? Tuy nhiên như thế, Lâm Thiến Tiến vẫn là không nói gì. Nàng cũng không dễ đến mang ra La Quân này. Kim Đại Hải lại là nghe ở trong lòng, bắt đầu tính toán đem bất động sản nhanh chuyển di cho người nào. Nào biết, lúc này La Quân còn nói thêm, "Kim lão ca, ta biết trong lòng ngươi là đang suy nghĩ gì. Ngươi là muốn đem bất động sản chuyển di cho một cái người không biết chuyện, đúng hay không?" Kim Đại Hải bị La Quân nói trúng suy nghĩ trong lòng, hắn không khỏi xấu hổ cười một tiếng. La Quân lập tức nghiêm túc nói ra, "Kim lão ca, nhân quả nghiệp báo, nửa điểm khó chịu. Riêng là ngươi bây giờ thật đúng là chính liên lụy đến lệ quỷ bên trong. Ngươi cái này bất động sản có thể tuyệt đối đừng loạn chuyển rời, nếu như là chuyển rời đến trên thân người khác, người kia vì vậy mà chết, ngươi lại thêm ác báo, phản mà kết cục càng thêm thê thảm." Kim Đại Hải không khỏi khóc tang dậy mặt, nói ra, "Vậy ta phải làm gì? Chẳng lẽ ta cũng chỉ có thể chờ chết? Không phải Kim Đại Hải không đủ thông minh, không đủ khôn khéo. Thật sự là Kim Sắc Niên Hoa trong quán bar, cái kia lệ quỷ truyền thuyết nhiều năm như vậy đều là trong lòng hắn bóng mờ. Mà lại, hắn là làm ăn người, cũng không phải là không có làm qua âm hiểm sự tình. Cho nên, hắn không có như vậy lẽ thẳng khí hùng. Tục lời mặc dù nói, bình sinh không làm việc trái với lương tâm, nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa. Nhưng là, chính thức sự thật chính là, coi như không có làm việc trái với lương tâm, nửa đêm nếu có quỷ gõ cửa, đó còn là muốn hoảng sợ gần chết. Huống chi Kim Đại Hải loại này còn làm việc trái với lương tâm." La Quân gặp đem Kim Đại Hải hoảng sợ không sai biệt lắm, liền nói ra, "Thực cũng không phải là không có biện pháp, nhưng ta không dám theo Kim lão ca ngươi nói à. Mau nói, La lão đệ, lão ca ca ta cầu ngươi. Chỉ cần ngươi có thể cứu lão ca ca ta lần này, về sau lão ca ca ta liền đem ngươi coi thành ân nhân đến cung cấp." Kim Đại Hải nói gấp. La Quân liền nói ra, "Bất động sản ngươi nhất định phải chuyển cho một cái mệnh cứng người, người này có thể gánh vác lệ quỷ oán khí mà không chết, dạng này mới có thể vì ngươi hóa giải khó xử." Hắn đón đến, nói ra, "Ta một mực không tốt nói cho ngươi, cũng là bởi vì ta hữu tâm hóa giải. Nếu như ngươi đem bất động sản chuyển cho ta, ta ngược lại thật ra có thể thử một lần. Nhưng là trước ngươi liền cho rằng ta muốn mua ngươi nhà, làm thật giống như ta nói nhiều như vậy là lừa gạt ngươi nhà." Kim Đại Hải không khỏi ngốc ngơ, cái này nội dung cốt truyện đảo ngược có chút nhanh, hắn vẫn có chút ngộng. Bởi vì trước đây sau nhìn, sắp thực tựa như là La Quân đang gạt hắn nhà giống như. Bất quá lúc này, La Quân còn nói thêm, "Kim lão ca, như vậy đi, vì không cho ngươi cảm thấy ta là lừa ngươi nhà. Ta 200 vạn mua cho ngươi, ngươi nhìn được hay không? Trên tay của ta tối đa cũng liền lấy đạt được nhiều tiền như vậy. Ngươi muốn nói ta có tư tâm, ta xác thực cũng là có. Bởi vì ta có tâm hóa giải kim sắc niên hoa quán ba lệ quỷ, độ nàng vào luân hồi. Nhưng cái tiền đề này điều kiện, nhất định phải là đem nhà chuyển tới ta danh nghĩa, để cho ta thành vì cái này, bởi vì nếu như ta thật hóa giải, như vậy cái phòng này giá trị sẽ từ từ tăng trở lại, ta cũng coi như kiếm lời một bút. Nếu như ta không thể hóa giải, chết tại kim sắc niên hoa trong quán ba, đó cũng là mệnh ta. 200 vạn. Kim Đại Hải con mắt không khỏi sáng lên. Hắn cơ hồ không hề nghĩ ngợi, lập tức nói ra, không có vấn đề, La lão đệ, thật sự là rất đa tạ ngươi, ngươi là ta ân nhân cứu mạng a. Gia hỏa này đem sự tình muốn rất lợi hại thấu triệt, cái kia chính là cái này kim sắc niên hoa bất động sản một mực nện trong tay, là cái họa lớn trong lòng. Hắn đã từng nghĩ đến liền là ai ra 100 vạn đến mua, hắn đều sẽ bán. Về sau, hắn hận không thể đưa tặng cho người khác. Mà bây giờ, La Quân chịu ra 200 vạn, cái kia đã là vượt qua tâm hắn để ý mong muốn. Tuy nhiên La Quân nói nếu như hóa giải bên trong lệ quỷ, giá trị hội tăng trở lại. Nhưng Kim Đại Hải tâm lý rất rõ ràng, cái này kim sắc niên hoa dù sao cũng là nổi danh bên ngoài quỷ trạch, liền xem như hóa giải, cũng không ai dám đến mua. Nghĩ như thế, Kim Đại Hải cũng đã rất vui lòng. Về sau, La Quân liền cùng Lâm Tiến Tiến rời đi Kim Đại Hải biệt thự. Cái kia mua bán sự tình, Kim Đại Hải vô cùng nhiệt tâm, nói là lập tức sẽ đi làm thủ tục, tại xế chiều ngày mai thì có thể làm tốt. La Quân cũng đáp ứng sau khi ra ngoài liền đem tiền xẹt qua. Cái này sinh ý cũng cứ như vậy làm thành, có Lâm Tiến Tiến tại, Kim Đại Hải cũng không có can đảm chơi xấu. Và lại, Kim Đại Hải là tuyệt sẽ không chơi xấu, hắn chỉ sợ La Quân đổi ý a. Ra biệt thự về sau, La Quân tiếp tục mở xe. Lâm Tiến Tiến ngồi ở bên người. Lâm Tiến Tiến lúc này hoàn toàn đoán không ra La Quân, nàng nói ra, "La Quân, trước ngươi nói với Kim Đại Hải nhiều như vậy, lại là hoảng sợ lại là lừa gạt. Ta cho là ngươi muốn tay không bắt sói, bắt an toàn nhà này. Nhưng là ngươi về sau lại cho 200 vạn, ngươi phải biết, ngươi thì xem như cái gì cũng không nói, chỉ cần chịu ra 200 vạn. Kim Đại Hải tuyệt đối là hội bán." La Quân nói ra, mấu chốt là hiệu suất hai chữ, cái này Kim Đại Hải là cái người làm ăn. Nếu như ta chủ động đưa ra muốn mua, gia hỏa này khẳng định sẽ muốn rất nhiều, muốn đem lợi ích tối đại hóa. Có kẻ mà cả, không biết muốn kéo bao lâu thời gian. Nhưng là ta đêm nay liền định qua Kim Sắc Niên Hoa trong quán ba tìm hiểu ngọn ngành, cùng hắn kéo không nổi. Kể từ đó, hắn không phải thiên ân vạn tạ đem chuyện này nhanh lên xử lý sao? Lâm Thiến Thiến bừng tỉnh đại ngộ. La Quân sau đó nghĩ đến cái gì, nói ra, "Đúng, ta theo Lưu Cảnh Thiên nhận biết, ta muốn cứ gọi điện thoại cho Lưu Cảnh Thiên, hỏi một chút hắn vì cái gì đơn độc thì không thu Trình Nhã bảo hộ phí. Khi đó, Trình Nhã còn không phải cái gì lệ quỷ a." Lâm Thiến Thiến gật gật đầu, nói ra, "Ngươi đem xe ngừng một bên, hai chúng ta đổi một cái, ta lái xe." La Quân liền theo lời đem xe dừng sát ở ven đường, hai người xuống xe lẫn nhau đổi vị trí. Sau đó từ Lâm Tiến Tiến lái xe, La Quân lấy điện thoại di động ra cho Lưu Cảnh Thiên đánh tới. Hai người hàn huyên sau một lúc, La Quân trực tiếp hỏi chủ đề. Lưu Cảnh Thiên lúc đầu cười hì hì, sau khi nghe liền trầm mặc xuống dưới, sau đó mới nói, cái kia Chính Nhã không phải người bình thường. La Quân đến hứng thú, nói ra, "Hả? Làm sao cái không phổ thông phương pháp?" Lưu Cảnh Thiên nói ra, "La lão đệ, ta khuyên ngươi vẫn là không nên đánh kim sắc niên hoa quán ba chủ ý." La Quân cũng không tiếp cái này một góc dạng, mà chính là nói ra, "Lưu lão ca, ngươi vẫn là nói cho ta một chút Trình Nhã nơi đó không phổ thông đi." Lưu Cảnh Thiên nghe vậy liền biết mình nói cái gì đều vô dụng, ngay sau đó nói ra, "Tinh thần lực vật này, La lão đệ ngươi biết không?" La Quân nói ra, "Cùng loại thôi miên một loại đồ vật, đúng hay không?" Lưu Cảnh Thiên nói ra, "Đúng, cái kia Trình Nhã, nàng tinh thần lực rất cường đại. Ta theo ánh mắt của nàng đối mặt lúc, cảm giác tựa như là rơi vào vô biên địa ngục. Dạng này người, đã không phải là thường nhân, ta nào dám đắc tội a?" La Quân liền có nhất định giải, hắn tiếp lấy liền tùy tiện nói hai câu, sau đó tắt điện thoại. "Tình huống như thế nào?" Lâm Tiến Tiến lập tức hỏi. La Quân trầm ngâm một cái chớp mắt, theo rồi nói ra, "Ta tựa hồ minh bạch một ít gì đó." Lâm Thiến Thiến không khỏi rượu, nói ra, "Minh bạch cái gì?" La Quân nói ra, "Cái này giả Trình Nhã, lúc còn sống là một cái cường đại thôi miên đại sư. Một cái chính thức thôi miên đại sư, tinh thần lực là cực mạnh. Tinh thần lực cũng chính là sóng điện não mạnh, linh hồn thì cường đại. Trình Nhã linh hồn cực kỳ mạnh mẽ, cho nên sau khi chết tăng thêm quán nghiệm, bởi vậy còn sống sót. Lại thêm kim sắc niên hoa bên trong một kiện bảo vật, nàng trở nên càng ngày càng lợi hại." Lâm Thiến Thiến không khỏi nhíu mày, nói ra, "Nàng càng lợi hại, đối với chúng ta lại càng bất lợi. Đêm nay chúng ta làm như thế nào đi vào, vẹn vẹn thì là dựa vào ngươi nói trong lòng không sợ sao? Nhưng ta coi như muốn không sợ, khi đó nếu như xuất hiện một số đặc thù đồ vật, ta chỉ sợ cũng khống chế không nổi." La Quân nói ra, "Đêm nay đi vào là nhất định muốn đi vào, ngươi yên tâm, ta có một ít chuẩn bị. Hẳn là có thể đầy đủ địch lại cái này giả Trình Nhã. Đúng sai, hết thảy đều muốn tại đêm nay làm cái rõ ràng." Lâm Thiến Thiến gặp La Quân nói như vậy, trong nội tâm nàng lại là hưng phấn, lại là sợ hãi. Loại cảm giác này mâu thuẫn tới cực điểm. Tiếp theo, Lâm Thiến Thiến đem La Quân đưa đến phòng thuê bên trong. Cái này lúc sau đã nhanh đến giữa trưa, Đinh Hàm mời Lâm Thiến Thiến lưu lại cùng nhau ăn cơm. La Quân cũng nói, "Thì lưu lại đến ăn cơm đi, hôm nay dưỡng đủ tinh thần, ban đêm chuẩn bị chiến đấu." Lâm Thiến Thiến liền cũng liền lưu lại. Đinh Hàm làm một bàn phong phú bữa trưa, nàng thật sự là một cái hiền lành nữ nhân, nam nhân có thể có vợ như thế, nên còn cầu mong gì. Chỉ tiếc, La Quân lại là cái không thể yên tĩnh sinh hoạt người. Sau khi ăn cơm xong, La Quân lại cùng Lâm Thiến Thiến ra ngoài. Lần này La Quân muốn đi mua đồ không phải cái gì khác, mà chính là hai cái tiểu bình gas, còn có chạy bằng điện đánh ngồi lửa. Chỉ cần nhấn một cái chốt mở, cái kia chạy bằng điện súng kiếp liền sẽ phun ra như lam sắc lạ dở hỏa diễm. Lâm Thiến Tiến không khỏi nhãn tình sáng lên, nói ra, "Ngươi là muốn dùng cái này tới đối phó lệ quỷ?" La Quân nói ra, "Không sai. Muốn nói gì phụ chú, ta cũng sẽ không. Chính thức phụ chú có thể cùng từ trường tích xúc hợp, câu thông khí trời kỳ diệu vật chất. cái kia nhất định phải là chính thức cao người tài năng chế tác được, không có phù chú, không cũng chỉ hữu dụng cái này. Lâm Thiến Thiến nói ra, âm vật lệ quỷ đều là sợ dương cương đồ vật, cái này đánh lửa thường phun ra ngoài ngọn lửa, nhiệt độ cao có thể đem sắt thép tan mặc. Cái kia lệ quỷ làm sao cũng không chịu nổi, La Quân, ngươi thật thông minh. Chúng ta trước tiên nếu có thể nghĩ đến cái này, sẽ không phải chết nhiều như vậy đồng sự. La Quân mỉm cười. Lâm Thiến Thiến có cái này công cụ, nàng tức giận trong nháy mắt đủ rất nhiều. Sau đó, La Quân lại mang Lâm Thiến Thiến đi mua kín không kẽ hở áo mưa, còn có dưỡng khí che đậy. Muốn cái này lại là làm gì? Lâm Thiến Thiến hỏi. La Quân giải thích nói ra, kim sắc niên hoa trong quán bar, hoán khí quá nặng. Quanh năm suốt tháng oán khí đã hình thành khí độc, người đi vào, khí độc đánh tới, nơi đó chịu được. Chúng ta dùng áo mưa cùng dưỡng khí che đậy, chính là vì phòng ngừa khí độc. Lâm Thiến Thiến nở nụ cười xinh đẹp, nói ra, khoa học, ngươi nói hết thảy tuy nhiên thần kỳ huyền diệu, nhưng đều có khoa học căn cứ, làm cho người tin phục. Không muốn những cố lộng huyền hư đó cao nhân, nói chút hoàn toàn nói nhăng nói cội đồ vật, sau cùng đi vào, vẫn là mắt trợn tròn. La Quân cười ha ha, nói ra, người sẽ không vô duyên vô cớ bay lên không trung, hết thảy đều là có căn cứ, có logic mà theo. Đem đồ vật mua xong về sau, La Quân cùng Lâm Thiến Thiến thì lại về phòng thuê bên trong nghỉ ngơi. Đến 8 giờ tối, La Quân cùng Lâm Thiến Thiến mang tề trang bị xuất phát. Chúng ta vì cái gì nhất định muốn ban đêm xuất phát, ban ngày không được a? Lâm Thiến Thiến bỗng nhiên kỳ quái hỏi La Quân. La Quân sững sờ, sau đó giải thích nói như vậy, quỷ loại này âm vật thích nhất ban đêm. Bất quá kim sắc niên hoa trong quán ba khác biệt, oán khí quá lớn. Ban ngày dương cương chi khí căn bản vào không được trong quán rượu, mà ban đêm, âm khí đại thịnh, có thể hòa tan oán khí, ngược lại là thời cơ tốt nhất. Chương 59, gặp mặt lệ quỷ. Lâm Thiến Thiến kinh ngạc, nói ra, ngươi đây lại là làm sao biết, chẳng lẽ lại là vạn pháp thông ngọn nguồn? La Quân nói ra, đúng a, cái này theo tính toán phương trình một dạng, không nhất định phải đi vào mới biết được, là có thể thông qua các loại luận chứng mới ra kết luận a. Lâm Thiến Thiến không khỏi bĩu môi, nói ra, ngươi cũng không có gì sách a, hiểu thật đúng là nhiều. La Quân cười ha ha. Ước chừng nửa giờ sau, hai người xe chạy tới Kim Sắc Niên Hoa quán bà phía trước. Sau khi đậu xe xong, hai người xuống xe, riêng phần mình mặc lên trang bị, trên lưng bình dưỡng khí cùng hóa lỏng khí bình. Hai người vũ trang đầy đủ, khiến cho theo phòng ngừa bạo lực cảnh sát một dạng. Như thế về sau, mới đi đến Kim Sắc Niên Hoa quán bà trước cửa, cái kia gì xét cánh cửa xếp trước. Lâm Thiến Thiến gỡ xuống dưỡng khí che đậy, không khỏi nói ra, hoàng bét, quên qua tìm nơi này chìa khóa. La Quân gỡ xuống dưỡng khí che đậy, nói ra, chìa khóa cũng mở không ra, ngươi không thấy được lỗ chìa khóa đã gỉ à? Vậy chúng ta làm sao đi vào? Lâm Thiến Thiến khó khăn nói. La Quân cười ha ha, nói ra, cái này đều không gọi sự tình. Đeo lên dưỡng khí che đậy đi, đi theo ta đi là được. Nhớ kỹ, sau khi tiến vào, hết thảy bằng vào ta làm trung tâm, mặc kệ thấy cái gì, ngươi đều không muốn chạy. Thật gặp nguy hiểm thời điểm, ta sẽ dẫn ngươi chạy. Lâm Thiến Thiến gật gật đầu. La Quân lại lần nữa dặn dò, nói ra, cái này giả trình nhà am hiểu thôi miên, rất biết chế tạo ảo giác. Ngươi phải nhớ kỹ một đầu, không trong khu vực quản lý phát sinh cái gì, đều là giả. Lâm Thiến Thiến trịnh trọng gật gật đầu. Như thế giao phó xong về sau, hai người một lần nữa đeo lên dưỡng khí che đậy. Sau đó, La Quân trực tiếp đem cái kia cánh cửa xếp phía dưới dùng sức kéo, sau cùng cứ thế mà cứ như vậy, đem dị xét cánh cửa xếp khóa sắt vỡ ra, kéo lên qua. Cánh cửa xếp kéo ra về sau, bên trong còn có một tầng thủy tinh công nghiệp đại môn. Trên cửa chính đồng dạng khóa lại. Ngay tại cánh cửa xếp kéo ra trong nháy mắt, La Quân cùng Lâm Thiến Thiến trông thấy bên trong là một vùng tăm tối. Trong bóng tối, phản phất có một đôi mắt tại oán độc nhìn chằm chằm hai người. Cảm giác này vô cùng làm người ta sợ hãi. Lâm Thiến Thiến trong lòng không tự chủ được sợ hãi, La Quân vươn tay xoa bóp Lâm Thiến Thiến tay, ra hiệu nàng không cần phải sợ. Lâm Thiến Thiến đạt được La Quân an ủi, như thế cũng mới chấn định một số. Tiếp theo, La Quân một chân đem cái kia thủy tinh công nghiệp đại môn đá văng, khóa sắt đứt đoạn, miệng thủy tinh bốn phía bay loạn. Cái này ngăn cản sở hữu hoán khí pha lê nhóm như vậy vỡ vụn. Cùng lúc đó, La Quân đột nhiên trông thấy trong quán ba sinh ra biến hóa. Loại biến hóa này thường nhân là nhìn không thấy, nhưng La Quân lại cảm giác được. Cái kia chính là, lúc đầu trong phòng này hoán khí giống như hoàng hà chi thủy sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, mà môn là đê đập, lúc đầu cửa vừa mở ra trong nháy mắt, những này hoán khí hẳn là tuôn ra qua, sau đó tán giữa thiên địa. Ngay lúc này, sở hữu hoán khí bị một cỗ lực lượng cưỡng ép thu nạp, cho nên cũng không có bất kỳ cái gì khí độc tới tập La Quân cùng Lâm Thiến Thiến thân thể. La Quân cùng Lâm Thiến Thiến nhìn khắp bốn phía, quán rượu này vẫn là có trước kia hình dáng, quầy bar, sân nhảy, sân khấu các loại. Bất quá hết thảy đều đã cũ nát, tràn ngập vô số cho bụi cùng mạng nện. Hai người mang dưỡng khí che đậy, người không thấy hư thối vị đạo. Bên ngoài đèn nồng quang mang ẩn ẩn chiếu vào. Đồng thời, La Quân cùng Lâm Thiến Thiến cũng mở ra trên đầu xa ánh sáng đèn pha. Đèn pha chùm sáng chiếu quá khứ nháy mắt, La Quân cùng Lâm Thiến Thiến đều là hãi nhiên. Bởi vì hai người trông thấy một nữ nhân, hất lên tóc dài, thất khiếu chảy máu, mặt nhỏ mó. Nàng thì như thế nằm ở nơi đó. Lâm Thiến Thiến bởi vì là mang dưỡng khí che đậy, vô pháp nhọn kêu ra tiếng. Nhưng là nàng vẫn là hoảng sợ không nhẹ, thân thể kém chút mất đi khí lực. La Quân là cái to gan lớn mật người, hắn chỉ là trái tim co vào, sau đó vẫn lạnh lùng nhìn về phía nữ nhân kia. Có thể lúc này, nữ nhân kia lại biến mất. La Quân trực tiếp gỡ xuống dưỡng khí che đậy, hắn phát giác được không có có độc khí. Gỡ xuống dưỡng khí che đậy sau nói với Lâm Thiến Thiến, bất quá là lệ quỷ chế tạo ảo giác, trò vật đã. Lâm Thiến Thiến lại nhìn qua, liền cũng không có trông thấy. Như thế vừa rồi buông lỏng một hơi, nàng muốn lấy dưới dưỡng khí che đậy, La Quân ngăn cản nói, ngươi không phải lấy xuống. Lâm Thiến Thiến đến nơi đây, hết thảy đều là dựa vào La Quân, cho nên rất nghe lời. Liền cũng tại lúc này, một cái băng hàn thanh âm tại hai người trong đầu vang lên. Là thanh âm nữ nhân này nói ra, lui ra ngoài, nếu không, giết không tha. Đây là lệ quỷ đang cảnh cáo. Hiển nhiên, cái này lệ quỷ là phát giác được La Quân cùng Lâm Thiến Thiến khó đối phó, bởi vậy mới mở miệng cảnh cáo, nếu không là thường nhân lời nói, cái này lệ quỷ liền trực tiếp giết hút huyết nục, nơi đó sẽ đến những này nói nhảm. Lâm Thiến Thiến nhìn về phía La Quân, nàng ánh mắt là tại hỏi thăm, làm sao bây giờ? La Quân đang chờ nói chuyện, cái kia cánh cửa xếp màn cửa bỗng nhiên oanh một chút, đập xuống. Theo một tiếng vang thật lớn, cánh cửa xếp đem đại môn quan bế. Trong nháy mắt, ngăn cách bên ngoài quan mang. Đồng thời, hoán khí bắt đầu phiêu tán. Một cỗ mang theo độc tố khí thể mãnh liệt mà đến, La Quân quan sát tỉ mỉ, lập tức đem dưỡng khí che đậy đeo lên. Cỗ này toán khí vờn quanh khi đi tới, La Quân cùng Lâm Thiến Thiến cảm giác được thân thể như bị đâm xương nước lạnh ngâm. Nhưng những này hàn ý lại không cách nào xuyên thấu áo mưa, chỉ có thể ở bên ngoài vờn quanh. La Quân một tay dắt Lâm Thiến Thiến, sau đó hướng trước mặt đi đến. Hai người lúc đi lại đợi, thân thể rất là trầm trọng, tựa như là đi trong nước một dạng. Cái này toán khí thì như nước biển một dạng, đã sền sệt đến giống như dịch thể cấp độ. La Quân một tay nắm đánh lửa thương, một tay dắt Lâm Thiến Thiến. Hắn hiện tại mục đích cũng là muốn tìm ra trận tâm vị trí, cũng là cái kia đạo gia bảo vật vị trí. La Quân nhận định, lệ quỷ mệnh môn cũng là đạo gia bảo vật. Những này toán khí toàn bộ bị lệ quỷ chỗ thúc đẩy, chính là lệ quỷ vũ khí. Mà muốn tạo ra chỗ nhiều như thế toán khí, nhất định là có cái kia bảo vật trợ giúp. Dưới mắt, cái này kim sắc niên hoa trong quán ba, khắp nơi đều là sền sệt toán khí. Nơi này, tương đương với cũng là lệ quỷ đại bản doanh, là nàng lĩnh vực vị trí. La Quân sở dĩ dám đi vào, cũng không phải ánh sáng ngốc lớn mật. Hắn đi theo sư phụ học qua thuật số trận pháp, minh bạch cái này toán khí có thể thụ lệ quỷ thúc đẩy, nhất định là có trận pháp. Hắn nhắm mắt lại, cảm thụ trận pháp trận tâm đến ở nơi nào. Trước đó, toán khí bị co rút lại. Đó là bởi vì trận tâm giống như máy hút bụi động cơ một dạng. Có cái này trung tâm điều khiển tại, mới có thể đem sở hữu toán khí thu nạp. La Quân đem chính mình lục tức khôi phục lại cực tính trạng thái, không vì ngoại giới hết thảy quấy nhiễu. Lập tức, hắn cảm giác được sở hữu toán khí tựa như là nước biển ba động. Ẩn ẩn, sở hữu toán khí đều là trong chiều ở giữa co vào trạng thái. Cái này ở giữa là toàn bộ kim sắc niên hoa trong quán rượu ở giữa. La Quân lập tức hướng trong lúc này ở giữa đi qua. La Quân cũng minh bạch, bây giờ cái kia lệ quỷ khẳng định trấn thủ tại trung tâm trận pháp, khống chế hết thảy. Lần này tiến đến, có nói không nên lời nguy hiểm, nhưng hắn tiến đến chính là muốn giải quyết chuyện này, không có khả năng không đi. Hắn mang Lâm Thiến Thiến hướng trung tâm trận pháp đi đến. Cái kia trung tâm trận pháp là tại trong kho hàng. Kim Sắc Niên Hoa quán ba nhà kho cũng có chút lớn, La Quân cùng Lâm Thiến Thiến càng tiếp cận nhà kho, liền cảm nhận được cái kia cố khí ép càng lớn, khiến người ta không thở nổi. Nếu như không phải hai người có dự kiến trước, mang bình dưỡng khí, hiện tại sớm hóa thành khói bụi. Lâm Thiến Thiến liền càng thêm bội phục La Quân. Giờ này khắc này Lâm Thiến Thiến không thể nghi ngờ là kích động, hưng phấn, đồng thời cũng là hoảng sợ. Cái này khủng bố bí ẩn lập tức liền muốn lộ ra chân thực diện mạo. Rất nhanh, hai người tới cửa kho hàng trước cổng chính. Cái kia đại môn đóng chặt. Môn là cửa sắt khóa chặt. La Quân một trưởng vô hướng cửa sắt, phanh một tiếng, đại môn không nhúc nhích tí nào. La Quân không khỏi kinh ngạc, hắn một trưởng này lực lượng to lớn, ấn đạo lý tới nói, môn khẳng định là phải bị chấn khai. Sau đó, La Quân lại vỗ tới một trưởng. Phanh một tiếng, đại môn vẫn là không nhúc nhích tí nào. Lâm Thiến Thiến nhìn về phía La Quân, nàng cũng lo lắng. La Quân trầm ngâm một cái chớp mắt, sau đó cười lạnh một tiếng, bởi vì hắn lập tức hiểu, đây là ảo giác. La Quân trực tiếp mở ra đánh lửa thương, lập tức, đánh lửa thương phun ra làm sắc lạ dở hỏa diễm. Xoay một tiếng, trước mặt cửa sắt bỗng nhiên thì biến mất. Lâm Thiến Thiến nhìn lấy cái này thần kỳ một màn, không khỏi trợn mắt hốt mồm. Bất quá nàng lập tức ngắm nhìn một phía, lúc này cũng liền hiểu. Nguyên lai hai người đã sớm tiến nhà kho căn bản không có đại môn. Đèn pha liếc nhìn qua thứ, La Quân cùng Lâm Thiến Thiến phát hiện bọn họ đã đứng tại trong kho hàng ở giữa. Cái này nhà kho bốn phía container bên trên, vô số dấu tiểu, rượu bia chờ một chút, còn có bột còn loại hình. Rượu bia khẳng định là quá thời hạn, những này rượu vang đỏ xuất ra qua lại là còn có thể bán ra giá tốt. Container bên trên che kín tơ nhện lưới, mặt đất cho bụi trải thật dày một tầng. La Quân hướng nhà kho phía trên nhất nhìn lại, nơi đó có một cái bàn làm việc. Ánh đèn dò xét chiếu đi lên, đột nhiên, trên ghế bỗng nhiên xuất hiện một nữ nhân. Nữ nhân này ngồi ở đằng kia, nàng mặc lục sắc váy, tóc trải thành đuôi ngựa. Mặt nàng là xinh đẹp như vậy, nàng ánh mắt tràn ngập yên tĩnh. Đây là một cái rất lợi hại yên tĩnh nữ hài nhi. Cô bé này chính là cái kia giả Trình Nhã. Hết thảy đều là cái này giả Trình Nhã tại quái phá. Tuy nhiên nàng xem ra rất mỹ lệ, nhưng La Quân cùng Lâm Thiến Thiến đều biết đây là ảo giác, bởi vì nàng đã sớm chết, thi thể hư thối thành tro. Lúc này, Trình Nhã nhìn về phía La Quân, nàng ánh mắt bỗng nhiên phát sinh biến hóa rất lớn, từ yên tĩnh biến thành lạnh lùng, đem sở hữu oán hận ẩn tàng, bộc phát ra vô tận hàn ý tới. Nàng khí chất cũng phát sinh biến hóa rất lớn, vốn nên trước khi đến còn là ninh tĩnh mà mỹ lệ, lúc này lại là khiến người ta nhìn dùng mình. Một người khí chất có thể trước sau biến hóa lớn như vậy, cũng là khiến người ta kinh ngạc. Liền cũng tại lúc này, Trình Nhã bỗng nhiên vung tay lên, lập tức sở hữu oán khí co vào, sau cùng co rút lại thành một cái màu đen hình cầu. Cái này màu đen hình cầu lơ lửng tại Trình Nhã bên người, toàn bộ trang diện đều rất lợi hại quỷ dị, tựa như là tiến vào thần thoại thế giới. La Quân biết Trình Nhã là muốn nói chuyện, ngay sau đó, hắn cầm xuống dưỡng khí che đậy, trầm giọng nói với Trình Nhã, thu tay lại đi, Trình Nhã. Ta không gọi Trình Nhã, ta tên thật gọi là Bạch Ngâm Sương. Trình Nhã mở miệng, nàng nói chuyện không có âm thanh, nhưng thanh âm lại tại La Quân cùng Lâm Thiến Thiến trong đầu vang lên. Bạch Ngâm Sương. La Quân cùng Lâm Thiến Thiến âm thầm dư vị, không khỏi cảm thấy cái tên này khi thật là có chút cổ quái. Lâm Thiến Thiến cũng gỡ xuống dưỡng khí che đậy. Bạch Ngâm Sương liếc nhìn La Quân cùng Lâm Thiến Thiến liếc một chút, sau cùng ánh mắt dừng lại tại La Quân trên thân. Nàng nhạt lạnh nói ra, ngươi là rất đặc biệt người. Như thế mấy năm qua, ngươi là người thứ nhất xông tới nhìn thấy ta người. Ngươi nội tâm rất lợi hại cương chính, ngươi tựa hồ chẳng sợ hãi. Đây là bởi vì ngươi chưa từng có làm qua việc trái với lương tâm, cũng không có cái gì dục vọng, cho nên ngươi lại được vô dụng. Chương 60, Lâm Thiến Thiến chúng ta. Lâm Thiến Thiến nghe Bạch Ngâm Sương lời nói, nàng không khỏi nhìn nhiều La Quân. Trong nội tâm là một loại không khỏi vui sướng, bởi vì nàng không có nhìn lầm La Quân. Ngay cả cái này lệ quỷ đều như vậy đánh giá La Quân. La Quân lại là bất vi sở động, hắn nhìn về phía Bạch Ngâm Sương, trầm giọng nói ra, từ trước đến nay đều là cùng sơn ác lĩnh, đầm sâu xào huyệt mới dễ dàng ra giao long ác quái. Mà nơi đây kim sắc niên hoa chính là nhân mạch nơi tụ tập, ngươi thân là âm hồn, thời gian dài chiếm cứ nơi đây mà không đi, chính là nghịch thiên mà đi, như không sớm cho kịp rút đi, sớm muộn tất có đại nhân quả bông xuống tự thân. Bạch Ngâm Sương cười lạnh, nàng tiếng cười khiến người ta cảm thấy rùng mình. Sau đó, nàng còn nói thêm, như lời ngươi nói đại nhân quả, chẳng lẽ cũng là ngươi hay sao? Trong lời nói tràn ngập niềm ai. La Quân nói ra, ta khuyên ngươi đi, một là ta cần muốn nơi này, hai là ngươi xác thực không thể lâu đợi ở chỗ này. Ngươi đã là thông linh âm hồn, khi so ta càng thêm biết nhân quả vô thường, báo ứng sắc đáng đạo lý. Chỉ cần ngươi đáp ứng rời đi, ta có thể đem ngươi liên quan ngươi đạo gia chi bảo cùng nhau đưa đến trong núi sâu, cũng vì ngươi kiến tạo miếu thờ. Đây là nhất cử lưỡng tiện sự tình, ngươi cứ nói đi. Bạch Ngâm Sương cười ha ha một tiếng, nàng trong tiếng cười tràn ngập điên cuồng, theo rồi nói ra, 3 năm trước đây, ta tín nhiệm qua Trình Kiến Hoa cái kia xuất sinh. Sau cùng, hắn dùng một cây dây kém rìm chặt ta cổ, cứ như vậy siết ta, dây kém đem ta ra thịt để ép, ta nhìn chính ta máu giống suối phun một dạng tuôn ra qua. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi cho rằng ta còn sẽ tin tưởng bất luận kẻ nào hả? Riêng là ngươi còn là cái nam nhân, ta lại sao không biết ngươi là vì ta bảo vật mà đến? Nàng ngưng một lát, sau đó còn nói thêm, ta trước đó đã cho ngươi cơ hội, để ngươi lui ra ngoài. Đáng tiếc ngươi không chịu, hiện tại ngươi cùng bên cạnh ngươi nữ nhân này liền chuẩn bị chịu chết đi. Nàng sau khi nói xong, thân hình bắt đầu sinh ra biến hóa. Tại màu trắng đèn chiếu dưới, nàng mỹ lệ thân thể bỗng nhiên dần dần trở nên như có như không. Đây là một cái rất lợi hại kỳ dị chẳng cảnh, tựa như là quỷ quái thần thoại kịch dịch tờ kỹ biểu diễn. Nàng thân thể bắt đầu biến ảo thành sương mù màu đen. Cỗ này vũ khí vô cùng nồng đậm, tiếp lấy lại biến thành giống như là một cái hắc sắc ma quỷ bộ dáng. Nàng thanh âm lệ cười rộ lên, loại này lệ cười làm người ta kinh ngạc run sợ. Lâm Thiến Thiến nhìn lấy loại biến hóa này, nàng không thể tự chủ sợ lên. La Quân lại như cũng là chấn định vô cùng, trầm giọng nói với Lâm Thiến Thiến, hết thảy đều là ảo giác, ngươi một khi sợ hãi, yêu ma liền sẽ thừa lúc vắng mà vào. Ha ha ha. Cái kia Bạch Ngâm Sương lệ cười lại lên, nói ra, đến bổn tọa cảnh giới này, ngươi cho rằng hết thảy đều vẫn là ảo giác? Quá buồn cười. La Quân ánh mắt băng hàn, không nhúc nhích chút nào, cũng không để ý tới Bạch Ngâm Sương, mà chính là nói ra, nàng là muốn dùng lời nói đến dao động ngươi quyết tâm. Lâm Thiến Thiến trọng trọng gật đầu, La Quân một mực nắm tay nàng, cho hắn rất bình phục định. Liền cũng tại lúc này, Bạch Ngâm Sương chỗ biến ảo hắc sắc ma quỷ từng bước một đi tới, rất nhanh liền đi vào trước mặt hai người. Lâm Thiến Thiến cảm thụ được cái này hắc sắc ma quỷ thân bên trên âm hàn hoàn khí, nàng nỗ lực chấn định lấy. Cái kia màu đen ma quỷ đột nhiên mở ra huyết buồn đại khẩu, cái kia miệng lớn bên trong thoát ra một đầu thật dài đầu lưỡi này giống như một đầu xà quái một dạng, linh xảo cùng cực. Đột nhiên thì cuốn về phía Lâm Thiến Thiến, tốc độ nhanh như thiểm điện, Lâm Thiến Thiến căn bản phản ứng không kịp. La Quân nhanh tay lẹ mắt, ngay lập tức đem trong tay đánh lửa súng bắn mở. Cái kia đánh lửa thương phun ra lam sắc lạ dở hỏa diễm. Cái này lạ dở hỏa diễm tại trong đêm phát ra chói lọi hào quang, tàn nhận bắn nhanh về phía cái kia màu đen ma quỷ đầu lưỡi. Xoẹt. Hỏa diễm bắn tại trên đầu lưỡi mặt, cái kia màu đen ma quỷ đột nhiên phát ra một tiếng bén nhọn lệ thiếu. Đồng thời, hắc sắc ma quỷ nhanh chóng lui về. Lâm Thiến Thiến cũng cảm giác trên tay bùng lỏng, bên người La Quân đã đuổi theo. Lâm Thiến Thiến trông thấy La Quân truy hướng hắc sắc ma quỷ, cái kia màu đen ma quỷ đột nhiên thì tan thành mây khói, tìm cũng tìm không thấy. Nhưng rất nhanh, Lâm Thiến Thiến đột nhiên nghe được lệ cười thanh âm. Cái kia Bạch Ngâm Sương đột nhiên thì xuất hiện sau lưng Lâm Thiến Thiến. Lâm Thiến Thiến cảm nhận được đằng sau hàn ý, nàng dọa đến hồn phi phách tán, quay người liền muốn thi triển ra đánh lửa thương. Có thể Bạch Ngâm Sương né tránh rất nhanh, Lâm Thiến Thiến đánh lửa thương phun ra lam sắc lạ dở hỏa diễm, cái này đạo hỏa diễm bắn cái khoảng không. Lâm Thiến Thiến cầm trong tay đánh lửa thương tại trước mặt loạn quét, đồng thời hướng về phía trước La Quân kinh hoàng hô, "La Quân, cứu ta." Mặt trước cái kia đuổi theo ra qua La Quân bỗng nhiên lộ ra dữ tợn cười to, hắn cười lạnh nói, "Lâm Thiến Thiến, ngươi mắc lừa. Ngươi cho rằng ta là muốn cùng ngươi đến tiêu diệt Bạch Ngâm Sương sao? Ta bất quá là lừa ngươi đi tìm cái chết. Ta cùng Bạch Ngâm Sương mới là một đám." Lâm Thiến Thiến hãi nhiên muốn tuyệt, nàng hoàn toàn không hiểu rõ đây là có chuyện gì. Lúc này, La Quân cùng Bạch Ngâm Sương hai người ép về phía Lâm Thiến Thiến. Lâm Thiến Thiến sợ hãi tới cực điểm, không ngừng lùi lại. "Lâm đội trưởng, Lâm đội trưởng." La Quân đột nhiên trông thấy bên người Lâm Thiến Thiến mặt hiện vẻ hoảng sợ. Hắn từ đầu đến cuối đều không có buông ra qua Lâm Thiến Thiến, cũng không có đuổi theo qua hắc sắc ma quỷ. Hết thảy đều là Lâm Thiến Thiến ảo giác. Sự thật thì là La Quân dùng đánh lửa thương bức lui hắc sắc ma quỷ, cái kia màu đen ma quỷ sau đó thì biến mất. Lúc này, Lâm Thiến Thiến tránh ra La Quân tay, dùng đánh lửa thương bắn phá hướng La Quân, cái kia lam sắc lạ dở diễm đao so đao thật thương thật lực sát thương lợi hại hơn gấp 10 lần. La Quân cũng chịu đựng không được, hắn chỉ có dựa vào linh xảo thân thủ tránh thoát. Đồng thời, trong đầu của hắn lại vang lên Bạch Ngâm Sương thanh âm. "Phàm nhân, ngươi cho rằng chỉ bằng cái này đơn giản vũ khí thì có thể đối phó bổn tọa? Ngươi lập tức cầm trong tay đồ vật vứt trên mặt đất, nếu không bổn tọa lập tức liền để nữ tử này tự thiêu mà chết." La Quân ánh mắt y nguyên bình tĩnh, hắn nhìn lấy Lâm Thiến Thiến hướng góc tường tối lui, sắc mặt hoảng sợ muốn tuyệt. Lại dùng đánh lửa thương khắp nơi loạn quét, nếu như một cái sơ sẩy, rất có thể đem chính nàng cho đốt. Cái này diễm đao lợi hại cũng không phải đùa giỡn, vài phút liền có thể muốn Lâm Thiến Thiến mệnh. La Quân mặc dù biết Lâm Thiến Thiến rất nguy hiểm, nhưng hắn lại không có ý định thỏa hiệp. Hắn cười lạnh một tiếng, nói ra, "Bạch Ngâm Sương, ta coi như đem cái này đánh lửa thương ném, ngươi đồng dạng sẽ giết nàng cùng ta." ngươi cho rằng ta sẽ như vậy nốc? Chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn lấy nữ nhân ngươi chết ở trước mặt ngươi? Nếu như cái này diễm đao quét đến trên mặt nàng, nàng cái này khuôn mặt xinh đẹp khuôn mặt vẫn thật là đáng tiếc a. Bạch Ngâm Sương âm trầm nói ra. La Quân không quan trọng nói ra, ta nhưng cho tới bây giờ chưa nói qua nàng là nữ nhân ta. Thật sự là nữ nhân ta, ta làm sao lại mang vào? Ha ha. Bạch Ngâm Sương lại cười, nói ra, tốt một cái bạc tình bạc nghĩa nam nhân, tốt một cái nhận tâm nam nhân. Đã ngươi đều không để ý, ta cần gì phải thay ngươi đáng tiếc. Vậy ngươi thì cho nàng nhặt xác đi. Nàng vừa mới nói xong, Lâm Thiến Thiến tình huống liền càng thêm nguy cấp. Cái kia đánh lửa thương đột nhiên hướng nàng trên mặt mình quét bắn xuyên qua. La Quân tay mắt lênh lẹ, dưới chân trong nháy mắt thi triển ra linh dương ngóc sừng thân pháp. Cơ hồ là trong nháy mắt thì vọt tới Lâm Thiến Thiến trước mặt, hắn đưa tay cấp tốc bắt lấy Lâm Thiến Thiến thủ đoạn. Thế nào biết đúng lúc này, Lâm Thiến Thiến trong mắt đột nhiên phát ra một vòng nghiền ngẫm cười lạnh. Tay nàng càng nhanh, thế mà kỳ diệu né tránh La Quân một chảo. Đồng thời cầm trong tay lam sắc diễm đao hướng La Quân phía sau lưng đánh tới. Lần này động tác nhanh đến cực điểm. La Quân lập tức cũng cảm giác được liên tiếp đánh lửa thương hóa lỏng khí quản bị nhen lửa. Ngoá. La Quân biết mình mắc lửa, sau lưng của hắn ngọn lửa tán loạn, lửa này miêu lập tức liền muốn đem cả đàn hóa lỏng khí bạo nổ. La Quân hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Cái kia bình ga ở trên lưng chói rất căng, hắn trong nguy cấp thi triển ra mãnh liệt lực đạo, trực tiếp đem sở hữu đồ phòng ngự đứt đoạn. Sau đó như thiểm điện gỡ xuống bình ga, sau đó quan bế ở bình ga, lại một tay lấy thiêu đốt hóa lỏng khí quản lấy thốn kình kẹp lấy. Lần này trực tiếp đem không khí ngăn cách, cái kia ngọn lửa cũng liền tắt. La Quân còn chưa kịp thở phào, ngẩng đầu nhìn lên, Lâm Thiến Thiến lại là chính nàng đem chính nàng hóa lỏng khí quản nhóm lửa. Ngọn lửa tán loạn, tình huống nguy cấp. La Quân không kịp có ý nghĩ khác, nhanh chóng đem Lâm Thiến Thiến đổ phòng ngự vỡ ra, gỡ xuống Lâm Thiến Thiến bình ga, dập tắt hóa lỏng khí quản ngọn lửa. Làm xong đây hết thảy, La Quân bỗng nhiên trông thấy Lâm Thiến Thiến ánh mắt khôi phục thư thái. Nàng chưa tỉnh hồn nhìn về phía La Quân, trên trán nàng đã tràn đầy mồ hôi. Chuyện gì phát sinh? La Quân hơi hơi thở dài, nói ra, ngươi bị ảo giác mê hoặc, chúng ta vũ khí toàn bộ hủy. Lâm Thiến Thiến nhìn về phía cái kia đứt gãy hóa lỏng khí quản, thần sắc lập tức đại biến, nói ra, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Nàng tại trong ảo giác, chỉ cảm thấy mình bị La Quân cùng Bạch Ngâm Sương bức bách, nàng hoảng sợ tới cực điểm. Còn hắn lại là hoàn toàn không biết gì cả. La Quân không để ý Lâm Thiến Thiến, hắn nhìn về phía hư vô không trùng, lại là nói ra, Bạch Ngâm Sương, ta xác thực đánh giá thấp ngươi, chỉ là ta không hiểu một việc. Trước đó phương trước bàn làm việc, màu đen mê vụ xuất hiện. Cái này đoàn mê vụ dần dần biến ảo thành Bạch Ngâm Sương bộ dáng. Bạch Ngâm Sương thì ngồi ở chỗ đó, nàng vẫn là xinh đẹp như vậy, rung động lòng người. Thế nhưng là nàng ánh mắt nhưng vẫn là như thế lạnh lẽo, băng sương. Ngươi không hiểu sự tình gì? Bạch Ngâm Sương mở miệng hỏi. La Quân một thanh dắt Lâm Thiến Thiến tay, dạng này để Lâm Thiến Thiến cảm nhận được rất bình phục định. La Quân nhìn về phía Bạch Ngâm Sương, nói ra, tại vừa rồi, ngươi có cơ hội giết ta, ngươi vì cái gì không giết ta? Hắn là thông minh người, rõ ràng minh bạch Bạch Ngâm Sương khống chế Lâm Thiến Thiến, có thể để Lâm Thiến Thiến tốc độ biến rất nhanh. Tại La Quân chính mình vỡ ra trên thân đồ phòng ngự, giải trừ bình ga lúc, còn có thay Lâm Thiến Thiến giải trừ bình ga thời điểm. Bạch Ngâm Sương có 100 lần cơ hội có thể giết La Quân. Nhưng Bạch Ngâm Sương cũng không có làm như thế. Cái này khiến La Quân hơi nghi hoặc một chút. Bạch Ngâm Sương vốn là nhàn nhạt lạnh lùng, nhưng lúc này chợt quỷ dị cười một tiếng, nói ra, nơi này thật sự là một cái tịch mịch nhàm chán phương, khó được có người có thể đi theo ta chơi đùa, ta làm thế nào có thể dễ dàng như vậy cho người đi chết. Nàng lời này để Lâm Thiến Thiến nhớ tới Miêu Hí lão thử. Lâm Thiến Thiến trong lòng rất loạn, khủng bố như vậy hoàn cảnh không để cho nàng lại như vậy gan lớn, chính khí lâm nhiên. Bởi vì Bạch Ngâm Sương đã không phải là đồng dạng sinh vật, sự vật. Nàng là vượt qua nhân loại phạm vi hiểu biết. Bất quá lúc này, La Quân lại là nhạt lạnh cười một tiếng, nói ra, Bạch Ngâm Sương, ngươi hẳn là nhìn qua cùng phim truyền hình. Bình thường người xấu muốn giết nhân vật chính, cuối cùng sẽ nói nhảm hoặc trêu đùa nhân vật chính. Nhưng sau cùng người xấu đều chết, ngươi hiện tại rõ ràng có thể giết ta, lại không giết, chẳng phải là? Ha ha ha! Bạch Ngâm Sương lệ cười rộ lên.